cũng là bởi vì phát hiện linh hồn thức hải không hề bị hồ nước giữa nổi lên ba động ảnh hưởng, biết trong hồ phát sinh biến hóa. Nhiếp Thiên đâu? Tiểu Quân Hy vội vàng nói. Nhiếp Thiên. Đến nơi này nhất khắc, mọi người mới biết Nhiếp Thiên tên họ thật. Hắn và Á Nam ở đáy hồ. Hồng Hiền giải thích. Hắn. Tiểu Quân Hy thần sắc biến đổi. Đáy hồ, đem Nhiếp Thiên bắt được thứ 13 khối hồn tinh, nếm thử kế tục lấy 9 khỏa toái tinh luyện hóa thì, toái tinh không có lại tham lam, đi thu nạp hồn tinh bên trong hồn lực. Ngược lại thì hắn chân hồn, lặng yên sinh ra hấp lực, đi tác động hồn tinh bên trong hồn lực. Thật là hồn hấp thu hồn lực tốc độ, so với 9 khỏa toái tinh đến, muốn chậm chạp rất nhiều. Một tia hồn lực bị nhét vào linh hồn thức hải, dung nhập chân hồn thì, Nhiếp Thiên sinh ra kỳ diệu cảm thụ, phảng phất một cái hư huyễn hắn đang ở luyện hóa lực lượng dung nhập tự thân. Hắn minh bạch, cái loại này hư huyễn cảm xuất từ hắn chân hồn. Chân hồn thu nạp hồn tinh bên trong hồn lực, giống như là trước hắn lấy linh thạch đến rèn luyện đan điền linh hải. 9 khỏa toái tinh, sáng rực như toàn, rạng rỡ sinh huy, cực đại gấp 3 có thừa. Từ 9 khỏa toái tinh thả ra linh hồn ánh sáng, chiếu sáng linh hồn của hắn thức hải, làm hắn đích sắc hồn, giống như triệt để thoát khỏi đáy hồ cái loại này dây dưa lực. Điều này nói rõ, 9 khỏa toái tinh lớn mạnh rất nhiều, thần bí tinh thần hồn lực cực kỳ tràn đầy. Chân hồn luyện hóa hồn lực hiệu suất quá thấp, nếu như tại đây đáy hồ, muốn mượn từng viên hồn tinh đi rèn luyện chân hồn, cũng không biết cần tiêu hao bao lâu thời gian. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, quyết định tạm dừng lấy chân hồn, đi tu luyện chân hồn. Hắn muốn đáy hồ vẫn tán lạc hồn tinh, từng cục địa, trước toàn bộ thu thập rồi hay nói. Đang ở hắn đung đưa, lần thứ 2 thu thập hồn tinh thì, hắn đột có cảm giác. Bên trong nhẫn chữ vật, cái kia Tả Minh tộc đầu khô lâu, bên trong bị phong cấm Tả Minh tộc hồn phách, tê khiếu lấy, cư nhiên chạy ra khỏi hắn tạo thành linh hồn vách ngăn. Tà hồn bay ra, trước tiên, trước chìm vào khối kia lăng hình tinh thể. Chợt, khối kia chỉ có móng tay đắp lớn nhỏ lăng hình tinh thể, liền thoát khỏi nhẫn chữ vật gông cùm xiềng xiếc, phiêu phù ở đáy hồ. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột từ Nhiếp Thiên trong lòng nổi lên. Chương 721, linh hồn chi tâm. Đó là cái gì? Ta hồn bay ra, đồng dạng cũng kinh động Ân Á Nam, nàng bỏ dở từ hồn tinh giữa hút ra hồn lực cử động, nghi ngờ nhìn về phía khối kia nho nhỏ lăng hình tinh thể. Nàng vẫn nghĩ lầm, khối kia lăng hình tinh thể là Nhiếp Thiên tận lực thả ra ngoài, đi thu hồn tinh đặc biệt đồ vật. Nhiếp Thiên không trả lời, thần tình ngưng trọng đến cực điểm, gắt gao trừng mắt khối kia lăng hình tinh thể. Từ trước, hắn chỉ biết đầu khô lâu bên trong tà hồn vẫn khát vọng khối kia lăng hình tinh thể, nhưng bởi vì hắn lấy toái tinh hồn lực tạo thành ranh giới phong cấm, thủy chung không thể như nguyện. Tà hồn lần lượt trùng kích, trái lại bị thương nặng chính mình, khiến tà hồn nhỏ yếu đến hắn dần dần đều bỏ quên. Hắn cũng không ngờ tới, ở đáy hồ cái này kỳ quỷ nơi, tà hồn cũng biến thành cường đại lên, lại phá vỡ hắn hình thành linh hồn phong tỏa, từ đó thoát đi. Tà hồn cùng khối kia lăng hình tinh thể, hẳn không phải là xuất từ đồng nhất một Tà Minh tộc tộc nhân, nhưng tà hồn vẫn khát vọng khối kia tinh thể, tất nhiên có điều cổ quái. Sau một khắc, hắn con ngươi chợt co rụt lại, sắc mặt tái biến. Chỉ thấy khối kia lăng hình tinh thể, cực nhanh đến tới gần một khối hồn tinh bên trên, chỉ có móng tay lớn nhỏ tinh thể, đột khảm nhập khối kia hồn tinh. Bị khảm nhập hồn tinh, cấp tốc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên nhỏ. Từng có luyện hóa hồn tinh kinh nghiệm Nhiếp Thiên, nhìn thoáng qua, liền minh bạch hồn tinh nhỏ đi, rõ ràng là trong đó hồn lực bị điên cuồng hấp thu. Bị ta hồn vào ở lăng hình tinh thể, thình lình đang mượn trợ hồn tinh, khôi phục tự thân lực lượng. Ta hồn kinh quá vô số thời gian nan mòn, còn sót lại hồn lực vốn là còn dư lại không nhiều lắm, lần lượt muốn lao ra đầu khô lâu, lại tiêu hao quá nhiều, nhược tiểu chính là nhượng Nhiếp Thiên cũng không có để ý. Có thể cũng là bởi vì như vậy, ta hồn mới có thể cực độ khát vọng bổ sung hồn lực, mà đáy hồ tán lạc số lượng không ít hồn tinh, trùng hợp chính là của hắn điều kiện tốt nhất phúc địa. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, không để ý Ân Á Nam luân phiên truy vấn, vội vội vàng vàng đuổi hướng khối kia khảm nhập hồn tinh bên trong lăng hình tinh thể. Hắn khẽ động, khối kia lăng hình tinh thể hình như có phát giác, cư nhiên cũng kéo lấy khối kia hồn tinh, có ý thức địa rời xa hắn, hơn nữa so với hắn truy kích tốc độ, lại còn muốn nhanh một chút. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng biết không ổn, bộc phát bất an, vận dụng hồn hậu khí huyết lực, lấy nhanh hơn tốc độ truy đuổi khối kia lăng hình tinh thể. Nhưng khối kia lăng hình tinh thể, người được ý đồ của hắn sau đó, căn bản không nguyện ý hắn tiếp cận, ở hồ nước bên trong phiêu độc lấy, vẫn càng lúc càng xa. Bị những thứ khác khảm nhập hồn tinh, trở nên càng ngày càng nhỏ, từ từ biến mất. Hút ra một khối hồn tinh bên trong hồn lực, ta hồn giống như bổ sung lực lượng, ở hồ nước phiêu hốt buộc phát linh động, tốc độ nhanh hơn. Nhiếp Thiên rất nhanh thì phát hiện, tại đây đặc biệt đáy hồ bên trong, hắn tưởng muốn đuổi kịp khối kia lăng hình tinh thể, sợ là có chút khó khăn. Hắn vẫn chú ý tới, khối kia lăng hình tinh thể chạy trốn chi tế, lần thứ 2 khảm nhập một khắc khối hồn tinh, còn đang hút ra lấy hồn lực. Ngươi đến tụt cùng đang làm gì? Ân Á Nam tình hình cụ thể nửa ngày, chân mày to nhíu chặt, ngươi chạy tới chạy lui, lẽ nào chính là đuổi khối kia tinh thể? Vật kia có trọng yếu như vậy? Trọng yếu đến cho ngươi bỏ qua dọc đường hồn tinh mặc kệ, chỉ là nhìn chằm chằm nó không tha. Hơn nữa, ngươi thật giống như cũng cản không nổi tốc độ của nó, một mặt truy đuổi, chỉ là phí công mà thôi. Nhiếp Thiên hừ lạnh, ngươi biết cái gì? Tiểu tử, tin hay không lão nương làm thì ngươi. Ân Á Nam bị làm tức giận, nhỏ và dài ngón tay ngọc lại đang hắn cổ khoa tay múa chân. Đừng quấy rời ta. Nhiếp Thiên phiền não trong lòng, không khách khí, trở tay một cái tát quất vào mông nàng, quát tháo nói, khối kia lăng hình tinh thể, thuộc về một gã cao giai huyết mạch tà minh. Mà giờ khắc này, bên trong còn có một cái tà hồn. Tà hồn dung nhập trong đó, như là có thể xác, hắn còn đang tụ tập hồn lực. Bị trọng trọng phát vào mông Ân Á Nam, như bị trong nháy mắt châm hỏa sơn, lập tức sẽ bạo phát. Nhưng nghe xong phía sau hắn một phen nói, Ân Á Nam ầm ầm chấn động, không có lập tức phát tác, mà là la thất thanh, ngươi xác định, một cái cường đại tà hồn và một cái thuộc về tà minh mi tâm lăng hình tinh thể. Từ trong tay của ta bay ra gì đó, ta tự nhiên biết do nó. Nhiếp Thiên quát lên. Ân Á Nam cũng không bình tĩnh, vội vàng nói, tà minh tộc là một cái dị tộc ở giữa cực kỳ đặc thù. Cùng tuyệt đại đa số dị tộc, đem trái tim coi là huyết mạch chi nguyên, trọng yếu nhất bất đồng. Tà minh tộc, mi tâm ở giữa tinh thể, bị bọn họ gọi là linh hồn chi tâm. Đối tà minh tộc mà nói, khối kia bị gọi là linh hồn chi tâm tinh thể, so với bọn hắn ngược trái tim còn muốn then chốt trọng yếu. Tà minh tộc các loại huyết mạch cùng linh hồn bí thuật đều phải ỷ lại linh hồn chi tâm mới có thể kích phát thôi động. Linh hồn chi tâm là bọn hắn hồn phách quy tụ cùng linh hồn nguồn suối. Ta hồn vào linh hồn chi tâm, tựa như là của chúng ta linh hồn, có huyết nhục thể xác giống nhau, đã năng động dùng tà minh tộc một ít linh hồn bí pháp. Nhiếp Thiên một bên nghe nàng tự thuật tà minh tộc chỗ kỳ lạ, một bên kế tục nhích người truy đuổi, không có buông tha đi đoạt lại tà hồn vào ở khối kia nếu nói linh hồn chi tâm. Trong lòng hắn sáng như tuyết, tà hồn lúc này vẫn tương đối nhỏ yếu, hiện tại nếu có thể đuổi theo, có thể vẫn có biện pháp nhằm vào. Chỉ khi nào nhượng tà hồn đi qua linh hồn chi tâm từ từng cục hồn tinh bên trong, thu nạp càng ngày càng nhiều hồn lực, tà hồn sẽ sống lại, thậm chí triệt để thức tỉnh, tìm về một bộ phận mất đi ký ức, năng thi triển ra tà minh tộc linh hồn tà thuật. Tới lúc đó, hắn sẽ rất khó khăn áp chế tà hồn. Đáng tiếc, hắn tuy rằng nhìn thấu triệt, nhưng ở hồ này bên trong, chính là không có biện pháp truy đuổi đến tà hồn. Ở chỗ này, tà hồn thành thạo, phảng phất tự nhiên thích ứng nơi đầy hoàn cảnh. Tà hồn phiêu hốt phương vị, càng ngày càng mờ ảo bất định, như một bó thiểm điện, khi thì phía trước phương, khi thì lại cực nhanh đến hậu phương, quỹ tích khó khăn tra. Ân Á Nam coi như là lãnh tĩnh, trầm ngâm nửa ngày, liền đưa ra một cái sáng suốt kiến nghị, nếu đổi không kịp, ngươi đã đem sở hữu năng thấy hồn tinh, mau chóng thu thập. Ta hồn, một lần, chỉ có thể đi qua một khối hồn tinh nhắc tới luyện hồn lực. Ngươi mau chóng đem đáy hồ hồn tinh, toàn bộ nhét vào nhận chữ vật, nhượng hắn không có biện pháp đạt được càng nhiều hồn tinh, đi bổ sung hồn lực, là có thể trình độ lớn nhất địa giảm nhỏ hắn tương lai uy hiếp. Nhiếp Thiên mắt trợn sáng ngời. Hắn trong nháy mắt đoán được, Ân Á Nam cho ra kiến nghị, mới là bây giờ cử chỉ sáng suốt. Hắn không hề tố vô dụng công, không hề truy đuổi tà hồn, mà là y theo Ân Á Nam theo như lời, đem ven đường thấy từng cục hồn tinh đều cấp nhặt lên, nhét vào nhẫn chữ vật. Hắn còn nhiều hơn một cái đầu óc, thêm vào lấy ra một quả mới nhẫn chữ vật, dùng để đặt thu nhập hồn tinh. Đồng thời, tại nơi mai mới bên trong nhẫn chữ vật, hắn vẫn ngưng kết toái tinh hồn lực, một lần nữa xây dựng ra một tầng tinh quang dạng rỡ kết giới, cố ý phòng ngừa tà hồn trùng kích. Từng cục hồn tinh bắt đầu bị hắn thật nhanh thu lấy. Và ở linh hồn chi tâm tà minh, thấy hắn buông tha truy đuổi, thay đổi một loại phương thức, chỉ là thu thập đáy hồ hồn tinh, đột nhiên khi hắn phía trước mấy chục thước chỗ dừng lại, bị gọi là linh hồn chi tâm lăng hình tinh thể, lúc này khảm nhập một khắc khối hồn tinh, đang ở hấp thu hồn tinh bên trong hồn lực. Lăng hình tinh thể không ngừng chuyển động, tinh thể bên trong mơ hồ có Nhiếp Thiên thân ảnh của hiện lên. Linh hồn chi tâm phảng phất trở thành tà hồn ánh mắt của hắn, giống như đang lặng lẽ quan sát đến Nhiếp Thiên, tịnh có không cam lòng tâm tình, lặng yên thả ra ngoài. Mắt thấy Nhiếp Thiên thu thập có thể trợ hắn khôi phục hồn tinh, hắn cực kỳ táo bạo bất mãn, nhưng hắn tựa hồ lại biết, hiện nay hắn vẫn quá mức nhỏ yếu, nếu là dám hiện tại liền động thủ, ngược lại sẽ bị Nhiếp Thiên gạt bỏ, hoặc lần thứ hai chấn áp đứng lên. Bởi vậy, hắn tịnh không dám ở nơi này một giai đoạn, lập tức đi tìm Nhiếp Thiên tính sổ. Hắn tận khả năng địa, từ một khối hồn tinh bên trong, đi hút ra hồn lực, muốn ở thời gian ngắn nhất, chính mình năng địch nổi Nhiếp Thiên lực lượng. Ân Á Nam biết thế cục nghiêm trọng, ở Nhiếp Thiên di chuyển, đi thu thập hồn tinh thì lựa chọn trầm mặc. Nhiếp Thiên lúc trước đối với nàng tùy tiện cử động, nàng chỉ là nhớ ở trong lòng, âm thầm quyết định chờ né qua tà hồn uy hiếp, ly khai đáy hồ, sẽ cùng Nhiếp Thiên chậm rãi tính toán. Nàng minh bạch, tà hồn nếu là thông qua hồn tinh lớn mạnh, nàng và Nhiếp Thiên đều phải táng thân đáy hồ. 100 khối. Đem mới một quả hồn tinh ném nhập nhận chữ vật, Nhiếp Thiên mắt quay tròn chuyển động, lần thứ hai tìm tòi. Theo số lớn hồn tinh rơi vào trong tay hắn, hắn tâm thần an tâm một chút, cảm thấy tà hồn hấp thu hồn tinh tốc độ hẳn là cản không nổi hắn bắt được tốc độ. Thu 100 khối hồn tinh sau, hắn liền phát hiện đáy hồ vẫn lưu lại hồn tinh, đã rồi không nhiều lắm. Hắn nu phải cẩn thận tìm, mới có thể phát hiện mới hồn tinh. Hơn nữa, hắn vẫn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, hắn ở từng cục thu thập hồn tinh thì, đáy hồ đối linh hồn hắn thức hải hạn chế, trở nên càng ngày càng yếu. Mặt khác, ngay cả bị hắc sắc lấp đầy mặt hồ, hắc sắc cũng dần dần thốn tận, hồ nước lại lần nữa khôi phục trong suốt. Hồn tinh biến mất, đang lặng lẽ ảnh hưởng hồ nước. Đợi cho sở hữu hồn tinh bị bắt thủ, đáy hồ các loại dị thường có thể sẽ triệt để không tồn. Đến rồi một khắc kia, phía ngoài Hồng Hiền đám người cũng sẽ là một trợ lực, có thể bang trợ ta ngăn chặn tà hồn, thậm chí đem đánh giết luyện hóa. Nhiếp Thiên thầm hạ quyết tâm, nếu mới có thể, không bao giờ nữa lưu hậu hoạn, trực tiếp đem tà hồn gạt bỏ. Ở giữa, mấy con cường đại hung hồn rít gào liên tục, thủy chung khi hắn cùng Ân Á Nam bên cạnh quanh quẩn một chỗ. Nhưng một tay nắm Minh Hồn Châu Nhiếp Thiên, lại khiến chúng nó cực kỳ kiêng kỵ, cũng không dám chân chính xung phong liều chết tới. Gì? Sau một hồi, chờ hồn tinh bộc phát rất thưa thớt, càng ngày càng khó tìm thì, Nhiếp Thiên chú ý tới mấy con hung hồn, đột nhiên bỏ qua hắn, nhất nhất bay về phía khối kia bị tà hồn vào ở linh hồn chi tâm. Móng tay đắp vậy lớn nhỏ thanh diệu linh hồn chi tâm, trong suốt sáng, bên trong nhất đám linh hồn như lửa miêu toát ra bất định. Tà hồn nhét vào không ít hồn lực, sợ là khôi phục một điểm ký ức, đang lấy tà minh tộc linh hồn bí thuật, đi ngự động này hung hồn. Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Thở phì phò hưu. Một con trích hung hồn bắt đầu vây quanh linh hồn chi tâm, tập kết ra huyền ảo linh hồn pháp trận. Tà hồn hút ra hồn tinh bên trong hồn lực tốc độ hiển nhiên nhanh không ít, một khối hồn tinh ở cực trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất vô ảnh. Nhiếp Thiên sửng sốt nửa ngày, hơi biến sắc, bỗng nhiên nói, hắn tạm thời hẳn là không để ý tới ngươi, chỉ biết chuyên chú hút ra hồn lực, lớn mạnh tự thân. Có ý tứ. Ân Á Nam đạo, ngươi buông tay. Lập tức đến trên mặt hồ, đem phía dưới biến cố báo cho biết Hồng Hiền bọn họ, để cho bọn họ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhiếp Thiên nghiêm túc nói, còn ngươi? Ân Á Nam thở nhẹ, ta lưu lại, kế tục thu thập hồn tinh, tận khả năng nhượng hắn không có hồn tinh có thể dùng. Bỏ lại những lời này, còn không chờ Ân Á Nam phản ứng kịp, hắn liền sử đem hết toàn lực, tránh thoát Ân Á Nam dây dưa. Bất ngờ không kịp đề phòng Ân Á Nam, khởi một cái cách hắn, giống như là mất đi ràng buộc khí cầu, ở kinh khủng sức nổi dưới sự thôi thúc, xông lên trời. Nhiếp Thiên gắt gao trừng mắt khối kia bị tà hồn vào ở linh hồn chi tâm, cũng đang lo lắng tà hồn lại đột nhiên động thủ. Nhưng tà hồn đang bệ bội vu cấp tốc hút ra hồn lực, đối Ân Á Nam tựa hồ một chút hứng thú không có, căn bản không để ý đến Ân Á Nam bay đi. Rất nhanh di động hướng mặt hồ Ân Á Nam, đôi mắt đẹp nhìn còn đang đáy hồ Nhiếp Thiên, thần tình phức tạp. Nhiếp Thiên chỉ là nàng phất phất tay. Chương 722, tà hồn đoạt xá. Rầm. Ân Á Nam xông lên mặt hồ, mềm dẻo lại tràn ngập bạo tạc lực vòng eo lắc một cái, liền mượn xung lực hưu điệu rơi hướng bên hồ. Á Nam. Hồng Hiên cùng Ngự Thú Tông mấy cường giả đồng thời kêu sợ hãi, âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, mặt hồ hắc sắc thốn tận, ba tông này cảnh giới tinh xảo cường giả, túi đầu quan sát, năng mơ hồ thấy hồ bên trong chẳng cảnh. Chỉ là, đáy hồ Nhiếp Thiên, còn là hơi lộ ra không rõ, tịnh không chấn thở. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hồng Hiên trong mắt, chỉ có Ân Á Nam an nguy, về phần Nhiếp Thiên làm sao, hắn cũng không phải quá quan tâm, thế nào? Có không có được hồn tinh? Đáy hồ hồn tinh, số lượng có bao nhiêu? Ta lúc trước chú ý tới, ngươi thật giống như cũng đang thu thập hồn tinh. Thu hoạch làm sao? Hỏi liên tục như pháo liên châu, từ Hồng Hiền trong miệng phun ra, khóe miệng hắn tràn đầy dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy thân thiết. Ngụy Dục cùng Sở Huyền Kỳ đám người cũng đi tới Ân Á Nam bên cạnh, chờ của nàng trả lời. Ta không bắt được hồn tinh. Ân Á Nam vẻ mặt khổ sáp, ta duy nhất lấy được hồn tinh cũng là tên kia cho ta. Hắn ở đáy hồ góp nhặt hơn 100 khối hồn tinh, bây giờ còn đang kế tục. Hồn tinh đều ở trong tay hắn. Ngụy Dục cau mày, hừ nhẹ một tiếng, trong con ngươi vẻ tham lam bình bắn ra, cái này kỳ quỷ nơi do ba chúng ta tông phát hiện, cũng không thể không công tiện nghi hắn. Bất luận hắn xuất từ nơi nào, có kinh người gì lai lịch, này hồn tinh đều phải chia đều. Hồng Hiên nét miệng cười, tán đồng thuyết, theo ta thấy, hắn nếu ra lực, lưu một phần mười hồn tinh cho hắn, cũng không tính là thiệt cho hắn. Còn dư lại hồn tinh, ba chúng ta tông mỗi một phe thập phần chi ba, các ngươi thấy thế nào? Ngụy Dục gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Sở Huyền Kỳ thấy bọn họ đã có định luận, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Nhiếp Thiên còn chưa có bắt đầu. Ba người này đầy đầu đều muốn lấy thế nào phân quát hồn tinh, khiến Tiểu Quân Hy cực kỳ bất mãn, khẽ tiêu đạo, dựa vào cái gì các ngươi phân nhiều như vậy? Nhiếp Thiên đại biểu chúng ta Thần Hỏa Tông, lại ra lực mạnh, chỉ lấy thủ một phần mười, không thể nào nói nổi ba. Hồng Hiên cùng Ngụy Dục nhìn chăm chú lên mắt, ngửa đầu, không để ý tới nàng lời. Đến nơi này thì, Thần Hỏa Tông người của cũng không có tới rồi, có thể dùng Hồng Hiên cùng Ngụy Dục đã sớm nhìn ra, Tiểu Quân Hy cùng Nhiếp Thiên hai người chính là đơn độc hành động. Không có Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ, bằng một cái Tiểu Quân Hy còn chưa có tư cách cùng bọn họ ra giá. Chính là nắm đúng điểm ấy, bọn họ mới dám không chút kiêng kỵ, ngay trước mặt Kiều Quân Hy, đi nghiền ép Nhiếp Thiên trong tay hồn tinh, vì mình giành lớn nhất lợi ích. Các ngươi, Ân Á Nam trên mặt hiện ra tức giận, trừng mắt Hồng Hiền cùng Ngụy Dục, quát lên, các ngươi ngay cả tình huống cụ thể cũng không biết, mà bắt đầu huyễn tưởng phân quát hồn tinh, có phải là quá sớm hay không một điểm? Á Nam, hồ nước theo hồn tinh biến mất, kỳ dị động tĩnh đã không còn nữa tồn tại. Hồng Hiền cười ha ha một tiếng, chờ hồn tinh toàn bộ bị bắt tập, hồ nước đem lại không giống thường. Tới lúc đó, còn có thể có cái gì mới biến cố phải không? Có một tà hồn, từ Nhiếp Thiên trong tay nhẫn chữ vật bay ra, tà hồn sắp nhập vào một vị tà minh tộc linh hồn chi tâm, đang ở đáy hồ khôi phục hồn lực. Ân Á Nam biết tình huống, không giống bọn họ như vậy bình tĩnh, quát lên, ngoại trừ tà hồn, vẫn có mấy người không rõ lai lịch hung hồn, cũng ở đây đáy hồ quanh quẩn một chỗ. Hiện nay, tà hồn đang khôi phục nhất định hồn lực sau đó, tựa hồ nắm trong tay mấy cái hung hồn. Chờ tà hồn trở nên mạnh hơn, thu nạp hồn lực càng nhiều, hắn sẽ đối với chúng ta, đối Nhiếp Thiên tạo thành cự đại uy hiếp. Nhiếp Thiên bung ra ta, thả ta trước tới, chính là cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ biện pháp đi đối phó tà hồn. Làm sao phân phối hồn tinh một chuyện, trước phóng vừa để xuống, các ngươi còn là ngẫm lại, nên thế nào tiêu diệt tà hồn, còn có bị hắn nắm trong tay hung hồn đi. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời biến sắc. Ba tông những linh cảnh đó cường giả, đối tà minh tộc đều có nhất định nhận thức, biết tà minh tà hồn, một khi dung nhập linh hồn chi tâm, hồn phách thì có ký thác, có thể đem tà minh tộc các loại linh hồn bí pháp thả ra. Tà hồn, đến tột cùng có bực nào chiến lực, năng mang đến bao nhiêu uy hiếp, bọn họ hoàn toàn chẳng biết. Nhưng bọn họ lại mơ hồ biết, lúc trước ngắm bắn bọn họ mấy người hung hồn, cũng đã đủ phiền toái. Mấy cái hung hồn đều bị tà hồn nắm trong tay, nhờ tà hồn lấy hồn tinh khôi phục càng nhiều hồn lực, chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Nhiếp Thiên ở đáy hồ làm cái gì? Ngụy Dục chấm hát đạo. Tà hồn cần hồn tinh, Nhiếp Thiên ở đem đáy hồ tồn tại hồn tinh, tận khả năng địa thu tập, không cho hắn khôi phục càng nhiều hồn lực. Ân Á Nam đáp lại. Tà hồn vì sao không gạt bỏ hắn? Ngụy Dục hỏi lại. Cái này, Mai Minh Hồn Châu, Ân Á Nam cũng không rõ ràng lắm ảo diệu, không biết tà hồn là bởi vì thực lực yếu, còn là cố kỵ Minh Hồn Châu tồn tại, mới có thể trước gần nút Nhiếp Thiên. Thấy nàng xèo xèo ngông nô, mọi người cũng cảm thấy kỳ quái, bộc phát lo lắng. Sở Huyền Kỳ trầm ngâm nửa ngày, nói, nếu đáy hồ không như chúng ta tưởng tượng lạc quan, mọi người chuẩn bị một chút, nghĩ biện pháp đánh giết tà hồn. Hảo. Càng ngày càng trong suốt hồ nước dưới đáy. Nhiếp Thiên huyệt thái dương tình thịch thẳng khiêu, vận dụng trong cơ thể khí huyết lực, rất nhanh hoạt động, tận khả năng tìm càng nhiều hồn tinh. Lúc này, đáy hồ hồn tinh số lượng rất thưa thớt, mỗi một khối tìm kiếm đều trở nên chật vật. Hắn mai chuyên môn dùng để thịnh phóng hồn tinh bên trong nhận chữ vật, đã có 160 khối hồn tinh, hồ hạ hồn tinh số lượng càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng khó tìm, nhưng hắn nhưng cũng không yên tâm. Hắn chú ý tới, tà hồn ở nắm trong tay mấy người hung hồn sau đó, bất luận là thu nạp hồn lực tốc độ, hay tìm mới hồn tinh hiệu suất, đều vượt qua hắn. Hắn mỗi lần nhìn về phía bị tà hồn thâm nhập lang hình tinh thể, đều có thể thấy hình của mình, điều này nói rõ tà hồn thủy chung theo dõi hắn. Mới bắt đầu thì, hắn hiện vu lang hình tinh thể vẽ tranh, cũng không thể duy trì liên tục lâu lắm, lập tức biến mất. Đến rồi sau lại, hắn tranh vẽ, tại nơi lang hình tinh thể bên trong rõ ràng dị thường, không nữa biến mất. Từng có cùng tà minh tộc kinh nghiệm chiến đấu, cho hắn biết tà hồn đã vững vàng tập trung hắn, tùy thời đều có thể tìm hắn, khởi xướng linh hồn tà niệm trùng kích. Hắn tiệm sinh bất an, cũng âm thầm chuẩn bị ứng phó tà hồn thế tiến công. Sau nửa canh giờ, hắn bên trong nhẫn chữ vật hồn tinh số lượng đạt tới 180 khối, lúc này, hắn còn muốn tìm hồn tinh, trở nên buộc phát chắc trở. Càng ngày càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ hắn trái tim sinh sôi, tựa hồ chỉ là bị tà hồn nhìn chằm chằm, vẽ tranh xuất hiện vu lăng hình tinh thể bên trong, cũng có thể làm cho hắn sởn tóc gáy. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định buông tha đáy hồ hồn tinh, cũng buông tha cùng tà hồn đánh cờ. Hô. Viêm Long Khải bị hắn một lần nữa ném nhập nhận chữ vật, không có Viêm Long Khải trọng lực thêm được, hắn thân thể như đạn tháo, ở kinh khủng sức nổi thác động hạ, cấp tốc nhằm phía mặt hồ. Hắn muốn đi ra. Hồ nước ven, ba tông này luyện khí sĩ đều la hoảng lên. 50 thước, 30 thước, 20 thước. Mắt thấy rời mặt hồ càng ngày càng gần, Nhiếp Thiên trong lòng an tâm một chút, biết một ngày thoát ly cái này cổ quái hồ nước, tà hồn đó là bay ra ngoài, cũng sẽ trở thành hồng hiền đám người mục tiêu công kích. Tới lúc đó, bất luận tà hồn chết sống, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng mà, đang ở hắn gần lao ra mặt hồ thì, tà hồn vào ở khối kia lăng hình tinh thể bên trong, đột có một tia nhẹ nhẹ tinh mịn hồn tuyến, như dày đặc vắng vậy, đưa hắn hiện vu tinh trong cơ thể vẽ tranh trợn trói lại. Hầu như đồng thời, Nhiếp Thiên không ngừng hướng phía trên cực nhanh thân thể, liền trong nháy mắt dừng lại. Hắn giống như là bị đóng băng châu chấu, thế nào đều không thể hoạt động, đang ở rời mặt hồ chỉ còn lại có chừng 10 thước nhưng không thể nào đi thêm. Vù vù hô. Rơi là tả vu đáy hồ, chỉ còn lại có chừng 10 khối hồn tinh, đã bị lực lượng nào đó rát, đột trôi hiện ra. Lăng hình tinh thể bên trong, giống như truyền đến một tiếng âm trầm lạnh như băng nhe răng cười, tiếng cười thâm nhập Nhiếp Thiên linh hồn ở chỗ sâu trong. Sau một khắc, khối kia nho nhỏ tinh thể, giống như một đạo tia chớp màu xanh, cực nhanh hướng phía Nhiếp Thiên chạy như bay tới. Sáu cái cường đại hung hồn vây quanh lăng hình tinh thể, có bộ phận tàn hồn dung nhập lăng hình tinh thể, bị tà hồn gắt gao nắm trong tay, phảng phất không hề e ngại Minh Hồn Châu uy hiếp. Minh Hồn Châu chính là tà minh tộc dị bảo, do tà minh từ xưa luyện khí sư luyện chế. Vật ấy đối mấy cái không thuộc về tà minh hung hồn mà nói, có to lớn kinh sợ, khiến chúng nó không dám sang bậy. Nhưng tà hồn vốn là đến từ một vị cường đại tà minh linh hồn, thân là tà minh tộc tộc nhân, hắn hiển nhiên không sợ Minh Hồn Châu. Khi hắn hồn lực dưới sự trợ giúp, sáu hung hồn giống nhau có thể tránh quá Minh Hồn Châu áp chế. Mắt thấy lăng hình tinh thể cực nhanh tới, Nhiếp Thiên lại không thể động đậy, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỉ có thể theo bản năng, vận dụng tự thân hồn lực, ở linh hồn thức hải bên trong ngưng kết từng tầng một kết giới, phòng ngừa linh hồn thức hải bị công phá. 3. Móng tay đắp lớn nhỏ lăng hình tinh thể, tựa như khảm nhập hồn tinh vậy, trực tiếp khảm nhập hắn mi tâm. Hồn tinh khảm nhập mi tâm chốc lát, hắn mi tâm ra thịt nóng hừng hực đau đớn, từ lăng hình tinh thể phía dưới, giống như đột nhiên bay khỏi ra vô số mũi châm nhọn hồn ti, đâm vào hắn huyết nhục. Hắn mi tâm bên dưới huyết nhục sợi như bị tà hồn hồn ti quấn vòng quanh, quấn vào nhau. Một âm trầm tà ác ý thức đi qua này hồn ti, cấp tốc hướng hắn mi tâm bên trong linh hồn thức hải đâm vào, như là ở trong khoảnh khắc sẽ đoạt xá linh hồn hắn thức hải, trở thành hắn cổ thân thể này chủ nhân. Thời khắc mấu chốt, chín quả ở toái tinh cổ điện tạo thành toái tinh, toát ra thâm thúy mênh mông thần bí tinh quang, đem linh hồn hắn thức hải soi sáng tinh quang ánh sáng ngọc. Tà hồn linh hồn tà niệm chạy vào, trong nháy mắt cùng khắp bầu trời tinh mang đổ vào. Ở nhiếp thiên linh hồn thức hải bên trong, đột nhiên bộc phát ra mỹ lệ hàng vạn hàng nghìn vỡ tiểu hào quang, xanh đen tà hồn ý niệm trong đầu, cùng thần bí tinh quang đổ vào trùng kích, như biển ngân hà đổ nát bạo liệt, bắn tung tóe ra vô số linh hồn phái mang, khiến nhiếp thiên đau đầu muốn nứt ra, hận không thể linh hồn bạo diện, không hề chống đỡ thống khổ như vậy. Ngao hảo, bị tà hồn nắm trong tay sáu con hung hồn, như hóa thân làm ác quỷ ma thần, vây bắt nhiếp thiên rít gào, giống như tại bang trợ tà hồn thẩm thấu. Nhưng nhiếp thiên linh hồn thức hải chín khỏa toái tinh, khi hắn thu nạp từng viên một hồn tinh hồn lực sau, trở nên chưa bao giờ có cường đại, tự nhiên ngạnh sinh chống đỡ tà hồn thẩm thấu đoạt xá. Ở nhiếp thiên linh hồn thức hải, hàng tỷ tiểu hào quang nổ nát vụn bắn tung tóe, tà hồn cùng chín khỏa toái tinh đều ở đây phát lực. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, nhiếp thiên liền hiển nhiên cảm thụ được tà hồn thật lớn tiêu hao, hắn đang tiến hành nhiếp thiên linh hồn thức hải đoạt xá trong chiến đấu, cũng không thể chiếm tuyệt đối thượng phong, đem nhiếp thiên nhất cử bắt. Hô, tà hồn hàng vạn hàng nghìn hồn ti như nước chảy rút đi. Đang ở nhiếp thiên âm thầm yên tâm thì tà hồn bỏ nặng lấy nhẹ, từ lăng hình tinh thể bên trong đột nhiên phóng xuất ra bạo ngược, thích giết chóc, cứu thị, sợ hãi, điên cuồng các loại mặt trái tâm tình. Hắn lấy các loại các dạng mặt trái khí tức đem nhiếp thiên quanh thân bao phủ, đi vặn vẹo nhiếp thiên ý chí, muốn đem nhiếp thiên kéo hướng thích giết chóc máu me. Chương 723, buông tay đi giết. Các loại tâm tình cũng không có bị phó thác linh hồn lực lượng, không thể dẫn phát nhiếp thiên linh hồn thức hải dị biến. Nhưng cái loại này loại mặt trái khí tức còn là thẩm thấu hướng nhiếp thiên, cần hắn lấy ngoan cường ý chí đến chống lại. Ta hồn tựa hồ cũng rõ ràng, hắn thu nạp hồn lực bất túc, xa xa không có khôi phục lại trạng thái tốt cùng, khó có thể phá tan nhiếp thiên linh hồn thức hải chín khỏa toái tinh linh hồn phòng ngự, mới có thể đi qua khác thủ đoạn, đi ảnh hưởng nhiếp thiên. Vù vù hô, chừng 10 khối hồn tinh tại nơi tà hồn tác động hạ bay đến nhiếp thiên trước người. Nhiếp thiên không cần suy nghĩ, giơ tay lên một chảo, liền đem còn dư lại chừng 10 khối hồn tinh đều thu nhập nhận chữ vật, đem tất cả hồn tinh đều rơi vào hắn nhận chữ vật bên trong. Hồ cái loại này thần bí linh hồn dập dờn đồng bền, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà xuất từ tà hồn mặt trái tâm tình lại như là một cái nhìn không thấy ác ma, dần dần mê loạn nhiếp thiên tâm thần, nhượng hắn ở sâu trong nội tâm cất giấu mặt trái dục vọng cùng âm u tâm tình đều nhanh chóng trỗi dậy, bị vây tùy thời đều ở biên giới bùng nổ. Nhiếp thiên trong lòng sáng như tuyết, ở nơi này nhạy cảm thời khắc, hắn hẳn là cái gì cũng không làm, tận khả năng bảo vệ cho nội tâm thanh minh, từng chút một tiêu tan tà hồn đối tâm linh của hắn vặn mẹo. Cùng lúc đó, hắn cũng đột nhiên thân thủ, đầu ngón tay chế trụ khối kia khảm nhập hắn mi tâm lăng hình tinh thể. Hắn vận dụng trong cơ thể linh lực hòa khí huyết lực, cố sức đi túng động, muốn đem khối kia lăng hình tinh thể kéo ra, miễn cho hắn kế tục đầu độc tự mình. Nhưng tinh thể kia, giống như là đối hắn mi tâm mọc rễ, hắn thử vài lần, cũng không có thể đem tinh thể khu trừ ra. Lăng hình tinh thể dưới đáy thẩm thấu hồn thi, đã sớm cùng máu thịt của hắn sợi, xương cốt chặt chẽ liên hệ tới. Hắn có loại cảm giác, nếu như mạnh mẽ bạo phát tất cả lực lượng, liều mạng đi trừ khối kia tinh thể, hắn mi tâm cùng mi cốt đều có thể vỡ vụn, đầu đều có thể gặp đòn nghiêm trọng. Cái này cũng không kết quả hắn muốn. Xem ra, chỉ có thể trước trung hòa tà hồn đối với ta mặt trái đầu độc, lại nghĩ biện pháp, đem tinh trong cơ thể tà hồn gạt bỏ, mới có thể chặt đứt hắn và ta huyết nhục liên hệ. Nhiếp thiên trầm ngâm vài giây, thì có chủ ý, biết một thời nửa khắc, sợ là đem khối kia tinh thể không có biện pháp. Hắn liên tục mấy cái hít sâu, chặt coi chừng tâm linh không bị ảnh hưởng, nhưng như trước có âm u mặt trái ý niệm trong đầu, thỉnh thoảng từ hắn trái tim hiện ra. Người đang hồ nước dưới, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Hồng Hiền, Ngụy Dục đám người, Huyền Phu ở phía trên hồ, thần sắc bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhìn nữa hướng bên bờ, trong mắt hắn, Ngự Thú Tông, Tam Kiếm Tông cùng Sở gia này luyện khí sĩ, phảng phất đều không có hảo ý liếc hắn. Một giọng giết chóc tàn niệm không ngừng bước lên hiện ra, nhượng hắn hận không thể xung phong liều chết đi ra ngoài, đem trước mắt mọi người chém giết. Hắn biết rất rõ ràng, hắn giờ phút này muốn cùng đối phương xé rách kiểm, cũng không cử chỉ sáng suốt, nhưng chỉ có không khống chế được tâm tình. Tiếp tục như vậy không được, thật muốn xung phong liều chết đi ra ngoài, chỉ biết lấy tà hồn đạo rơi vào mưu hại của hắn ở giữa, tuyệt không thể đi ra ngoài. Hắn phản phục trấn an tự mình, không nên khinh cử vọng động, trăm triệu bất khả sảng bậy. Nhiếp Thiên trên mặt hồ, Ngự Thú Tông Hồng Hiền thấy hắn chậm chạp không ra, còn bị một khối lăng hình tinh thể khảm nhập bi tâm, Tào liền không nhịn được. Hắn tận mắt thấy, cuối cùng chừng 10 khối hồn tinh cũng bị Nhiếp Thiên thu nhập nhận chữ vật. Nhiếp Thiên con ngươi vốn là tràn ngập dễ rủa ý chí, nghe nói hắn không khách khí tiếng quát, trong con ngươi đột hiện âm lãnh hung ác. Ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi chuẩn bị vĩnh viễn trốn ở đáy hồ không ra? Hồng Hiên hừ lạnh một tiếng, này bị ngươi thu hồn tinh, coi như là rơi vào ngươi nhận chữ vật, cũng không có thể tất cả đều cho ngươi. Mau đem ra đây, đem hồn tinh giao ra, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết ngươi mi tâm khối kia Tà Minh linh hồn chi tâm. Ngụy Dục cũng lạnh lùng nói, Tà Minh tộc linh hồn chi tâm, khảm nhập bất kỳ chủng tộc nào mi tâm của, đều có thể tiến hành đoạt xá. Lấy cảnh giới của ngươi tu vi, còn không có bị tà hồn đoạt xá thành công, chỉ có thể nói rõ tà hồn còn chưa đủ mạnh đại. Nhưng ngươi, hiển nhiên cũng không có năng lực đem tà hồn chém giết. Đã như vậy, ngươi còn là trái lại hiện ra, lấy hồn tinh đổi lấy trợ giúp của chúng ta ba. Sở gia Sở Huyền Kỳ cũng đứng trên mặt hồ bên trên, hắn không có cùng Ngụy Dục, Hồng Hiền vậy người gây sự, nhưng ở sâu trong nội tâm, kỳ thực đồng dạng khát vọng hồn tinh. Hồng lão, trước giải quyết tà hồn. Ân Á Nam lo lắng chen vào nói. Không đợi, Hồng Hiền khoát khoát tay, ý bảo việc này hắn sẽ làm chủ, tà hồn ngay cả hắn cũng không có đoạt xá thành công, xem ra không đáng sợ chút nào. Hơn nữa, chính là một cái tà hồn, mặc dù đoạt xá hắn, có thể làm sao? Hắn cái này ký túc thể, cận vi phàm cảnh tu vi, tà hồn đoạt xá hắn, còn có thể làm được cái gì? Ngụy Dục cũng nói, chúng ta giúp hắn giải quyết tà hồn có thể, điều kiện tiên quyết là hắn trước đem hồn tinh giao ra. Ân Á Nam trong lòng cấp thiết, nàng biết Nhiếp Thiên không phải chuyện đùa, không chỉ có kiểm giữ Viêm Long Khải loại này kỳ vật, còn có Mai Thần Bí Hạt Châu, đồng thời có thể di động dùng hải cốt huyết yêu. Nhiếp Thiên thân thể rèn luyện, so với nàng còn muốn kinh khủng, chân nếu như bị tà hồn đoạt xá thành công, Nhiếp Thiên định có thể cho mọi người tạo thành đại phiền toái. Đáng tiếc, của nàng nhắc nhở cùng cảnh báo, cũng không có bị Hồng Hiền, Ngụy Dục để trong lòng. Hai người kia, Huyền Phù ở trên mặt hồ, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, trong miệng uy hiếp không ngừng. Bị tà hồn mặt trái tâm tình, đem nội tâm bầu không khí gây bất an, từng chút xâm lấn Nhiếp Thiên, chỉ là ứng phó tà hồn liền đã đủ nhức đầu. Bị hắn ký thác hy vọng, có thể dành cho hắn ban trợ, trợ hắn áp chế tà hồn Hồng Hiền đám người, chẳng những không có xuất thủ, vẫn đang uy hiếp hắn, quả thực chính là trên lửa thêm xương. Nhiếp Thiên nội tâm bạo ngược cước số, như là bị bọn họ từng câu, cấp vô cùng phóng đại. Rầm. Bọt nước bắn tung tóe thì, Nhiếp Thiên xông rời mặt hồ, đột nhiên ở Kiều Quân Hy bên cạnh lập định. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Kiều Quân Hy thần sắc vui vẻ, lập tức kêu động chim lửa, chủ động kháo hướng Nhiếp Thiên, ý bảo hắn khoái mau lên đây. Ở tất cả hồn tinh bị Nhiếp Thiên nhét vào nhẫn chứa vật sau đó, hồ nước dị thường không còn, dưới chân khối kia vẫn thạch, đối phi hành linh khí giam cầm cũng đồng dạng biến mất. Tiêu Quân Hy rất rõ ràng, của nàng chim lửa nhanh như thiểm điện, chỉ cần có thể nhận được Nhiếp Thiên, toàn lực phi ra, Hồng Hiền, Ngụy Dục cũng không thể làm gì. Ngươi có thể đi, nhưng hắn không được. Một thanh kim chói linh kiếm, hư không phi lạc, tạo thành ra một tầng kim sắc hào quang, đem chim lửa cùng Nhiếp Thiên tách ra. Kim sắc hào quang bên trong, từng cái một kim quang dạng rỡ thần bí ký hiệu, lặng yên di động thăng hiện ra, để lộ ra vô cùng sắc bén, năng uy hiếp được chim lửa. Tiêu Quân Hy cưới chim lửa, một con đụng vào màu vàng kia hào quang, đông đảo kim sắc ký hiệu như cá vậy hoạt động ra, hình thành lực bắn ngược. Ầm. Bay lên trời chim lửa, vừa nặng nặng rơi xuống đất. Chim lửa hỏa diễm cánh bắn tung tóe cháy mũi nhọn, Tiêu Quân Hy cũng bị rơi xuống đất gây chấn động, cấp chấn tráng váng hoa mắt. Ngụy Dục, ngươi dám động thủ với ta? Tiêu Quân Hy hồn hện, con ngươi tựa hồ muốn phun ra lửa, ta tông đại trưởng lão hôm nay đang ở khu vực này, ngươi dám hướng ta hạ thủ? Có suy nghĩ hay không hậu quả? Hậu quả? Ngụy Dục hừ một tiếng, lười biếng nói rằng, chờ Nhạc Tiền Bối tới, ta mới có thể lo lắng hậu quả. Đáng tiếc à, hai người các ngươi tiểu bối chỉ là đơn độc hành động, nếu như Nhạc Tiền Bối thực sự ở phụ cận, hắn hẳn là đã sớm tới, sao lại chờ đến thời khắc này còn không có hiện thân. Hồng Hiền hư không bước ra từng bước, tới gần Nhiếp Thiên hơn 10 thước sau, mới vừa rồi dừng lại, Cư Cao Lâm Hạ nhìn hắn, tiểu tử, chúng ta cũng không phải quá phận người của. Ngươi đem Mai Thịnh phóng hồn tinh nhẫn chứa vật cho ta. Nhượng ta kiểm tra một chút hồn tinh số lượng. Ba chúng ta phương, lấy mỗi bên 3 phần hồn tinh, còn giữ lại 1/10, để lại cho ngươi. Mặt khác, chúng ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi mi tâm khối kia Tả Minh tộc linh hồn chi tâm, do chúng ta ra tay giúp ngươi giải quyết. Ngươi xem coi thế nào. Ba tông những người còn lại, lặng yên tản ra, huyền cảnh, linh cảnh người, trôi vu khoảng không, những tiên tiên cảnh cùng phàm cảnh người, còn lại là vây kín chi thế, đem Nhiếp Thiên tầng tầng vây quanh. Những người đó ở giữa, có rất nhiều trước hay là đang Nhiếp Thiên cổ mục diễn sinh trận hạ. Né qua hồ nước dị động, bảo trụ linh hồn bất diệt. Lúc này, đem Hồng Hiền ý đồ cùng chủ ý mạnh mẽ chiếm đoạt, đi nghiền ép Nhiếp Thiên bắt được hồn tinh thì bọn họ đều trong nháy mắt quên mất Nhiếp Thiên đối với bọn họ vươn viện thủ, trở thành đồng lõa. Chín thành hồn tinh về các ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, liếc về phía Hải Cốt Huyết Yêu. Đặng đặng đặng. Hải Cốt Huyết Yêu mại động bước tiến, như nhất tòa khổng lồ cốt sơn, cấp tốc hướng hắn áp sát. Cảm thụ được cùng Hải Cốt Huyết Yêu linh hồn liên tiếp, một lần nữa thành lập, Nhiếp Thiên tâm thần đại định, nhìn nữa hướng những người đó ánh mắt tham lam, hắn không thể lại ngăn chặn nội tâm táo bạo, phẫn nộ quát, đi cho ta mẹ nó. Một cái mệnh lệnh, bị hắn trong nháy mắt truyền ra ngoài. Ầm. Vạn vật khô diệt khí tức tử vong, từ hài cốt huyết yêu trong suốt như ngọc hài cốt bộc phát ra, hài cốt huyết yêu sắc bén như móng câu cốt tay, hư không phách đánh xuống. Vành. Cốt tay đập tại nơi trôi kim sắc linh kiếm hoán vọng lại kim sắc màn sáng, đông đảo kim sắc ký hiệu đều sợ run, như bị cơn lốc suy phất ánh đến, cấp tốc tát. Đưa hắn cùng chim lửa cắt đứt màn sáng, lên tiếng trả lời mà vỡ, kim quang như mưa điểm rơi. Tiểu tử, ngươi dám? Ngụy Dục còn lưng lưng còn thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, hắn ngũ chỉ hỗn lượng, một tay lấy trôi này kim sắc linh kiếm nắm. Nhiếp Thiên. Tiểu Quân Hy cũng bị Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, không ngờ tới Nhiếp Thiên dĩ nhiên căn bản không có cùng ba tông trao đổi ý tứ, trực tiếp liền trở mặt. Ta mặc kệ ngươi tới tự nơi nào, trong tay ngươi này hồn tinh đều phải lưu cho ta hạ. Ngụy Dục đằng đằng sát khí, trong tay kim sắc linh kiếm vung lên, đông đảo kim sắc ký hiệu châu chấu vậy gào thét ra, chạy Nhiếp Thiên tới. Lúc này Nhiếp Thiên thả người nhảy, liền đứng ở hài cốt huyết yêu trên người, trong con ngươi lóe ra là máu nổi giận hào quang, không cần kiên kỵ giết. Chương 724, có thể làm khó dễ được ta. 333. Hài cốt huyết yêu huy động thật lớn cốt cánh tay, như vận bóng bàn ở phát con rồi vậy, đem từng cái một kim sắc ký hiệu phách rơi. Kim sắc ký hiệu ký thác Ngụy Dục linh hồn ý thức, cùng đối kim duệ lực lượng nhận thức, ngầm có ý kỳ diệu. Nhưng ở hài cốt huyết yêu khổng lồ huyết khí thúc dục cốt tay huy vũ giữa, này kim sắc ký hiệu có vẻ yếu đuối bất ham, chưa rơi xuống đất, liền đều thoái diệt. Phản phất đang hưởng ứng lấy Nhiếp Thiên giết chóc ý niệm trong đầu, từ đáy hồ bay ra 6 con tàn bạo hung hồn, khi hắn mi tâm tà hồn dưới sự sai sử, cực nhanh lấy, bắt đầu bắt giết ba tông này cảnh giới thấp người. Hung hồn như màu xám đen vân đám, mang theo âm trầm lạnh như băng linh hồn khí tức, như chim ưng vậy phi phát xuống tới. Tiên thiên cảnh cùng phàm cảnh người linh hồn, căn bản không chịu nổi 6 con hung hồn xung phong liều chết, hung hồn năng đơn giản phá vỡ linh hồn của bọn họ phòng tuyến, tốc hành bọn họ linh hồn ở chỗ sâu trong. Ông ngao. Tiếng kêu thảm thiết từ ba tông những tiên thiên đó cảnh, phàm cảnh người trong miệng kêu rên ra, bọn họ khóe mắt, lỗ mũi, cái lỗ tai đều giật ra màu xám đen khói nhẹ. Những người đó, hiển nhiên ở trong giây lát đó, liền bị hung hồn nhảy vào linh hồn thức hải. Linh hồn của bọn họ bị một kích liền tan vỡ, hồn diệt mà bỏ mình. Từng cổ một mất đi linh hồn thân thể, như là không có đầu khớp xương, mềm nhũn ngã xuống đất, trong mắt lại vô thần thải. Nhiếp Thiên, ngay cả Sở gia Sở Huyền Kỳ cũng cuối cùng bị hắn làm tức giận, giống như điên cuồng. Bọn họ Sở gia có mười mấy tiên thiên cảnh, phàm cảnh cấp bậc tộc nhân, bị 6 con hung hồn liệp sát, linh hồn bị hung hồn từng bước xâm chiếm nuốt hết, hóa thành hung hồn sức chiến đấu lượng. Sở Huyền Kỳ năng nhìn ra, mấy con hung hồn là bởi vì Nhiếp Thiên một câu buông tay đi giết, đột nhiên liền đại khai sát giới. Hắn vững tin hung hồn là bởi vì Nhiếp Thiên một câu nói mới triển khai điên cuồng giết chóc, là hắn mi tâm tà hồn nắm trong tay hung hồn dẫn phát rồi hung hồn tàn bạo. Ân Á Nam lớn tiếng kêu gọi vì Nhiếp Thiên biện giải, hy vọng Sở Huyền Kỳ đám người không nên kích động. Đáng tiếc đến lúc này một khắc, Song Phương đã không có năng tâm bình khí hòa nói chuyện có khả năng. Bất luận là Nhiếp Thiên còn là ba tông những linh cảnh đó cường giả đều mù quáng, tà hồn khi hắn mi tâm sợ là đã thẩm thấu linh hồn của hắn. Hồng Hiến hít sâu một hơi, quát lên, hắn hiện tại sợ rằng không còn là Nhiếp Thiên, mà là bị tà hồn đoạt xá khôi lỗi. Chư vị, việc đã đến nước này, cái này Nhiếp Thiên cứu đều cứu không được, chỉ có thể tận khả năng đem đánh giết. Chính có ý đó. Ngụy Dục dẫn đầu đồng ý. Hảo. Tốt. Nhiếp Thiên nhếch miệng nhe răng cười. Mắt thấy Hồng Hiền, Ngụy Dục hai người không nói lời gì địa, liền kết luận hắn bị tà hồn đoạt xá, không có ý thức tự chủ, chỉ là một bị tà hồn chiếm lấy khôi lỗi, hắn giận dữ phản tiếu, coi như ta bị tà hồn đoạt xá ba. Ta thiệt muốn nhìn các ngươi có thể làm gì gây khó dễ được ta. Vù vù hô, từng cái huyết nhục tinh khí hình thành huyết tuyến, do hải cốt huyết yêu hải cốt bên trong bay ra, huyết tuyến vẫn chính mình huyết tông bí pháp, có hỗn loạn khí huyết, nhượng sinh linh trong cơ thể máu nghịch lưu từ trường. Huyết tuyến chung quanh bắn tung tóe tới lui tuần tra, máu nghịch lưu thần bí từ trường cũng lặng yên hình thành. Vẫn thạch trên, ba tông tất cả luyện khí sĩ đều trong nháy mắt cảm thụ được tiên huyết dị động, thần tình kinh biến. Hải cốt huyết yêu đại xoài bước địa, bước vào ngụy dục trước người, trong suốt như ngọc chân to, như là thần chi cự chân, muốn đem thiên địa nghiền nát, một cước thải hướng Ngụy Dục. Đi. Ngụy Dục kiềm giữ kim sắc linh kiếm, ngưng ra vàng rực mũi nhọn, giống kim sắc thác nước nghịch thiên mà lên. Kim mang giữa, càng nhiều kim sắc ký hiệu, nhất nhất nổi lên. Ký hiệu lóe ra, lấy thật nhanh tốc độ sắp hàng, mơ hồ hình thành một loại huyền ảo khó lường kim sắc pháp trận. Kim sắc pháp trận sẽ ở đó rộng ánh sáng màu vàng ở chỗ sâu trong, hút ra Ngụy Dục trong cơ thể quần quần không dứt linh lực, sinh sôi xuất động mặc vòng trời, phá vỡ hàng vạn hàng nghìn thế giới ranh giới sắc bén. Đang ở kim sắc pháp trận bên trong, thất chuôi nho nhỏ kim sắc kiếm quang, lấy thuần túy lực lượng tạo thành mà thành. Thất chuôi kim sắc kiếm quang, đầu đuôi tương liên, xếp thành một loạt, phóng lên cao. Khách khách khách. Một thanh chuôi kim sắc kiếm quang, trước sau đâm vào hải cốt huyết yêu chân của tâm cấp xương, một thanh kim sắc kiếm quang nổ nát vụn, mới kim sắc kiếm quang, sinh sôi ra bén nhọn hơn lực lượng. Thất chuôi nho nhỏ kim sắc kiếm quang, trước sau nổ nát vụn ra, hài cốt huyết yêu đạp con kia chân, gan bản chân đầu khớp xương lại có vết rạn. Nhưng con kia chân vẫn như cũ trầm trọng như núi, ầm ầm giẫm hạ. Ngụy Dục thần sắc kỳ biến, trong nháy mắt thoát đi, mở miệng quát to, tên này bị luyện hóa hài cốt tộc tộc nhân, sinh tiền huyết mạch, sợ là ở bát giai. Nếu như chỉ là thất giai hài cốt tộc tộc nhân, mặc dù bị luyện hóa vi huyết nhục khối lỗi, cũng không chịu nổi bén nhọn như vậy một kích, chân cốt sẽ triệt để nổ lên. Nhưng hài cốt huyết yêu, trong suốt như ngọc chân cốt, chỉ là xuất hiện vết rạn mà thôi. Ý vị này trước mắt hài cốt tộc tộc nhân, sinh tiền huyết mạch đẳng cấp, tất nhiên vượt ra khỏi hắn suy đoán. Hài cốt tộc tộc nhân, chính là hàng vạn hàng nghìn dị tộc ở giữa, khu thân cường đại nhất mấy người giữa một cái. Hài cốt tộc hài cốt bất phá thân, tu luyện tới cực cao trình tự, kiên cố có thể so với thế gian cứng rắn nhất kim thiết, hài cốt tộc thân thể, chính là bọn họ đồ vật, rất khó bị vênh phá. Ngụy Dục tinh thông linh quyết, đã cũng đủ sắc bén, nhưng vẫn là không có khả năng nát bấy hài cốt huyết yêu xương cốt, nhượng hắn rất là kinh cụ. Sinh tiền huyết mạch, đạt được bát giai hài cốt tộc khôi lỗi hồng hiền mặt trầm như nước, đột nhiên quát lên, mọi người liên thủ, các ngươi đi công kích cái này cụ khôi lỗi, ta đi đối phó nhất tiên. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Hiền trái lại đoan ngồi xuống, một đôi minh diệu con ngươi đột nhìn thẳng Nhất Thiên. Hồng Hiền đôi mắt ở chỗ sâu trong, đột nhiên có mấy người từ xưa thú hồn linh hồn ấn ký từng cái hiện lên. Nay thú hồn ấn ký, tựa hồ là hắn tu luyện một loại đặc biệt linh hồn pháp quyết, một thương cổ, hung man, táo bạo linh hồn khí tức từ hắn cả người lưu dật ra. Nhất Thiên nhìn hắn một cái, cũng âm thầm kinh hãi. Ở trong mắt hắn, thời khắc này Hồng Hiền phản phất bị tất cả khổng lồ cổ thú cấp tăng phúc linh hồn lực lượng, này cổ thú mắt thường khó khăn tra, lại tồn tại ở linh hồn của hắn nhận biết giữa. Loại bí pháp này cùng vẫn tinh chi địa đồng gia thú hồn bí quyết có hiệu quả giống như nhau. Bất đồng là đồng gia tộc nhân đại đa số trích luyện hóa một cái thú hồn, nhưng Hồng Hiền luyện hóa thú hồn hiển nhiên không chỉ một. Hắn vội vàng ngưng kết toái tinh hồn lực, con ngươi ở chỗ sâu trong chín điểm tinh quang lặng yên long lánh. Chợt hắn liền thấy Hồng Hiền đích sắc hồn rõ ràng thoát ly linh hồn thức hải, bị hai dương cánh loan chim kéo lấy, lại bị một con đỏ đậm kỳ lân cùng một cái cự xà bảo vệ, do Hồng Hiền trong óc bay ra chạy hắn tới. Nhiếp Thiên theo bản năng thật cao vung lên Minh Hồn Châu, muốn kháo Minh Hồn Châu để chống đỡ. Minh Hồn Châu làm như tà minh tộc dị bảo, đối hồn phách từ trước đến nay có diệu dụng, hắn lần này còn là đem hy vọng ký thác vào Minh Hồn Châu. Nhưng hắn mới vung lên Minh Hồn Châu, xuất xứ từ mi tâm khối kia lăng hình tinh thể tà hồn lần thứ hai có dị động, mưa lất phất thanh diệu hồn quang túi lưới vậy đem Minh Hồn Châu ôm. Minh Hồn Châu ngăn được linh hồn huyền ảo, đột nhiên bị phong cấm, không nữa kỳ diệu đáng nói. Nhiếp Thiên vẻ sợ hãi biến sắc, hắn biết rõ tà hồn lấy các loại mặt trái tâm tình ảnh hưởng hắn, chính là nhượng hắn và ba tông xé rách kiểm, muốn mượn trợ Hồng Hiền đám người lực lượng đi đòn nghiêm trọng linh hồn của hắn. Một ngày linh hồn hắn bị thương nặng, liền khó có thể gắn bó thức hải tầng tầng kết giới, có thể bị hắn đơn giản thẩm thấu, do đó tiến hành đoạt xá. Hồng Hiền vận dụng Ngự Thú Tông linh hồn bí pháp, đối tượng chính là của hắn linh hồn thức hải, điều này hiển nhiên đang cùng tà hồn đích tâm tư. Hắn động thủ hạn chế Minh Hồn Châu lực lượng, sở cầu đó là Hồng Hiền đòn nghiêm trọng, thậm chí xóa sạch diệt Nhiếp Thiên đích sát hồn, nhượng hắn có thể thuận lợi địa trở thành Nhiếp Thiên cổ thân thể này chủ nhân. Linh hồn công kích. Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, lấy ý chí kiên cường, đi chống lại ở sâu trong nội tâm, muốn lưu lại đánh nhau kịch liệt rốt cuộc ý niệm trong đầu. Một cái mệnh lệnh bị những thứ khác truyền ra ngoài. Đặng đặng đặng. Hài cốt huyết yêu không hề ham chiến, bước đi như bay, ở ba tông này cảnh giới thấp người khu tụ tập vực đấu đá lung tung. Từng cái một tiên tiên cảnh cùng phàm cảnh ba tông luyện khí sĩ, chưa kịp né qua, bị hài cốt huyết yêu cự chân, cấp thải thành nụ bính. Hài cốt huyết yêu điên cuồng buôn ba lấy, như một con rầu cự thú, cấp tốc đã đến Nhiếp Thiên bố trí của một diễn sinh trận nơi. Phía sau, ba tông cường giả hét giận dữ liên tục, nổi giận truy kích. Hồng Hiền thả ra linh hồn bí pháp, hắn chân hồn cùng bốn loại cổ thú hồn phách, theo đuổi không bỏ, như khói báo động bao phủ tới. Thở phì phò hưu. Nhiếp Thiên ngưng kết cây cỏ tinh khí, đem vô dụng Minh Hồn Châu ném nhập nhận chữ vật, hai tay ngay cả chào hỏi, từng cây một cánh cây, nhanh chóng biến mất. Lưu lại mệnh đến. Hồng Hiền đích sắc hồn, truyền đến trùng trùng điệp điệp tiếng gầm gừ, ầm ầm bao trùm xuống tới. Nhiếp Thiên mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, thanh quang lóe lên, một luồng mưa lất phất hồn ảnh, lặng yên hiện lên, giống như tùy thời chuẩn bị tiếp quản Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, trở thành chủ nhân mới. Hắn ở tĩnh hậu Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bị Hồng Hiền công phá một lát. Hưu. Tối hậu nhất đoạn cành cây, bị Nhiếp Thiên mang nhập nhận chữ vật, Hồng Hiền phô thiên cái địa linh hồn năng lượng, đã xem bát phương thiên địa triệt để bao phủ. Tại nơi tràn đầy dị thú tàn bạo, hung man linh hồn hải dương thẩm thấu hạ, Nhiếp Thiên thức hải chín quả toái tinh, bộc phát ra sáng lạn thần uy. Tinh thức. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thiên không chậm trễ chút nào địa, vận dụng tinh thần lực. Đau đớn từ mỗi một chỗ da thịt gân cốt xé rách ra, Nhiếp Thiên thân thể cũng nhất thời biến mất vô ảnh. Hô. Hài cốt huyết yêu bằng vào, cùng linh hồn của hắn liên hệ, mơ hồ năng cảm giác được phương hướng của hắn, chợt bay ra vẫn thạch. Đột pháp. Ngụy Dục cùng Sở Huyền Kỳ đám người, trước sau chạy tới, mắt thấy Nhiếp Thiên một lát biến mất, đều thất thanh kêu sợ hãi. Bọn họ trần chờ nửa ngày, vội vàng đuổi theo hải cốt huyết yêu rời đi. Bị Hồng Hiền thả ra chân hồn, ở mất đi mục tiêu sau đó, cũng cấp tốc đưa về bản thể hắn, ánh mắt hắn mở, vung tha vận dụng phi hành linh khí, triển khai linh cảnh hậu kỳ tu vi, bật người đuổi theo. Sáu con hung hồn, trước kia còn đang tàn sát ba tông luyện khí sĩ, thấy Nhiếp Thiên biến mất, hải cốt huyết yêu bay ra, cũng gào thét đuổi theo. Hưu. Tiểu quân hy chim lửa, cánh chim thiêu đốt, như lửa viêm lưu tinh bay ra vẫn thạch. Còn lại ba tông luyện khí sĩ, đại hô tiểu khiếu, các ngồi phi hành linh khí, gắt gao trừng mắt hải cốt huyết yêu rời đi phương hướng, theo đuổi không bỏ. Người này giết chúng ta nhiều lắm đồng bạn, lại độc chiếm hồn tinh, hắn không thể không chết. Đừng làm cho hắn chạy thoát. Càng là lợi hại đột pháp, lực cắn trả càng mạnh, hắn hiện tại tất nhiên tao thụ bị thương nặng. Trích muốn đi theo cụ huyết nhục khôi lỗi, tìm được hắn, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Máu thịt của hắn khôi lỗi, giết hại sư huynh sư đệ, nhất định phải lấy máu tươi của hắn, tế điện người chết. Những người đó sát tâm kiên định, đã sớm đã quên nếu như không phải là bởi vì Nhiếp Thiên khoan dung, cho phép bọn họ tiến nhập cổ mục diễn sinh trận, bọn họ chỉ sợ sớm đã chết. Sao cho tới trình độ như vậy? Vẫn thạch phía trên, chỉ có Ngự Thú Tông Ân Á Nam, không có truy kích, mờ mịt nhìn bay ra từng chiếc một phi hành linh khí, đôi mắt đẹp hiện lên khổ sắc. Việc này, căn bản không phải lỗi của hắn A vốn có, hắn thả ta bắt đầu, chính là tìm xin giúp đỡ, không ngờ tới. Ai, hồn tinh thực sự là hại chết người A. Chương 725, Kình Thiên chi nộ. Bị phong cấm nhiều năm một góc hẻo lánh. Nhiếp Thiên đột ngột thoáng hiện vu không trung, dưới chân hắn trăm mét, liền có một khắc khối khắc thường vẫn thạch. Hô. Hắn thân thể chợt như đạn pháo vậy nhằm phía dưới chân vẫn thạch rơi xuống. Đường dài tinh thức một lần trong nháy mắt di chuyển, hao tổn đi hắn ba thành tinh thần lực, làm hắn cả người đau nhức. Cũng may cái này cụ thân thể đã trải qua rèn luyện, cũng đủ cứng cỏi cường đại, cũng không có đối với hắn tạo thành nghiêm trọng thương chế. Hắn và hài cốt huyết yêu linh hồn liên hệ, cách xa nhau mặc dù xa, vẫn có thể mơ hồ nhận biết. Một cái ý niệm trong đầu sinh sôi, hắn liền cảm ứng được hài cốt huyết yêu, cực dương tốc chạy tới. Hưu. Tinh thuyền bị hắn gọi ra, hắn vững vàng rơi vào tinh thuyền. Linh hồn cùng tinh thuyền lập tức hô ứng, tinh chuẩn điều khiển tinh thuyền, nhẹ nhàng rơi hướng khối kia vẫn thạch. Cũng vào thời khắc này, mi tâm lăng hình tinh trong cơ thể tà hồn lần thứ hai phát động thế tiến công. Một luồng lũ âm hàn tà quỷ linh hồn sợi tơ chợt trùng kích linh hồn của hắn thức hải, cùng chín khỏa toái tinh tạo thành đi ra ngoài kết giới danh giới, trong nháy mắt đổ vào. Trong óc còn đau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc khẽ biến. Hắn bị ép mạnh mẽ cắt đứt cùng tinh thuyền thành lập linh hồn liên hệ, tập trung tất cả tinh thần, đi lực kháng tà hồn mãnh liệt thế tiến công. Một cổ kỳ quỷ ảo giác xông tới, có chồng chất như núi huyết nhục thi thể phiêu phủ ở màu đỏ tươi biển máu bên trong, một tòa hợp với một tòa, như muốn thẩm thấu đến linh hồn hắn ở chỗ sâu trong. Đông đảo quỷ hồn lóng lánh lục sắc quang diễm như ma chơi vậy cắn xé hắn khu thân. Tinh có Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Tiến, còn có Đồng Lệ chết thảm hình ảnh bị ta hồn tạo nên đến, muốn đánh tan hắn tâm linh phòng tuyến, để cho hắn tâm trí không thể chống đối. Ảo giác bị ta hồn đi qua mảnh vỡ hồn niệm sinh sôi ra, nhắm thẳng vào nội tâm hắn, đều là hư huyễn. Nhiếp Thiên thủ vững tâm linh, mượn dùng toái tinh hồn lực, còn có chân hồn linh trí, ngoan cường ngăn cản. Ở linh hồn hắn thức hải ven, vô số thanh màu đen hồn ti đâm vào trong suốt tinh hồn kết giới, đều nổ nát vụn, huyễn hóa ra càng nhiều mê loạn hắn tâm linh chẳng cảnh. Hắn làm như không thấy, từ linh hồn ở chỗ sâu trong phát sinh rít gào, mặc kệ ngươi trước đây mạnh bao nhiêu, khôi phục nhiều ít hồn lực, muốn đoạt xa ta, đều không có nửa điểm khả năng. Hắn và ta hồn linh hồn đánh giằng co, lại kéo dài nữa. Chín quả thạc đại toái tinh không ngừng rơi ra trong suốt tinh thần hồn mũi nhọn, chiếu sáng linh hồn của hắn thức hải, làm hắn không bị tà hồn xâm nhập. Tà hồn đi qua mấy khối hồn tinh khôi phục hồn lực, cấp tốc bị tiêu hao. Một lúc sau, tà hồn ý thức được hắn ở Hồng Hiền linh hồn thế tiến công hạ, giống như cũng không có gặp quá lớn thương tổn, tự biết trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn vẫn không có biện pháp, liền chủ động thu hồi tà ác hồn niệm. Nhiếp Thiên hít một hơi, từ linh hồn đánh nhau kịch liệt bên trong dãy hiện ra, trên mặt tràn đầy vết mồ hôi. Mở mắt ra, nhìn từng cục vẫn thạch, hắn cau mày, lẩm bẩm, tà hồn hồn lực còn dư lại không nhiều lắm. Hẳn là kinh chịu không nổi luân phiên tiêu hao, mà ta trong tay còn có hồn tinh có thể dùng. Nghĩ như vậy, hắn từ bên trong nhận chữ vật lấy ra một khối hồn tinh, sẽ hấp thu trong đó hồn lực. Hưu, khối kia bị hắn xuất ra hồn tinh mới rơi vào lòng bàn tay, đột bị mi tâm tà hồn ra ở. Hồn tinh trong nháy mắt dán tại khối kia lăng hình tinh thể trên, một loại mát lạnh cảm giác từ hắn mi tâm truyền đến, khối kia hồn tinh lại một chút thu nhỏ lại. Nhiếp Thiên sắc mặt chợt biến, hắn dĩ nhiên năng cướp đoạt ta hồn tinh. Nhiếp Thiên đột nhiên minh bạch. Hắn bị lăng hình tinh thể khảm nhập mi tâm, gần sông rời hồ nước thì, đáy hồ còn dư lại chừng 10 khối hồn tinh, tại sao lại từng cái bay ra, bị hắn đơn giản thu hoạch. Ta hồn đối hồn tinh, hiển nhiên có thần bí nắm trong tay, chỉ cần hắn gọi ra hồn tinh, cũng sẽ bị tà hồn dẫn đầu cấp giật, ngược lại sẽ lớn mạnh tà hồn. Ta hồn, một lần, tựa hồ chỉ có thể thu nạp một quả hồn tinh hồn lực. Hắn suy tư vài giây, quyết tâm mạo hiểm thử một lần, lại quả đoán lấy ra một khối mới hồn tinh. Mới hồn tinh, quả thật không có bị tà hồn cấp đoạt, tà hồn đang bể bộn vu thu nạp quả thứ nhất hồn tinh bên trong hồn lực, không rảnh phân tâm đi cướp đoạt quả thứ hai hồn tinh. Hắn cần hồn tinh, ta linh hồn thức hải giữa 9 khỏa toái tinh, đồng dạng cần bổ sung tiêu hao hồn lực. Nhiếp Thiên nhanh lên tĩnh hạ tâm lai, lấy 9 khỏa toái tinh hấp lực, đi hút ra hồn tinh bên trong hồn lực, chuẩn bị cùng ta hồn cứ như vậy hao tổn nữa, xem ai không chịu nổi trước. Không biết tên vẫn thạch bên trên, hắn và ta hồn phân biệt đi qua một quả hồn tinh, đều tự khôi phục hồn lực. Ta hồn lấy mẫu hồn lực tốc độ, so với hắn đến, tựa hồ rõ ràng nhanh không ít, khối kia bị dán tại lăng hình tinh thể bên trên hồn tinh, một chút thu nhỏ lại, dần dần sẽ biến mất. Tại nơi khối hồn tinh triệt để biến mất trước, Nhiếp Thiên quả đoán cầm trong tay mai trích hấp thu hơn phân nửa hồn lực hồn tinh, một lần nữa ném nhập nhận chữ vật. Làm như vậy, là ở để phòng tà hồn từ trong tay hắn cướp giật mai hồn tinh. Hô. U ám cung khoảng không bên trong, hai cốt huyết yêu theo lấy linh hồn cảm ứng, cuối cùng hiện ra. Nhiếp Thiên tạm hoãn cùng tà hồn phân cao thấp, ngưng thần vừa nhìn, liền phát hiện hải cốt huyết yêu hư không bay lượn tốc độ, lại vượt qua Hồng Hiển, Ngụy Dục cùng Sở Huyền Kỳ đám người. Sinh tiền huyết mạch ở bát giai hải cốt huyết yêu, từ bị hắn lấy một giọt giọt máu huyết, khiến nơi buồng tim huyết mạch tinh liên cải tạo về sau, hải cốt huyết yêu chiến lực liền thu được chất bay qua. Hắn vốn là cường hãn cốt thân, đi qua đông đảo thất giai huyết mạch dị tộc huyết nhục tinh khí tầm bổ, cụ bị hư không như điện vậy cao tốc năng lực phi hành. Linh cảnh hậu kỳ Hồng Hiền đám người đều bị kéo ra nhất mảng lớn cự ly, bị bỏ rơi ở phía sau phương. Về phần này ba tông nơi điều khiển phi hành linh khí, tức thì bị hải cốt huyết yêu ném đến phía sau, hầu như không nhìn thấy. Duy nhất có thể theo kịp hải cốt huyết yêu, thậm chí so với hải cốt huyết yêu đều phải mau lẹ, lại là tiểu quân hy chim lửa. Chim lửa trước này phi hành linh khí, lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ kia ở toàn bộ viên thiên tinh vực phi hành linh khí giữa, bài danh hàng đầu, so với linh cảnh hậu kỳ Hồng Hiển đám người nhanh hơn nhiều. Nhất thiên. Tiểu quân hy tiếng kinh hô, xa xa truyền đến, chim lửa như một con nhanh nhẹn hỏa liệt điểu, dần dần tới gần. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, ở Kiều Quân Hy còn chưa tới trước khi tới, đeo sao thuyền thu hồi. Chờ chim lửa phi gần, hắn ở Kiều Quân Hy ngoắc hạ, nhảy lên một cái, lập tức đang ở chim lửa bên trong đứng vững. Chờ chỉ chốc lát, hắn quát lên. Hô. Hải cốt huyết yêu cuối cùng cực nhanh tới, hắn nâng tay lên, liền chuẩn bị đem hải cốt huyết yêu thu hồi, mượn chim lửa đến thoát thân. Liên vào giờ khắc này, ta hồn lại một lần nữa vận dụng mặt trái tâm tình, hiện ra ngập trời tức giận, đi làm tức giận hắn, làm hắn đánh mất lý trí, cùng ba tông tử chiến. Tức giận bốc lên, hắn trái tim kia đột nhiên thủng thùng đông địa gấp nhảy lên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức chú ý tới ngủ đông vụ tâm bẩn đạo kia thanh sắc huyết khí, nhân nội tâm hắn táo bạo, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trên mặt đất độ lộ sắc lấy. Từng cái mảnh khảnh huyết mạch tinh liên bên trong, có đông đảo huyết mạch tân ký, ầm ầm long lánh. Một cái hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, hầu như ở trong giây lát đó, liền lộ sắc thành công. Sinh mệnh hỗn hợp, mới huyết mạch thiên phú, các loại huyền ảo, trong nháy mắt thật sâu in vào linh hồn hắn ở chỗ sâu trong. Thùng thùng đông. Thùng thùng đông. Hai cốt huyết yêu cường kiện trái tim cũng đang kịch liệt nhúc nhích, phảng phất ở hô ứng nhịp tim của hắn. Hô. Vốn muốn đem hải cốt huyết yêu thu hồi Nhiếp Thiên, từ chim lửa trên người chợt bay ra. Thân thể của hắn như nam châm giống nhau, vững vàng hấp thụ lấy hải cốt huyết yêu xương ngực chỗ, từng cái huyết nhục tinh khí từ Nhiếp Thiên trong cơ thể như máu xả vậy bay ra. Đông đảo huyết nhục tinh khí như là nghìn vạn lần điều huyết xả, thẩm thấu đến hải cốt huyết yêu hải cốt, trái tim cùng cổ, xó não. Tại nơi ta huyết nhục tinh khí trong có sinh mệnh huyết mạch thần kỳ huyền bí, Nhiếp Thiên ở cực trong thời gian ngắn, giống như cùng hài cốt huyết yêu hòa làm một thể, năng thuyên chuyển hài cốt huyết yêu trong cơ thể bàng bạc huyết nhục năng lượng. Ngay cả linh hồn hắn thức hải linh hồn, tại nơi sinh mệnh hỗn hợp thần bí dưới tác dụng, đều tản mát ra một luồng lũ hồn ti, cùng hài cốt huyết yêu linh hồn có càng chặt chẽ liên tiếp. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên phù hợp khang khí địa, cùng hài cốt huyết yêu hòa hợp, đây đó chẳng phân biệt được. Một cổ cường đại tự tin từ trên người Nhiếp Thiên bộc phát ra, hắn không để ý tới nữa Kiều Quân Hy gấp thét to. Không có bước trên chim lửa chạy trốn, liền bám vào hài cốt huyết yêu ngực. Nhiếp Thiên, ta xem còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Tam Kiếm Tông Ngụy Dục hùng hổ tới, ngươi tàn sát ta tông hơn 10 người đệ tử, ngươi hôm nay không thể không chết. Trôi này vàng rực sắc linh kiếm, họa xuất vàng rực ánh sáng màu hoa, một kiếm chém rụng. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn hắn, hài cốt huyết yêu theo hắn tâm ý nhi động, to lớn cốt tay nắm chặt vi quyền, bị tà hồn kích phát ngập trời tức giận, ầm ầm bạo phát. Một quyền kia đánh về phía kim sắc linh kiếm thì trong nháy mắt hút ra hải cốt huyết yêu bộ phận huyết nhục tinh khí, tịnh hối vào Nhiếp Thiên bản thân các loại bất đồng thuộc tính linh lực. Kình Thiên chi nộ. Ở một quyền kia đánh ra chốc lát, Nhiếp Thiên giống như đột nhiên lĩnh ngộ ra nộ quyền chân chính nghĩa sâu xa, đã biết bị hắn gọi là nộ quyền nhất thức chân chính tên gọi. Hải cốt huyết yêu như sắt chủ y vậy quả đấm của, không nhìn kim sắc quang hoa sắc bén, mang theo hủy thiên diệt địa tàn bạo, đòn nghiêm trọng tại nơi trôi kim sắc linh kiếm. Thình thịch. Vô số kim sắc ký hiệu, nhân Kình Thiên chi nộ một quyền, từ kim sắc kiếm trong cơ thể tỏa diệt. Dấu kín ở linh kiếm bên trong khí hồn, tại đây tàn bạo một kích hạ, dĩ nhiên cũng chia băng giải thể. Ngao. Ngụy Dục phù phiếm vu chống không thân thể, nhân chuôi này thông linh cấp bậc linh kiếm bạo phế, đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, trên mặt da thịt đều vỡ ra, thần tình dữ tợn đến cực điểm. Hai cốt huyết yêu tay kia, hư không vỗ, Ngụy Dục giống như là một chiếc bị hoành phá phi hành linh khí, thoáng cái ném tới 100 mét có hơn. Hắn dùng đến che chở toàn thân linh lực quang cháo, liên tiếp bạo diện, làm hắn trong nháy mắt trọng thương muốn chết. Chương 726, hỗn hợp chi uy. Ngụy trưởng lão, Tam kiếm tông này luyện khí sĩ, mắt thấy Ngụy Dục bị hải cốt huyết yêu một quyền oanh kích đến 100 mét có hơn, là thất thanh. Hồng Hiên cùng Sở Huyền Kỳ hai người, cũng dương mắt mà nhìn, khó có thể tiếp thu thấy sự thực. Ngụy Dục cùng bọn họ cảnh giới tương đương, có linh cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí ngay cả hải cốt huyết yêu một quyền đều không chịu nổi. Cú khối lỗi, tại sao đột nhiên trở nên mạnh như thế? Bọn họ nhìn ra được, Ngụy Dục trôi này cấp bậc đạt được thông linh kim sắc linh kiếm, cũng ở đây sau một kích, triệt để bạo phế. Ngay cả trong kiếm khí hồn, đều ở đây trong khoảnh khắc, hôi phi yên diệt. Hô. Ngụy Dục khu thân, thật vất vả hư không định trụ, ngực cùng trên mặt đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Tam kiếm tông những cường giả kia, cấp tốc tụ tập tới, vội vội vàng vàng địa, đem Ngụy Dục nhận được phi hành linh khí bên trên. Ngụy Dục vừa rơi xuống nhập phi hành linh khí, lợi dụng máu đỏ mắt, gắt gao trừng hướng Nhiếp Thiên, kêu lên nói, "Nhiếp Thiên!" Thình thịch, cung nộ dưới, khí huyết lật khoái, thức hải bạo loạn, hắn lại đột nhiên bất tỉnh đi. Nhiếp Thiên. Tiểu Quân Hy đứng ở chim lửa bên trên, ngơ ngác nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói chuyện đều lắp bắp. Nàng lúc trước còn đang lòng nóng như lửa đốt, thầm hận Nhiếp Thiên không lý trí, cho rằng Nhiếp Thiên hẳn là cấp tốc đem hải cốt huyết yêu thu nhập nhận chữ vật, lấy chim lửa cao tốc thoát đi ba tông truy kích. Ở Nhiếp Thiên lưu lại, như nam châm vậy bám vào hải cốt huyết yêu ngực, cùng Ngụy Dục chính diện chống lại thì, nàng liền cho rằng Nhiếp Thiên sợ rằng phải xui xẻo. Nhưng kết quả lại khiến nàng mở rộng tầm mắt. Cú huyết nhục khôi lỗi, ầm ầm buộc phát ra kinh thiên động địa tàn bạo lực, dĩ nhiên lấy một quyền, tựu làm Ngụy Dục bị thương nặng, trực tiếp hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Sở Bắc Văn, Hình Bắc Thần cùng Ngự Thú Tông Ân Á Nam, cùng rất nhiều phản cảnh, tiên thiên cảnh ba tông luyện khí sĩ, cười phi hành linh khí, cuối cùng tới rồi. Ân Á Nam ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy một đường trùng kích đến phía trước nhất Ngụy Dục, cư nhiên hôn mê ngã xuống đất. Tam kiếm tông những người đó, vây bắt Ngụy Dục, thần sắc âm trầm cực kỳ, nhưng cũng không có lập tức hướng Nhiếp Thiên động thủ. Mà Nhiếp Thiên, phía sau lưng dính sát khổng lồ kia hải cốt huyết yêu ngực bộ vị, Nhiếp Thiên hậu tâm đối diện lấy hải cốt huyết yêu xương ngực dưới trái tim, sắc mặt lãnh cứng rắn như sắt đá, trong con ngươi hiện ra bạo ngược hung mũi nhọn. Cái này, loại khí tức này. Sở Huyền Kỳ hít mắt, tự đánh giá bản thân một chút, kinh hô, hắn và cỗ hải cốt tộc huyết nhục khối lỗi, phảng phất hòa làm một thể. Hắn ở cảm thụ hải cốt huyết yêu thì, phát hiện hải cốt huyết yêu khí huyết cùng linh hồn động tĩnh, mang theo Nhiếp Thiên khí tức. Mà Nhiếp Thiên trên người, lại hiện ra biển như biển sâu vậy kinh khủng huyết nhục khí tức. Phản phất thời khắc này, Nhiếp Thiên chính là hài cốt huyết yêu, mà hài cốt huyết yêu cũng là Nhiếp Thiên, không hề phân bên này với bên kia. Các ngươi không phải là muốn cướp đoạt hồn tinh, đem ta đánh giết sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng hắc hắc cười quái dị, tâm niệm cùng hài cốt huyết yêu tàn hồn, mơ hồ hô ứng, nhịp tim của hắn cùng hài cốt huyết yêu nhịp tim, tần suất phản phất hoàn toàn nhất trí. Hô. Hài cốt huyết yêu hư không bước ra từng bước, tiến đến Hồng Hiền trước người, không đợi Hồng Hiền trả lời, lại lần nữa ngưng luyện tự thân các loại thuộc tính linh lực. Hòa lẫn hải cốt huyết yêu như vực sâu như biển bàng bạc huyết nhục tinh khí, một lần nữa đánh ra kình thiên chi nộ. Lại là một quyền, hung hăng hướng Hồng Hiền. Hải cốt huyết yêu cực to cốt quyền, hội tụ các loại linh lực cùng hồn ti, trộn lẫn nồng nặc huyết nhục tinh khí, ở trong mắt Hồng Hiền, nắm tay giống như ở vô cùng trướng đại. Hồng Hiền nhìn quyền kia đầu, có loại toàn bộ hư không vòng trời đều bị nắm tay bên trong hiện lên tức giận cấp lấp đầy lôi giác. Khách khách khách. Nắm tay đập tới, hư không truyền đến bạo liệt vậy giòn hưởng, một ngập trời nộ thế, ký thác Nhiếp Thiên cùng hải cốt huyết yêu hồn lực cùng tức giận như đang gầm thét thiên địa, oanh tạc bát phương trời cao. Dầm dầm ầm. Hồng Hiền, Sở Huyền Kỳ quanh thân, này chỉ có huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, trong óc phát sinh bạo liệt vậy rung động thanh, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Sau một khắc, từ nắm tay bên trong hiện lên tàn bạo năng lượng, liền cuộn sạch thiên địa. Như có một thân cao cây số vạn thước cự linh, đem lực kháng trời xanh, bất khuất không cam lòng địa luôn cuống ý chí, đều ở đây trong khoảnh khắc phát tiết ra. Thở phì phò hưu. Hồng Hiền biến sắc, chạm màu xanh nhạt màn sáng, từng tầng một tạo thành hiện ra, cố gắng đem bên cạnh đệ tử bao lấy, khỏi bị những thứ khác hại. Với ảnh, cực đại cốt quyền, như thiên ngoại một khối vân thạch, trải qua vạn năm cực nhanh, xông tới đến màn sáng màu xanh ra trời. Màn sáng bên trong, một cái đón một cái thần bí pháp trận, lặng yên hiện lên, lại trong nháy mắt thoái diệt. Lấy toàn thân linh lực, hô tạp linh hồn ý thức xây dựng màn sáng màu xanh ra trời hồng hiện, ở một kích này hạ, thất khiếu chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ. Không xong. Sở Huyền Kỳ khẽ quát một tiếng, ngay sau đó đem một mặt màu tím phiên kỳ vung lên. Một mặt tử sắc phiên kỳ, hội có khắc sơn xuyên hồ nước, vực giới đại địa, cổ mục linh thú, đều tự ẩn chứa bất đồng ảo diệu. Tử sắc phiên kỳ cùng sở hữu 9 cây, ở Hồng Hiền màn sáng màu xanh ra trời bạo vỡ chốc lát, trở thành che chở Ngự Thú Tông cùng sở gia binh sĩ. Hào. Một tiếng cùng thiên địa đối chọi giống giận, vang vọng hiện ra, chỉ có linh cảnh người đích sắc hồn mới có thể nghe được. Sở Huyền Kỳ cùng Hồng Hiền hai người, nghe được tiếng giống giận thì kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn thức hải như là bị từ xưa thần minh đòn nghiêm trọng một cái, thức hải nhấc lên kinh khủng sóng biển. Ầm. Hai cốt huyết yêu thật lớn cốt quyền, dư uy không giảm, lần thứ hai nện xuống. Chín can tử sắc phiên kỳ, mặt trên hội khắc đi ra ngoài một vài bức tranh vẽ, trong nháy mắt trở nên lờ mờ, giống bị nước trong rửa mực in bức tranh vậy, cấp tốc biến mất. Sở Huyền Kỳ kinh hô một tiếng, quát to, lui về phía sau. Sở hữu phi hành linh khí đều tựa như phát điên, điên cuồng thoát đi quyền kia thế ba phủ. Hồng Hiên cùng Sở Huyền Kỳ hai người hợp lực, lấy 9 can phiên kỳ, thêm một cái ngọc bích hồ lô, toát ra sán sán hào quang, biến ảo các loại linh quyết, từ đem kình thiên chi nộ tàn bạo lực, một chút hóa giải ra. Quyền ý tán đi, Hồng Hiên cùng Sở Huyền Kỳ gào thét gấp, giống như từ trong nước lao ra vậy, quần áo bị vết mồ hôi ướt đẫm. Hai người nhìn nữa Nhiếp Thiên ánh mắt, đã không còn là ngưng trọng, mà là tràn đầy ý sợ hãi cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ngự thú tông Ân Á Nam, xa xa đứng ở băng huyết mãng trên người, thì thào nói nhỏ. Cái kia băng huyết mãng cũng ở đây lạnh run, giờ khắc này, nó tựa hồ ngay cả cùng Nhiếp Thiên đối diện dũng khí, đều nhân kình thiên chi nộ bị đánh tan. Băng huyết mãng phú có chi khôn, từ kình thiên chi nộ bên trong chấn động đi ra ngoài tàn bạo khí huyết lực, đủ để đánh giết nó. Nó hồi tưởng lại, tại nơi vân thạch bên trên, nó không biết sống chết địa muốn nuốt chứng Nhiếp Thiên, lập tức có loại tự mình căn bản là đang tìm chết cảm giác. Chỉ là hài cốt huyết yêu, hoặc chỉ là Nhiếp Thiên, nó đều không như vậy e ngại. Nhưng ở Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu, đi qua thế gian thần bí nhất sinh mệnh huyết mạch, lấy sinh mệnh hỗn hợp thiên phú hòa làm một thể, tịnh đánh ra kình thiên chi nộ thì nó rốt cuộc biết sợ hãi. Một quyền kia oai, sợ là năng phát huy ra hải cốt huyết yêu sinh tiền bát giai huyết mạch lực lượng. Ha ha ha. Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười không kiêng nể gì cả, tràn đầy ương ngạnh. Đến a, đáy hồ tất cả hồn tinh đều ở trong tay ta, kế tục để cướp đoạt ta. Không phải nói ta bị tà hồn đoạt xá, trở thành khối lỗi, biến thành tà vật sao? Ta cầu các ngươi tới giết ta. Tiếng cười điên cùng giữa, hải cốt huyết yêu kéo lấy hắn. Lần thứ hai bước về phía trước một bước, hư không từng bước, khiến ba tông bao quát Hồng Hiền, Sở Huyền Kỳ ở bên trong mọi người đều biến sắc, bản năng chợt lui, giống như không bao giờ nữa nguyện tiếp cận hắn, bị hài cốt huyết yêu đánh ra lần thứ ba kình thiên chi nộ đến. Cái kia, Nhiếp Thiên Sở Huyền Kỳ vẻ mặt khổ sáp, có chuyện gì hãy từ từ mà nói, chúng ta lúc ban đầu lúc chỉ là muốn phân một bộ phận hồn tinh mà thôi. Là bởi vì 6 con hung hồn điên cuồng bộ giết đệ tử của chúng ta, còn ngươi nữa huyết nhục khôi lỗi, cũng giết chết chúng ta rất nhiều người. Chúng ta mới có thể theo đuổi không bỏ. Ở Nhiếp Thiên châm chọc hạ, Hồng Hiền mặt đỏ lên, có lòng muốn ném ra vài câu uy hiếp ngữ, lại bị Sở Huyền Kỳ lấy nhãn thần ngăn lại. Nhiếp Thiên, ngươi đắc tội chúng ta Tam Kiếm Tông, cũng mơ tưởng chiếm được chỗ tốt. Hình Bác Thần quát lạnh. Tam Kiếm Tông. Nhiếp Thiên nhếch miệng nhe răng cười, vật ấy, ngươi nhưng nhận biết. Hắn từ bên trong nhẫn chữ vật, đem Thích Cửu Xuyên món đó linh khí xuất ra, vung tay lên cấp Hình Bác Thần nhìn. Cái này, đây là Thích trưởng lão linh khí. Tam Kiếm Tông rất nhiều người kêu sợ hãi. Còn có những, Nhiếp Thiên lại chợt đem Cực Lạc Sơn Hàn Xích Quý đám người linh khí cũng nhất nhất lấy ra, ở những người đó trước mắt trưng bày ra. Đó là Cực Lạc Sơn Hàn Xích Quý đồ vật. Sở Huyền Kỳ quát lên. Hồng Hiên cũng hoảng sợ thất sắc, Cực Lạc Sơn cùng Tam Kiếm Tông đang đoạt thủ hư linh tử di dấu thì toàn quân bị diệt, lẽ nào, chẳng lẽ là? Không sai, đều tử ở trong tay ta. Nhiếp Thiên không hề che giấu giấu, lạnh lùng nói, ta dám giết bọn họ, sẽ sợ các ngươi ba tông phải không? Thế nào cũng đã xé rách mặt, hắn cũng không ngại. Đem càng nhiều sự tình bạo lộ ra. Nguyên lai, Cực Lạc Sơn, Tam Kiếm Tông bị diệt, ngươi cũng có phần. Sở Huyền Kỳ biến sắc. Việc đã đến nước này, cũng liền không có gì đáng nói, không phải là các ngươi tử, chính là ta vong. Nhiếp Thiên cuồng tiếu không ngừng, trong mắt lượn lờ lấy nồng nặc sát ý, lần thứ hai kêu động hải cốt huyết yêu xuất thủ. Nhiếp Thiên, đừng như vậy. Ân Á Nam hô to cầu xin. Chương 727, hồn độn loạn lưu. Ân Á Nam cưỡi băng huyết mãng, lướt qua không ngừng lui về phía sau ba tông đệ tử. Chậm rãi tiếp cận Nhiếp Thiên. Cái kia băng huyết mãng, ngân bạch giữa hôn tạp tơ máu con ngươi ở chỗ sâu tròng, tràn đầy ý sợ hãi. Tất cả mọi người năng nhìn ra, nó có bao nhiêu không tình nguyện, nhưng ở Ân Á Nam ra mệnh lệnh, chỉ có thể bị ép đi hướng Nhiếp Thiên. Băng huyết mãng khổng lồ mang thân, lực lượng co giò, rời Nhiếp Thiên càng gần, du động càng là chậm chạp, giống như làm xong tùy thời thoát đi dự định. Băng huyết mãng loại này phú có trí khôn, linh tính bất phàm biến chủng dị thú, đối nguy hiểm khứu giác quá nhạy cảm. Đem nó cảm giác được, Nhiếp Thiên có thể vận dụng hải cốt huyết yêu lực lượng, đơn giản đánh giết nó thì nó cũng chỉ tưởng núp xa xa, rất sợ Nhiếp Thiên thu sau tính sổ. Á Nam, Hồng Hiên chấm hát, không có việc gì. Ân Á Nam cuối cùng khu động lấy băng huyết mãng, vượt qua mọi người, chính diện đối hướng Nhiếp Thiên, nói rằng, Nhiếp Thiên, không muốn tiếp tục nữa. Ngươi cùng chúng ta chém giết, chỉ là nhượng ta hồn không công lượng tiện nghi. Ta hồn không ngừng ở ảnh hưởng ngươi, làm tức giận ngươi, muốn tiêu hao lực lượng của ngươi cùng hồn lực, ngươi lẽ nào nhìn không ra? Ngươi chính là có thể đi qua cụ huyết nhục khôi lỗi, còn hơn chúng ta, có thể làm sao? Chờ ngươi lực lượng cùng hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, ta hồn tất sẽ thừa cơ ra, kế tục đối với ngươi tiến hành đoạt xá. Nàng hướng dẫn từng bước địa, nói rõ lợi hại trong đó quan hệ, hy vọng có thể bỏ dở Nhiếp Thiên cùng giữa bọn họ xung đột, đem tình thế thở bình thường lại. Sở Huyền Kỳ cùng Hồng Hiền hai người, Tào đã không có lúc trước tự tin, trầm mặc không nói. Nhiếp Thiên đi qua Hải Cốt Huyết Yêu bày ra lực lượng kinh khủng, quá mức nghe rợn cả người, để cho bọn họ một điểm lo lắng cũng bị mất. Ngụy Dục đã trọng thương hôn mê, bọn họ ở hợp lực chống đỡ một kích Kình Thiên Chi nộ sau, cũng hao tổn đi lớn linh lực, dưới loại tình huống này, cùng Nhiếp Thiên tử chiến đến tối hậu, bọn họ đều cảm thấy ba tông sẽ bị tiêu diệt nơi này. Ở sâu trong nội tâm, kỳ thực bọn họ đều e ngại, cũng muốn tìm cái lý do ngưng chiến, Ân Á Nam tiêu sái ra, tránh hợp bọn họ tâm ý, cho nên mới trái lại câm miệng, giao cho Ân Á Nam đi ứng phó. Nhiếp Thiên nghe lời nàng, coi như không có chuyện gì. Thần Hỏa Tông tiểu quân hy cũng gây chim lửa, sau lưng Nhiếp Thiên dừng lại. Nàng và Ân Á Nam một trước một sau, đều nói khuyên bảo, không hy vọng chiến đấu kế tục. Nhiếp Thiên là bọn hắn Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ, chẳng biết từ đâu mời mà đến quý khách, nếu Nhiếp Thiên đem Tam Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Sở ra người của đều giết chết nơi này, sau ba tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba tông đều có hư vực đỉnh cường giả tọa chấn, ba phương hợp lực hướng Thần Hỏa Tông tạo áp lực, sợ là Nhạc Viêm tỷ cũng không giữ được Nhiếp Thiên. Nàng đã vì Thần Hỏa Tông lo lắng, cũng là vì Nhiếp Thiên suy nghĩ, mới có thể khuyên bảo. Bây giờ muốn đình chiến, Nhiếp Thiên thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, trước các ngươi nhưng không phải như vậy nói. Khối kia vẫn thạch thì, ta không muốn cùng các ngươi nháo cường, đều chủ động lấy độn pháp thoát đi, các ngươi còn là đau khổ bức người. Ta nếu không còn có chuẩn bị ở sau, sợ là đã bị các ngươi giết chết. Hôm nay còn muốn đình chiến, đã muộn. Thanh âm dừng lại, Nhiếp Thiên lại gầm nhẹ một tiếng, ta nói ra Thích Cửu Xuyên, Hàn Xích Quý đám người, chết vào tay ta thì ta sẽ không chuẩn bị cùng hòa giải. Ở đây mọi người, ngoại trừ Kiều Quân Hy, đều cho ta đi tìm chết ba. Ân Á Nam cả kinh, ngươi ngay cả ta đều phải giết. Không sai. Nhiếp Thiên bị tà hồn âm u tâm tình ảnh hưởng, tâm linh bị điên cuồng giết chóc tràn đầy mãn, căn bản không lo lắng nữa hậu quả, lại lần nữa thuyên chuyển Hải Cốt Huyết Yêu bàng bạc huyết khí. Liên tục đánh ra hai lần Kình Thiên Chi Nộ, hao tổn đi Hải Cốt Huyết Yêu trong cơ thể một nửa lực lượng, hắn tự thân các loại linh lực cũng hao tổn đi gần nửa. Hải Cốt Huyết Yêu dù sao chỉ là khôi lỗi, không có biện pháp tự hành khôi phục, trừ phi hắn tìm được rất cường đại dị tộc khu thân, cung Hải Cốt Huyết Yêu luyện hóa tiên huyết. Hồng Hiền, Sở Huyền Kỳ đám người thì bất động, chờ bọn hắn chạy trốn sau đó, đều có thể mượn linh thạch khôi phục lại. Ngay cả trọng thương Ngụy Dụ cũng có thể lấy linh thạch chậm rãi khôi phục lại đỉnh. Nếu như cho bọn hắn cơ hội, để cho bọn họ nhất nhất khôi phục lại tìm bắt đầu, phiền phức liền lớn. Cho bọn hắn sinh lộ, chính là vì tự mình lưu lại thai hoàng ẩm, sở dĩ Nhiếp Thiên sát tâm kiên định, muốn duy nhất giải quyết sở hữu thai hoàng ẩm, không muốn lại có bất kỳ ngoài ý muốn. Một luồng lũ bất đồng thuộc tính, bất đồng hơi thở lực lượng, điên cuồng hối nhập hướng Hải Cốt Huyết Yêu con kia nắm tay cốt tay, từ cái tay kia bên trên, lại đột nhiên bộc phát ra năng oanh phá vòm trời tàn bạo ý. Hắn là nghiêm túc. Á Nam, mau lui lại. Hồng Hiền lo lắng nói. Sở Huyền Kỳ mắt thấy Nhiếp Thiên không bị Ân Á Nam, Tiểu Quân Hy ảnh hưởng, quyết tâm muốn huyết tẩy bọn họ, cũng cuối cùng hết hy vọng, quát lên, linh cảnh dưới người, lập tức cho ta phân tán thoát đi, những người còn lại liên thủ, chu diệt này ác nhân. Thở phì phò hưu. Huyền cảnh, phàm cảnh, tiên thiên cảnh người, mượn phi hành linh khí, quả thực phân công nhau bay ra. Ba tông còn thừa lại mấy linh cảnh người, rơi lả tả ra, đem Hải Cốt Huyết Yêu vây quanh ở trung tâm, đều tự gọi ra tiện tay đồ vật, đồng thời hoành kích xuống tới. Hồng Hiên ngọc bích hồ lô, miệng hồ lô chảy ra chất lỏng màu tím, dịch thể hóa thành tử sắc sương mù. Sương mù bên trong có tất cả linh thú cái bóng nổi lên, lấy vũ khí ngưng thành thực chất, hung man địa cắn xé hướng Hải Cốt Huyết Yêu. Sở Huyền Kim một cây phiến kỳ, biến mất tranh vẽ một lần nữa hiện hiện, sơn xuyên hồ nước, vực giới đại địa, linh thú cổ mục cũng bước lên hiện ra. Vạn tượng cấm. Sở Huyền Kỳ quắc khẽ, thần bí cấm thuật gây xuống tới, như trọng trọng gông xiềng, bao phủ những thứ khác thân. Chặn lấy một chiêu này, Tam Kiếm Tông một vị linh cảnh trung kỳ người, cầm một thanh tú tích loang lổ cổ kiếm, hoa hướng Hải Cốt Huyết Yêu. Một đạo trăm mét trường kiếm mũi nhọn, giống như cắt đứt bầu trời, chém về phía Hải Cốt Huyết Yêu yêu cổ, cần phải đem Hải Cốt Huyết Yêu cắt thành hai đoạn. Thiên xà rào. Ngự Thú Tông một vị khác linh cảnh người, lấy tự thân tiên huyết, hôn tạp linh lực cùng hồn lực, chống giống bịa đặt ra một cái hắc sắc cự xà bỏ rơi động cái đuôi thật dài, cuốn hướng Hải Cốt Huyết Yêu cổ. Ba tông linh cảnh người, thi triển diệu pháp, đồng lòng hợp lực, muốn tiêu diệt giết Hải Cốt Huyết Yêu, khiến Nhiếp Thiên chết thảm tại chỗ. Tiêu Quân Hy cùng Ân Á Nam, thấy đông đảo ba tông linh cảnh người, hạ sát thủ, cũng đều hoảng hồn. Hai người một cái cưỡi băng huyết mãng, một cái ngự động chim lửa, đều tận khả năng địa rời xa Hải Cốt Huyết Yêu. Các nàng trong mắt tràn đầy hoảng loạn lo lắng, tình thế diễn biến đến trình độ như vậy, không như các nàng mong muốn, nhưng các nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn song phương đấu xuất huyết khí, không chết không nớt. Đối mặt đông đảo linh khí cùng cấm thuật, pháp quyết oanh kích, Nhiếp Thiên bỏ dở Kình Thiên Chi Nộ bạo phát, ý niệm trong lòng vừa chuyển, liền vận dụng Hỗn Loạn Từ Trường. Hỗn Loạn Từ Trường, năng vặn vẹo các loại đột kích lực lượng, có thể coi là một loại phòng ngự thủ đoạn. Hắn trước đây đi qua mình các loại linh lực, hôn tạp ra hỗn loạn từ trường, chỉ có thể bao phủ chừng 10 thước phạm vi, vặn vẹo lực cũng có hạn. Nhưng này chuyến, khi hắn đem tự thân các loại linh lực, cùng hài cốt huyết yêu tàn hồn, khổng lồ huyết khí đang hút ra, rơi lả tả quanh thân thì hỗn loạn từ trường phạm vi bao trùm, trong nháy mắt khuyết tán đến ngoài trăm thước. Không chỉ có như vậy, khi hắn thả ra hỗn loạn từ trường thì một bức mơ hồ hình ảnh, dĩ nhiên cũng ánh vào trái tim. Thương mang ngân hà ở chỗ sâu trong, giống như có một đỉnh thiên lập địa cự linh, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Tại nơi cự linh quanh mình, có tinh thần xoay chuyển, có vô số lục địa cùng vân thạch vây bắt hắn đảo quanh, hỗn độn mênh mông hỗn độn lực lượng hóa thành một bó bó buộc lưu tinh cực nhanh. Hắn giống như ở lấy tự thân từ trường, xoay loạn ngân hà, dẫn phát vực giới tinh thần biến đổi lớn, khiến lưu tinh lấy hắn chạy như bay. Hỗn độn loạn lưu, hỗn loạn từ trường đích xác chính ảo diệu, ánh vào linh hồn hắn ở chỗ sâu trong, cho hắn biết bị hắn mệnh danh là hỗn loạn từ trường nghĩa sâu xa, kỳ thực là hỗn độn loạn lưu. Vù vù hô, hai cốt huyết yêu huyết khí hóa thành lưu tinh cực nhanh, xuất xứ từ hắn tinh thần lực, ngưng tụ các mảnh vỡ ngôi sao nhỏ, khỏa khỏa xoay tròn. Một linh lực cùng hỏa diễm lực như tập kết hỏa diễm cùng cây cỏ vực giới, di động ở bên cạnh hắn, linh hồn của hắn ý thức cùng hài cốt huyết yêu tàn hồn, còn lại là các loại lực lượng giao phó linh hồn, mà tánh mạng của hắn máu còn lại là vì này tinh điểm lưu tinh vực giới rót vào sinh mệnh. Hỗn độn vạn mẹo lực đầy dây trăm mét sau kế tục khuyết tán, nhanh chóng rộng khoảng cây số. Sở Huyền Kỳ lấy một cây can phiên kỳ đối với hắn sinh ra vạn tượng cấm thuật, không còn sót lại chút gì. Từ xác xương mù huyễn hóa ra linh thú cắn xé tới, rơi vào hỗn độn chảy loạn bên trong, lặng yên tiêu tán. Từ linh thú hình thái lại bị vặn vẹo lực xé rách thành xương mù. Giang giác, Tú Tích loang lổ cổ kiếm, lấy trận này đây một chiêu, chém ở hài cốt huyết yêu thắt lưng cốt. Nhưng lúc trước sắc bén chí cực trăm mét kiếm quang bay vào hồn độn chảy loạn thì đã bị vặn vẹo suy yếu hơn phân nửa. Một kiếm kia đã không có nhiều lắm sắc bén. Hài cốt huyết yêu cốt tay đột nhiên chụp tới, đem cổ kiếm lấy đầu ngón tay kẹp lấy. Trôi này cổ kiếm khi hắn hai căn cốt ngón tay bên trong phát sinh gào thét, dùng rằng muốn thoát đi. Nhưng chỉ một lát, cổ kiếm lại đột nhiên đứt đoạn. Ở giữa khí hồn cũng bị hài cốt huyết yêu huyết khí bao vây lấy, cấp tốc tử vong. Bang bang thanh, hài cốt huyết yêu hai thật lớn cốt cánh tay huy động, đem từng cái một tiến nhập hồn độn loạn lưu linh cảnh người, hoặc là lấy cự lực đánh giết, hoặc là lấy đầu ngón tay xuyên thủng. Ngay cả ngự thú tông Hồng Hiền rơi vào trong đó, cũng bị hài cốt huyết yêu đâm thủng tim phổi, chết thảm tại chỗ. Ở hồn độn loạn lưu bên trong, những linh cảnh người tựa hồ đột nhiên trở nên yếu đuối bất ham. Chỉ có Sở Gia Sở Huyền Kỳ, bởi vì ở bên ngoài ngự động một cây can phiên kỳ, không có thâm nhập trong đó, mới may mắn tránh khỏi một cách khó khăn. Chương 728, dọa lui cường địch. Vạn vực chi vương chính văn chương 728, dọa lui cường địch. Toàn, tất cả đều chết rồi. Sở Huyền Cơ ngơ ngác nhìn về phía cái kia cố hải cốt huyết yêu, da mặt tử run run, ngự động một cây cái phiên kỳ hai tay, đều đang khe khẽ run rẩy. Đối mặt đông đảo linh cảnh giả hợp lực, Nhiếp Thiên cũng không biết động dùng bí thuật gì, dĩ nhiên dẫn đến hết thảy tới gần hắn người, linh hồn thắc loạn, các loại khủng bố uy lực công kích giảm mạnh. Mà Nhiếp Thiên nhưng là thông qua hải cốt huyết yêu hung hăng đem bao quát Hồng Hiền ở bên trong những kia linh cảnh giả toàn bộ đánh giết. Hải cốt huyết yêu quanh thân có rất nhiều nổ tung linh khí, có Hồng Hiền chờ người thi thể lẳng lặng trôi nổi. Sau một đòn, hải cốt huyết yêu trong cơ thể như vực sâu như là biển tinh lực gợn sóng, cũng đang nhanh chóng khô cạn giống như. Sở Huyền Cơ rõ ràng nhận ra được, trải qua lần này hàm chiến, cái kia cố hải cốt tộc nhân trong cơ thể cũng mất đi quá nhiều lực lượng nhiều lắm. Nam châm giống như hấp thụ ở hải cốt huyết yêu lồng ngực Nhất Thiên, trong con ngươi lập loè bạo ngược hung mang, tự ở bình phục khí huyết biến động, có một loại nối nghiệp cảm giác vô lực. Sở Huyền Cơ cảm thấy, lúc này đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ, có lẽ sẽ là tốt nhất cơ hội. Nhưng hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, sâu trong nội tâm, không nhịn được bộc ra một tia e ngại. Hắn hơi một do dự, vẫn là không dám mạo hiểm, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, điều động một cây cái phiên kỳ, lựa chọn thoát đi nơi này. Sở Tiên Bối, đọc truyện tại. Ngự thú tông Ân Á Nam, lớn tiếng kêu gọi, muốn giữ lại hắn. Sở Huyền Cơ như là không có nghe thấy giống như, xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, trái lại lấy càng nhanh chóng độ rút đi. Ân Á Nam không phải bọn họ Sở gia tộc nhân, không ở hắn phối hợp phạm vi, ở Hồng Hiền chết rồi, hắn cũng sẽ không cho Ngự Thú Tông bất kỳ mặt. Ân Á Nam ngươi đi nhanh lên, Tiểu Vân Hy đứng diễm điệu trên người, cực lực khuyên bảo. Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu lấy sinh mệnh hỗn hợp hòa làm một thể sau đó, lại bị tà hồn tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, trở nên làm cho nàng đều cảm thấy cực kỳ xa lạ. Như vậy Nhiếp Thiên, thể hiện ra chấn động lòng người khủng bố sức chiến đấu, khiến cho Hồng Hiền chờ linh cảnh giả đều bị giết. Tiểu Vân Hy cũng có chút sợ hãi bất an, sợ Nhiếp Thiên sẽ không chống đỡ được tà hồn ảnh hưởng, tiếp tục đại khai sát giới. Làm Sở Huyền Cơ rời đi sau đó, nơi đây chỉ còn dư lại nàng cùng Ân Á Nam, nàng tuy rằng không thích Ân Á Nam, cũng không muốn Ân Á Nam bị Nhiếp Thiên đánh giết, cho Thần Hỏa Tông mang đến thiên phiền toái lớn. Ân Á Nam chính là Ngự Thú Tông thiên kiêu hạt giống, bị coi là tông môn hy vọng, đối với Ngự Thú Tông tới nói, Ân Á Nam so với linh cảnh hậu kỳ Hồng Hiền trọng yếu hơn. Chết rồi một Hồng Hiền, mấy cái linh cảnh giả cũng sẽ đắc tội Ngự Thú Tông, nhưng không đến nỗi để Ngự Thú Tông không chết không thôi. Có thể Ân Á Nam nếu là bị giết, Ngự Thú Tông sợ là sẽ phải chân chính thiên nộ bọn họ Thần Hỏa Tông, cùng bọn họ Thần Hỏa Tông cho tới không phải ngươi chết chính là ta hoạt cắt đứt đất ruộng. Đi. Ân Á Nam lấy tràn ngập ánh mắt cừu hận, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, rõ ràng có chút không cam lòng. Hồng Hiên cùng mấy cái Ngự Thú Tông linh cảnh giả, bị Nhiếp Thiên lấy hải cốt huyết yêu đánh giết, Sở Huyền Cơ thoát đi, Ngụy Dục trọng thương ngất bị mang đi. Bọn họ Tam Tông ở Nhiếp Thiên trên người, hầu như gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, điều này làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Nàng hữu tâm trả thù, rồi lại cảm thấy sâu sắc vô lực. Nàng điều động băng huyết mãng, giờ khắc này liền tới gần hài cốt huyết yêu dũng khí đều không có, bản thân nàng cũng không hề sức lực. Nàng vốn tưởng rằng Sở Huyền Cơ có thể lưu lại, cùng nàng sóng vai chiến đấu, không ngờ tới Sở Huyền Cơ e ngại, bất chiến trở ra. Ào ào ào. Ngay ở nàng do dự không quyết định thì, nàng chú ý tới cái kia 6 con hung hồn, bồi hồi ở phụ cận, tương tự không dám đối với Nhiếp Thiên động thủ, tựa hồ đang e ngại cái gì. Có thể những kia hung hồn, từ đầu đến cuối không có rời đi. Còn đối với nàng cùng Tiểu Vân Hy, hiển lộ ra ác ý đến. Sở Huyền Cơ thoát đi thì, hung hồn không có sự dị thường, tựa hồ cũng rõ ràng sợ là không giữ được hắn. Ân Á Nam trầm ngâm mấy giây, cắn răng một cái, rồi cùng băng huyết mãng đặt thành linh hồn liên hệ, lấy băng huyết mãng hồn phách, trong bóng tối che chở chính mình, muốn thoát ly với này. Băng huyết mãng đột nhiên bay ra. 6 con hung hồn, vừa thấy băng huyết mãng dị động, đột bay nhào mà tới. Đế từ hung hồn tà ác lực lượng linh hồn, trong nháy mắt cắn xé hướng về băng huyết mãng che chở thân thể nàng, từng sợi hồn niệm từ băng huyết mãng trong mắt trung phi ra, lập tức cùng hung hồn chém giết ra. Tiểu Vân Hy cũng hữu tâm chạy trốn, không muốn sẽ cùng Nhiếp Thiên có quan hệ gì, muốn rũ sạch Thần Hỏa Tông cùng Nhiếp Thiên quan hệ. Có thể chờ nàng chú ý tới cái kia 6 con hung hồn, chờ Ân Á Nam một rời xa Nhiếp Thiên, liền bắt đầu lạnh lùng hạ sát thủ thì, biểu hiện biến đổi lớn, mau mau ngừng lại. Ân Á Nam còn có một con mạnh mẽ biến chủng dị thú bảo vệ, nàng chỉ còn dư lại Diễm Điểu không hẳn có thể bảo vệ nàng, không để cho nàng được hung hồn thương tổn. Nàng lựa chọn ở lại Nhiếp Thiên bên cạnh. Khẽ kêu nói, Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng làm sao? Giờ khắc này, Nhiếp Thiên vẫn nằm ở hồn độn loạn lưu bên trong, đông đảo lưu quang lòng lánh, tinh lực bay lượn. Đem Hồng Hiền chờ người đánh giết Nhiếp Thiên, còn có hài cốt huyết yêu, bất động, Nhiếp Thiên bản thân liền con mắt đều nhắm lại. Nhiếp Thiên chau mày, như là căn bản không nghe thấy nàng thét to. Phạm vi bao phủ đạt đến ngàn mét hồn độn loạn lưu, hỗn loạn không thể tả, trong đó còn có Hồng Hiền chờ người đánh giết mà đến loại sức mạnh, như thế bị hồn độn loạn lưu ảnh hưởng, chung quanh gào thét cực nhanh. Bất luận Tiểu Vân Hy vẫn là Ân Á Nam, cũng không biết, Nhiếp Thiên một kích thành công sau, không có thừa thắng xông lên, thực sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bởi vì cái kia tà hồn lần thứ hai đối với hắn phát động xung kích. Bắt nguồn từ tà hồn âm lãnh linh hồn ý thức, lại biến ảo ra các loại mê hoặc ảo giác, lấy vài loại kỳ dị tà minh tộc linh hồn bí pháp, đi xung kích linh hồn của hắn biển ý thức. Lấy sinh mệnh huyết thống mới vừa thức tỉnh thiên phú, hỗn hợp hài cốt huyết yêu, cùng Hồng Hiền chờ người lúc chiến đấu, Nhiếp Thiên cũng tiêu hao không ít hồn lực. Chiến đấu kết thúc, hài cốt huyết yêu trong cơ thể huyết nhục tinh khí đầy đủ tiêu hao 9 phần 10. Nhiếp Thiên bản thân sử dụng tới hồn độn loạn lưu cũng tiêu hao không ít hồn lực, khiến cho cái kia tà hồn có thừa cơ lợi dụng. Tà hồn lấy tà ác bí pháp phát động công kích chốc lát, hắn cùng hài cốt huyết yêu sinh mệnh hỗn hợp, nhân hắn muốn toàn lực chống đỡ linh hồn biển ý thức bất diệt, liền tuyên cáo kết thúc. Sinh mệnh hỗn hợp đình chỉ, hắn tuy dựa vào hài cốt huyết yêu, kỳ thực sức chiến đấu giảm mạnh. Ào ào ào. Hắn lúc trước thả ra ngoài từng sợi hồn lực, bị hắn từ hồn độn loạn lưu bên trong lại lặng yên nhét vào một phần đến linh hồn biển ý thức, trợ giúp hắn lực kháng tà hồn. Hồn độn loạn lưu, ở hắn chống lại tà hồn thì cũng thể hiện ra kỳ diệu, khiến cho tà hồn đều chịu ảnh hưởng. Tà hồn các loại công kích linh hồn, ở cái kia còn chưa tan đi tận hồn độn loạn lưu bên trong, tương tự bị vặn vẹo hỗn loạn, không cách nào hình thành công kích mạnh nhất lực. Thật một lúc sau, bắt nguồn từ tà hồn linh hồn tan niệm, tuy hết sức không cam lòng, còn là lại một lần như thủy triều lui ra. Nhiếp Thiên thở ra một hơi thật dài, rốt cục khôi phục tỉnh táo, con mắt thuận thế mở. Hắn hơi một cảm ứng, liền biết cái kia cố hải cốt huyết yêu chỉ còn dư lại khoảng 1/10 sức mạnh, mặc dù hắn lần thứ hai lấy sinh mệnh hỗn hợp vận dụng cũng không phát huy ra kinh thiên động địa sức chiến đấu, trừ phi hắn có thể thu thập được đông đảo cấp cao dị tộc thi thể để hải cốt huyết yêu một lần nữa lấy luyện huyết thuật luyện hóa bổ sung huyết nhục năng lượng. Trở về đi, ý nghĩ hơi động, hắn liền đem hải cốt huyết yêu thu vào nhận chứa đồ. Hải cốt huyết yêu vừa biến mất, Thần Hỏa Tông Tiểu Vân Hy liền thấy Nhiếp Thiên ánh mắt trong suốt, đã không còn bạo ngược khát máu tâm ý. Ngươi không sao rồi? Tiểu Vân Hy vui vẻ nói. Tạm thời né qua một kiếp. Nhiếp Thiên gật gật đầu, ở nàng tới gần thì bay vào Diễm Điểu, cũng lập tức nói rằng, mau chóng rời khỏi, có bao xa trốn bao xa, không nên để cho Tam Tông người tìm tới đến. Ân Á Nam bên kia Tiểu Vân Hy chỉ về băng huyết mãng, còn có cái kia 6 con hung hồn ở cắn xé nàng. Nhiếp Thiên cau mày, ngưng thần vừa nhìn, đột nhiên chú ý tới cái kia 6 con hung hồn, càng mơ hồ tổ hợp thành, tương tự với U Minh phủ linh hồn đại bản kéo thần bí hồn trận. Hồn trận như một cái linh hồn đại vòng xoáy, trôi nổi ở băng huyết mãng đỉnh đầu, tự ở cắn giết băng huyết mãng thú hồn. Băng huyết mãng cùng Ân Á Nam đều thống khổ không thể tả, một bộ sắp không chịu nổi tư thế. Nàng cùng chúng ta không quan hệ. Nhiếp Thiên không hề bị lay động. Nàng không thể chết được, nàng chết rồi, Ngự Thú Tông sẽ nổi điên. Tiểu Vân Hy quát lên. Ta đã giết Hồng Hiền, còn có Ngự Thú Tông không ít người, bọn họ ngược lại đều sẽ nổi điên, ta không có vấn đề. Nhiếp Thiên hừ lạnh. Cái kia không giống nhau, nàng cùng Hồng Hiền những người kia là không giống. Tiểu Vân Hy không để ý Nhiếp Thiên phản đối, điều động Diễm Điểu, bay về phía Ân Á Nam, ngươi mau mau nghĩ biện pháp à. Mắt thấy Diễm Chim bay hướng về Ân Á Nam, Nhiếp Thiên cũng biến sắc mặt, phải đề phòng cái kia 6 con hung hồn, chỉ có thể gọi ra Minh Hồn Châu. Một cách lạ kỳ, Minh Hồn Châu tới tay, cái kia tà hồn tự tiêu hao quá nhiều hồn lực, cũng không có đối với Minh Hồn Châu tiếp tục khiến tay chân. 6 con hung hồn cũng ở hắn lấy ra Minh Hồn Châu, cùng Diễm Điểu tiếp cận, hoảng sợ địa chạy tứ tán. Ân Á Nam cũng vì vậy mà được cứu trợ. Chương 729, ngưng chiến. Chương 729, ngưng chiến. Ân Á Nam, phía sau ngươi có tính toán gì không? Diễm Điểu phi trôi qua mà đến, rời băng huyết mãng hơn 10 mét lúc, mạnh mà dừng lại, Tiểu Quân Hy cất giọng hỏi thăm. Ý định, ta có thể có tính toán gì không? Ân Á Nam liếc một cái kia 6 con bồi hồi tại xung quanh hung hồn, khỏe miệng tràn đầy đắng chát, ta ngược lại là muốn đi, nhưng bây giờ đi đều đi không được. Băng huyết mãng cùng 6 con hung hồn chiến đấu, cũng bị thương chế, một khi ly khai Nhất Thiên, lập tức sẽ lần nữa trở thành hung hồn mục tiêu công kích. Trong nội tâm nàng sáng như tuyết, vàng băng huyết mãng cùng nàng, là không có biện pháp đối phó cái kia 6 con hung hồn đấy. Nàng nếu muốn mạng sống, chỉ có thể bị ép cùng Nhiếp Thiên một con đường, mượn nhờ Minh Hồn Châu đối với hung hồn kinh sợ, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu không, ta trước giúp ngươi bỏ qua những cái kia hung hồn. Tiểu Quân Hy đề nghị. Ân Á Nam đôi mắt dễ thương sáng ngời, có thể. Nói như vậy lấy, nàng dùng linh hồn câu thông băng huyết mãng. Cái kia băng huyết mãng, tại mệnh lệnh của nàng xuống, khổng lồ mãng xa thân lại dần dần có rút lại nhỏ đi. Rất nhanh, băng huyết mãng thân thể thân liền rút nhỏ gấp 10 lần tả hữu. Mãng xà thân lâu dài băng huyết mãng, thu nhỏ lại gấp 10 lần, đã trở thành một cái linh động con rắn nhỏ. Nhiếp Thiên, ngươi đừng lại ồn ào đi xuống. Tiểu Quân Hy quay đầu, ngữ khí tràn đầy cầu khẩn, giết Hồng Hiền coi như xong, Ân Á Nam không thể có việc đấy. Nàng muốn chết rồi, chúng ta Thần Hỏa Tông đều sẽ cùng theo gặp nạn. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy hờ hững, lạnh lùng nhìn về phía Ân Á Nam, không có trả lời. Hắn không có nói chuyện, Ân Á Nam cũng không dám tiếp cận Diễm Điểu. Trước như vậy đi. Tốt nửa ngày, Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, đồng ý tạm thời ngưng chiến. Tiểu Quân Hy cùng Ân Á Nam, kỳ thật cũng không biết, lúc này Nhiếp Thiên muốn không ngớt chiến đều không được. Hai cốt huyết yêu lưu lại huyết nhục năng lượng, chỉ còn lại có một thành tả hữu, hắn mặc dù lần nữa di chuyển dùng tánh mạng hỗn hợp, cùng hai cốt huyết yêu hòa làm một thể, chiến lực cũng có hạn. Mặt khác, hắn vận dụng hai lần Kình Thiên chi nộ, còn có hỗn độn loạn lưu, cũng hao tổn đi bản thân rất nhiều lực lượng. Không có hai cốt huyết yêu kinh sợ, dùng trước mắt hắn còn thừa không nhiều lắm chiến lực, hắn căn bản không có biện pháp chém giết phàm cảnh hậu kỳ, mà lại thân thể cường hàn Ân Á Nam. Nhìn hắn giống như cố mà làm đáp ứng, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Người tới đây. Tiểu Quân Hy vây tay. Gặp Nhiếp Thiên đáp ứng ngưng chiến, Ân Á Nam cũng ám buông lỏng một hơi, cảnh giác mà đánh giá Nhiếp Thiên, cẩn thận chuẩn bị, cùng băng huyết mãng cùng một chỗ gom góp hướng Diễm Điểu. Nhiếp Thiên hít mắt, cùng nàng đối mặt, trong con mắt bạo ngược cùng hung tàn, đã sớm vô ảnh. Ân Á Nam nhìn nửa ngày, xác định Nhiếp Thiên sẽ không đau nhức hạ sát thủ, mới mang theo băng huyết mãng rơi vào Diễm Điểu. Diễm Điểu phần lưng không gian có hạn, chỉ có Nhiếp Thiên cùng Tiểu Quân Hy lúc không hiện chen chúc, đợi nàng cùng băng huyết mãng đều vào được, không gian kia lập tức lộ ra có chút hẹp hòi. Ba người thêm một cái dị trùng băng huyết mãng, tại Diễm Điểu phần lưng, lẫn nhau cách xa nhau liền nửa mét cũng chưa tới. Ba người đều có tâm tư, lẫn nhau đề phòng lấy, bầu không khí rất là ngưng trọng. Ân Á Nam sợ Nhiếp Thiên sẽ động thủ, bản thân trạng thái không tốt Nhiếp Thiên, cũng lo lắng nàng sẽ báo thủ, Tiểu Quân Hy sợ hai người đột nhiên nhấc lên chiến đấu, cũng nho nhỏ cẩn thận. Cái kia đối, với Nhiếp Thiên thèm nhỏ dãi băng huyết mãng, được chứng kiến Nhiếp Thiên lợi cờ mở nở hại. Tại Diễm Điểu lên, trở nên tương đối an phận. Nó tựa hồ cũng minh bạch, Nhiếp Thiên trong tay nắm hạt châu kia, có thể áp chế 6 con hung hồn, nếu Nhiếp Thiên đã có ngoài ý muốn, hung hồn sẽ trước tiên xung phong liều chết tới đây. Tất cả mọi người nhịn một chút, các loại, đợi bỏ qua cái kia 6 con hung hồn, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Tiểu Quân Hy nói. Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam nhẹ nhàng gật đầu. Hô. Diễm Điểu rốt cục bay nhanh mà ra, tùy tiện tìm kiếm một cái phương hướng, liền rời xa nơi đây. 6 con hung hồn, vừa thấy Diễm Điểu phi trôi qua ra, theo đuổi không bỏ, như là 6 đầu khói báo động giống như, xa xa đi theo. Diễm Điểu tốc độ, nếu so với hung hồn nhanh một chút, có thể cái kia 6 con hung hồn, phảng phất có thể mơ hồ cảm giác đến tà hồn tồn tại, có thể một mực lục lọi mà đến. Mà Diễm Điểu, cũng không thể vĩnh viễn bảo trì tốc độ cao, mà là cần phải Kiều Quân Hy tiếp tục vì kia rót vào đặc biệt hỏa diễm tinh thạch. Mỗi khi Kiều Quân Hy cho rằng bỏ qua cái kia 6 con hung hồn, dừng lại vì Diễm Điểu bổ sung hỏa diễm tinh thạch lúc, cái kia 6 con hung hồn lại sẽ lặng yên hiện ra. Chết tiệt. Lại một lần vì Diễm Điểu bổ sung hỏa diễm tinh thạch, chứng kiến 6 con hung hồn theo đuôi mà đến lúc, Tiểu Quân Hy bực bội mà chửi tới. Tinh tỏa tại Diễm Điểu trên người, dùng linh thạch khôi phục lực lượng tiêu hao nhất thiên, mở mắt ra, nói: "Ta mi tâm tà hồn, là cái kia 6 con hung hồn có thể tìm tới chúng ta mấu chốt. Tà hồn không chết, cái kia 6 con hung hồn có thể thông qua che giấu linh hồn liên hệ, lần nữa truy đuổi mà đến." Tiểu Quân Hy nói: "Vậy làm sao bây giờ? Chỉ cần có thể giải quyết cái kia tà hồn, thì có thể cùng nhau đem hung hồn uy hiếp giải trừ." Nhiếp Thiên nói: "Vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp a." Tiểu Quân Hy vội vàng nói. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng: "Nếu là thật có dễ dàng như vậy, ta đã sớm động thủ, hà tất kéo đến bây giờ." Giết chết tà hồn Ân Á Nam do dự một chút, đột nhiên nói: "Ta tới thử xem." "Ngươi?" Nhiếp Thiên cổ quái mà nhìn về phía nàng. "Ta cảnh giới cao hơn ngươi, thực hồn ngưng luyện mạnh hơn ngươi, mặt khác ta còn có thể thoáng mượn một điểm băng huyết mãng thú hồn." Ân Á Nam bị coi thường, rõ ràng có chút sinh khí, không đợi Nhiếp Thiên đáp ứng, đã nói: "Ngươi không cần lo cho, để cho ta trước thử nhìn một chút." Vù vù. Từng sợi theo nàng thực hồn thả ra linh hồn ý thức, hôn tạp lấy băng huyết mãng hồn niệm, đột theo linh hồn nàng thức hải bay ra. Linh hồn của nàng trong ý thức có chứa băng huyết mãng hồn niệm, băng huyết mãng hồn niệm như một mảnh dài hẹp mảnh khảnh mãng xà, trong chốc lát liền bay đến Nhiếp Thiên mi tâm lăng hình tinh thể. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng. Suy suy, cái kia khối lăng hình tinh thể bị Ân Á Nam cùng băng huyết mãng hồn niệm trùng kích, rồi đột nhiên lóe ra thanh diệu hào quang. Ân Á Nam cùng băng huyết mãng linh hồn ý niệm trong đầu hội tụ tại cùng nơi, sinh sôi ra một loại kỳ lạ linh hồn bí pháp. Hàng tinh băng bạo, một mảnh dài hẹp mảnh khảnh mãng xà hồn tuyến đột nhiên trở nên trong suốt như băng, cũng tại trong khoảnh khắc bùng nổ. Mấy ngàn hồn tơ, tí ti, như hóa thành sắc bén băng lăng, đâm vào cái kia khối bị tà hồn nhập chú lăng hình tinh thể. Ở đằng kia lăng hình tinh trong cơ thể u ám không gian, băng tinh không ngừng bạo diện, nhấc lên lạnh vô cùng gió lốc, dục vọng đồ đuổi giết tà hồn. U ám không gian ở chỗ sâu trong, tà hồn hít khà zzzz thét lên, từng sợi hồn lực ngưng tụ, diễn biến làm một chỉ, cái, câu hồn đấu thủ, như cổ xưa tà minh tộc thần minh, hung hăng chụp vào băng bạo trung ương. Bị Ân Á Nam liên thủ với băng huyết mãng tập kết hàn tinh băng bạo, hình thành một phương băng bạo khu vực, bị cái kia câu hồn đấu thủ cho đột nhiên nắm lấy. Suy suy, băng lăng giống như hồn lực, từng cái bị bóp nát, căn bản không thể ở đằng kia u ám không gian, lệnh tà hồn gặp trọng thương. Ngược lại là Ân Á Nam cùng băng huyết mãng hồn lực kịch liệt sói mòn, chỉ còn lại có một tia tàn niệm, thừa cơ đào thoát. Không được, ở đằng kia khối tà minh tộc linh hồn chi tâm, tà hồn có thể vận dụng thêm nữa. Linh hồn bí pháp, ta không phải là đối thủ của hắn. Ân Á Nam linh hồn ý thức sau khi trở về, sắc mặt có chút tái nhợt, cái con kia băng huyết mãng thì là nhổ ra lưỡi, kizkazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz nếu như ngươi lúc ấy theo bên trong hồ bay ra, do Hồng lão bọn hắn động thủ, mới có thể giết chết tà hồn. Ân Á Nam sa sút tinh thần nói. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, bọn hắn lúc ấy tại ta đi ra lúc, chỉ muốn cầm tà hồn đến áp chế trong tay của ta hồn tinh. Trước tiên, bọn hắn giúp ta đem tà hồn giải quyết xong, ta cũng không trở thành bị tà hồn mặt trái tâm tình ảnh hưởng, nổi giận hạ động thủ. Nói như vậy, cũng không có về sau đại khai sát giới, gì về phần này. Ân Á Nam biểu lộ xấu hổ, việc này, đích thật là chúng ta tam phương không đúng. Ta lúc ấy kỳ thật có thể thấy rõ thế cục, cũng mở miệng khuyên bảo rồi, đáng tiếc bọn hắn không có nghe của ta. Nhiếp Thiên không có ở vấn đề này lên, dây dưa không tha, trầm ngâm mấy giây, nói, tại linh hồn chi tâm cùng tà hồn tranh đấu, cũng không phải một cái ý kiến hay. Như vậy, các loại, đợi cái kia tà hồn nhịn không được ra tay, đối với ta linh hồn thức hải trùng kích lúc, các ngươi cùng một chỗ hợp lực, giúp ta rút một tay. Đem chiến trường, theo cái kia linh hồn chi tâm, chuyển rời đến linh hồn của ta thức hải, sẽ phải dễ dàng một điểm. Vừa nói xong, hắn theo bên trong nhận chữ vật, đột nhiên duy nhất một lần lấy ra 4 miếng hồn tinh. Quả thứ nhất hồn tinh tại lòng bàn tay xuất hiện chốc lát, ta hồn lập tức đã có động tác, một cỗ lực lượng thẩm thấu hồn tinh, cái kia miếng quả hồn tinh đột nhiên bay lên, khảm nhập hắn mi tâm lang hình tinh thể. Cái này hai quả cho các ngươi khôi phục hồn lực. Hắn đem mặt khác hai quả hồn tinh, tranh thủ thời gian giao cho Kiều Quân Hy cùng Ân Á Nam, chính mình giữ lại một quả hồn tinh, nhanh chóng vận dụng bí pháp, lệnh chín cái khối toái tinh thu nạp chính giữa hồn lực. Ta hồn, duy nhất một lần, chỉ có thể cướp lấy một quả hồn tinh khôi phục, chính là xem chuẩn điểm ấy, hắn mới có thể xuất ra 4 khối đi ra. Chủ ý này không sai. Ân Á Nam gật đầu, nàng đem Nhiếp Thiên đưa tới cái kia khối hồn tinh, qua tay giao cho Băng Huyết Mãng, do Băng Huyết Mãng đi khôi phục. Bản thân nàng lấy ra mặt khác một khối, bị Nhiếp Thiên tại bên trong hồ ban cho hồn tinh, đi tinh luyện chính giữa hồn lực. Tiểu Quân Hy thần sắc vui vẻ, tiếp nhận hồn tinh về sau, không nói một lời, chăm chú tại đối với hồn lực thu nạp. Tu luyện tới phàm cảnh, thực hồn ngưng hiện nay về sau, sẽ phải nặng như thực hồn luyện hóa, mà hồn lực tại thực hồn luyện hóa lên, có trợ giúp cực lớn. Vì chuẩn bị tiếp theo phát sinh ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải chiến đấu, hai nữ đều tận khả năng hút ra hồn tinh lực lượng. Nhiếp Thiên nắm cái kia khối hồn tinh, tinh luyện trong đó hồn lực lúc, trong đồng tử tinh mang lóe lên, đột vận dụng một tia toái tinh hồn lực, dùng bản thân ý thức tác động lấy, tiến vào ngực thứ hai toái tinh ấn ký. Tại thứ hai toái tinh ấn ký bên trong, ghi lại lấy toái tinh cổ điện linh hồn bí pháp, hắn trước kia cảnh giới chưa đủ, thực hồn không hiện nay, khó có thể cảm ngộ. Hôm nay, thừa dịp tà hồn chưa động thủ, hắn muốn cảm ngộ toái tinh cổ điện linh hồn bí thuật. Linh hồn của hắn ý thức vừa tiến vào quả thứ hai toái tinh ấn ký, rất nhiều thái cổ ký hiệu, phù văn liền từ ấn ký bên trong hiện lên, cũng có phần đông thái cổ ký hiệu, phù văn lập tức dung nhập hắn sâu trong linh hồn. Tinh hồn, tinh liên. Chương 730, tinh hồn ảo diệu. Vạn vực chi vương chương 730, tinh hồn ảo diệu. Đông đảo thái cổ phù văn như lóng lánh với toái tinh dấu ấn đầy trời ngôi sao, bóng ánh lóa mắt. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức tới lui tuần tra ở rất nhiều thái cổ phù văn bên trong, từng cái cảm ngộ. Ở hắn cảm ngộ trong quá trình, những kia nổi lên thái cổ phù văn từng cái biến mất, sâu sắc dấu ấn ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, trở thành hắn vĩnh sinh bất diệt ký ức. Đông đảo thái cổ phù văn ghi chép tinh hồn cùng tinh liên ảo diệu, hắn trước tiên cảm ngộ chỉ là thuộc về tinh hồn cái kia bộ phận. Thông qua đối với tinh hồn nhận thức, hắn dần dần rõ ràng, tồn tại với linh hồn hắn biển ý thức chín viên phái tinh chính là tinh hồn. Tinh hồn chính là vực giới ngôi sao hồn phách, xuất từ toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, cảnh giới bước vào phàm cảnh, lực lượng tinh thần lột sắc thành hồn lực, hình thành chân hồn, sau đó là có thể vặt hái tinh hồn tiến hành tu luyện. Tinh hồn chỉ tồn tại ngôi sao tinh hạch bên trong, rất khó tìm bắt giữ. Muốn hòa vào tự thân, đem hóa thành tinh hồn, càng là gian nan. Rất nhiều toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, bước vào phàm cảnh sau đó, muốn có được một viên tinh hồn, đều cực kỳ không dễ. Có người, cả một đời, cũng khó có thể gom góp đến 9 viên tinh hồn, luyện vào linh hồn biển ý thức. Mà hắn, cùng tuyệt đại đa số toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, hiển nhiên không giống nhau. Hắn là thông qua thiên môn thí luyện, từ vô số thanh niên tuấn kiệt bên trong bộc lộ tài năng, bị toái tinh cổ điện coi là ngôi sao con trai đặc thù hạt nhân. Mỗi một cái ngôi sao con trai thông qua thiên môn thí luyện đều sẽ bị toái tinh cổ điện trực tiếp ban tặng quý giá tinh hồn. Hơn nữa là 9 cái. 9 cái tinh hồn chính là toái tinh cổ điện ngôi sao con trai, được toái tinh cổ điện tán thành chốc lát, liền có. Nói cách khác, hắn năm đó ở thiên môn thí luyện thì đã chiếm được 9 cái tinh hồn. Cái kia 9 cái tinh hồn tiềm ẩn ở linh hồn của hắn biển ý thức, mới bắt đầu thì chỉ có 7 cái hiện hiện, bởi vì hắn ở cái kia thần bí đất khách lấy Viêm Long Hải cốt trận pháp, đem Minh Hồn Châu luyện hóa, thu được tinh khiết hồn lực, mới khiến mặt khác hai cái tinh hồn cũng ngưng tụ đi ra, long lánh biển ý thức. Toái tinh cổ điện tinh hồn, ở ngưng luyện mạnh mẽ tới trình độ nhất định, có thể coi là phân hồn. Phân hồn, một khi bị sao chép chân hồn linh hồn dấu ấn, sẽ có cùng chân hồn như thế hảo diệu, có thể triển khai các loại linh hồn bí thuật, có thể cảm ngộ linh quyết hàm nghĩa. Thậm chí, chân hồn tan nát, chỉ cần còn có một phân hồn tồn tại, đều có thể lần thứ hai đoàn tụ chân hồn, khiến cho linh hồn sống lại. Hơn nữa, chờ hắn bước vào đến vực giới, bắt tay chúc vực thì 9 cái tinh hồn còn có khác kỳ diệu. Được ban cho dư hắn 9 cái tinh hồn, đều là toái tinh cổ điện tỉ mỉ chọn, mới bắt đầu thì cực kỳ nhỏ yếu. Cũng chỉ có như vậy, cảnh giới thấp kém, chân hồn chưa hiện ra hắn, mới có thể khống chế 9 cái tinh hồn. 9 cái tinh hồn, nhất định phải chậm rãi mạnh mẽ, đến trình độ nhất định, mới có thể bị sao chép tiến vào linh hồn dấu ấn, diễn biến vì là phân hồn. Được biết tinh hồn bí mật, hắn còn thuận lợi được ngưng luyện tinh hồn phương pháp, biết tinh hồn hồn lực tăng cường. Ngoại trừ thông qua thế gian hiếm thấy hồn tinh ở ngoài, còn có thể cảm ứng vực giới ngôi sao bên trong, tinh hạch bên trong thả ra ngoài hồn lực, đi rèn luyện tinh hồn, để tinh hồn chậm rãi lớn mạnh. Vực giới ngôi sao có tinh hạch, tinh hồn ẩn náu trong đó. Cảm ứng ngôi sao bên trong tinh hồn, tiến hành câu thông, có thể dẫn dắt yếu ớt ngôi sao hồn lực, khiến cho tự thân tinh hồn trở nên mạnh mẽ. Muôn vàn thử thách, đến mức nhất định, liền có thể dấu ấn tự thân linh hồn dấu ấn, làm cho tinh hồn phát sinh lột xác. Nhiếp Thiên ý thức, dù đã ở từng viên thái cổ phù văn bên trong, lĩnh ngộ liên quan với tinh hồn bí mật. Trong quá trình này, hắn cũng đang tiêu hao tinh hồn hồn lực. Sau một hồi, hắn hốt sinh ra cảm giác mệt mỏi, không thể không tạm dừng đối với tinh hồn cảm ngộ, cái kia càng nhiều hiện lên, liên quan với tinh liên quá mức phù văn, hắn đều chưa kịp tìm hiểu. Hô, thở ra một hơi thật dài, hắn từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, đối với linh hồn biển ý thức chín viên phái tinh, cuối cùng cũng có đậm hơn nhận thức. Nhưng hắn cũng chú ý tới, liền như thế một lúc tìm hiểu, kỳ thực liền tiêu hao hắn không ít tinh hồn hồn lực. Cái kia 9 cái tinh hồn rõ ràng trở nên nhỏ một điểm, thả ra ngoài tinh mang cũng không lại như vậy lóa mắt. Hắn trước kia nắm chặt khối này hồn tinh đã biến mất không còn tăm hơi, hết thể hồn lực đều bị hấp thu sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, mi tâm khối này lăng hình tinh thể tà hồn tự nhận ra được hắn hồn lực tiêu giảm, tà hồn lần thứ hai đột nhiên gây khó khăn. Nhiếp Thiên biến sắc mặt, đột quát lên, đến rồi. Phân biệt nắm một khối hồn tinh, tinh luyện ở trong hồn lực Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Các nàng không có thần bí tinh hồn ở linh hồn biển ý thức. Cảnh này khiến các nàng hấp thu hồn lực tốc độ xa kém xa Nhiếp Thiên. Tiểu Vân Hy trong tay hồn tinh còn sót lại hơn nữa, Ân Á Nam nắm hồn tinh, trải qua hai lần thu nạp, trở nên chỉ có lớn chừng hồn đảo, có thể vẫn không có biến mất. Điều này nói rõ hai nữ trải qua khoảng thời gian này tu luyện, cũng không có thể đem một khối hồn tinh bên trong hồn lực toàn bộ hấp thu. Ngược lại là Ân Á Nam ném cho băng huyết mãng hồn tinh, giờ khắc này đã không gặp, nói rõ này điều dị chủng linh thú, lại đem một khối hồn tinh bên trong hết thể hồn lực đều cho hấp thu. Hắn lại bắt đầu. Ân Á Nam quát nhẹ. Không sai. Nhiếp Thiên trả lời một chữ, lập tức nhắm chặt hai mắt, tập trung toàn bộ linh hồn ý thức, đi phòng ngự biển ý thức không bị xung kích tan vỡ. Được. Ân Á Nam cắn răng một cái, trong nháy mắt cùng băng huyết mãng đạt thành bí ẩn liên hệ, linh hồn của nàng ý thức cùng từng cái tinh tế băng oánh mãng xà hồn lực tập kết, đột giật vào Nhiếp Thiên đầu góc. Tiêu Vân Hy cũng biết, Nhiếp Thiên linh hồn biển ý thức bị đánh tan, cho tà hồn đoạt sắc sau, sẽ phát sinh cái gì, tương tự không dám lười biếng. Linh hồn của nàng ý thức cũng ở trong khoảnh khắc hồi hướng về Nhiếp Thiên biển ý thức. Ở Ân Á Nam cùng Tiểu Vân Hy linh hồn ý thức từ tự thân chân hồn bay ra, giật hướng về linh hồn hắn biển ý thức thì Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ. Hắn cùng Ân Á Nam, Tiểu Vân Hy linh hồn như là có huyền ảo liên hệ. Băng huyết mãng vì là linh thú, song phương linh hồn có khác nhau, cũng không có cho Nhiếp Thiên tương tự cảm giác. Nhắm chặt hai mắt Nhiếp Thiên, thông qua chân hồn đi cảm ngộ, có thể nhìn thấy ở linh hồn của hắn biển ý thức bên mở, tràn ngập Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam khí tức. Từng tầng ánh sao long lánh linh hồn màn ánh sáng, thủ hộ linh hồn của hắn biển ý thức, ngăn cách hết thảy không thuộc về hắn hồn lực thẩm thấu. Tiêu Vân Hy, Ân Á Nam, Băng Huyết Mãng, còn có tà hồn, như là trôi nổi ở một cái nào đó hải dương ở ngoài linh hồn, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến bốn giả tâm tình cùng ý thức. Từ tà hồn truyền đến khí tức cùng sóng linh hồn, để hắn bản năng căm ghét, cái kia tà hồn ý thức đột hóa thành ngàn vạn hồn thi, liền muốn đâm vào hắn biển ý thức. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Vân Hy, Ân Á Nam cùng Băng Huyết Mãng, từng người phát lực. Ân Á Nam cùng Băng Huyết Mãng thu hồn ý nghị xen lẫn trong cùng nơi, một phần hồn niệm vì là băng oánh tinh kia, một phần hồn niệm vì là màu đỏ tươi huyết tuyến, lại biến ảo thành hai con không đồng loại hình linh thú, một loại vì là Hàn Băng Cự Mãng, một loại vì là Huyết Văn Mãng, đây là Băng Huyết Mãng hai loại huyết thống dấu ấn. Ân Á Nam ý thức tự ở linh hồn của hắn biển ý thức diện ngoài, điều động hai loại dị thú cùng ta hồn ý nghị chiến đấu. So với nàng đến, Tiểu Vân Hy nhược không ít, nàng thẩm thấu mà đến linh hồn ý thức, mang theo nóng dục khí tức, như núi lửa dưới đáy hỏa diễm tinh thể. Từng đám đồng. Ở linh hồn hắn biển ý thức bên bờ, Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam linh hồn ý thức phân hóa vạn ngàn, trong nháy mắt cùng tà hồn tụ hợp. Tiểu Vân Hy cái kia mang theo rừng rực khí tức hồn lực, bị tà hồn ý nghĩ biến ảo đi ra ác quỷ tàn hồn lôi kéo, dần dần biến mất. Đúng là Ân Á Nam cùng Băng Huyết Mãng dung hợp, hóa thành tinh tế như phát hàn băng cự mãng cùng Huyết Văn Mãng ý thức, có thể chịu đựng được tà hồn căn xé, vì hắn chia sẻ rất lớn áp lực. Tà hồn bởi vì cần phân tâm đối phó Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam, không thể đem hết thể hồn lực gây đến linh hồn của hắn biển ý thức. Hồn lực rất khó thẩm thấu vào. Tình cờ có mấy cái hồn niệm biến ảo quỷ hồn bay tới, cũng bị 9 cái tinh hồn hồn lực cho cấp tốc gột rửa sạch sẽ. Trận này hỗn loạn linh hồn cuộc chiến cũng không có kéo dài quá lâu, cái kia tà hồn nhân Ân Á Nam tồn tại, khổ công một phen, liền qua loa thu binh lùi vào lang hình tinh thể. So với mấy lần trước, tà hồn đối với thế công của hắn, lần này nhân có Ân Á Nam cùng Băng Huyết Mãng, Nhiếp Thiên ung dung quá nhiều. Hắn bỗng nhiên có loại nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, có thể tiêu hao hết tà hồn, đem giải quyết triệt để tự tin. Tự tin, bắt nguồn từ Kiều Vân Hy cùng Ân Á Nam rỗi ra cứu viện, nói chính xác hơn, là bởi vì Ân Á Nam ngự động băng huyết mãng hồn phách, có thể mơ hồ cùng tà hồn chống lại. Ngay ở hắn thở phào nhẹ nhõm, nhíu chặt lông mày, cũng dần dần buông ra thì, ẩn nó ở lang hình tinh thể tà hồn, lại một lần lấy tâm tình tiêu cực đến ảnh hưởng hắn. Cùng dĩ vãng mấy lần không giống, lần này tà hồn hiện lên tâm tình, chỉ có một loại, dục vọng. Đối với sắc đẹp bản năng dục vọng, bị tà hồn từ Nhiếp Thiên trong tâm linh dẫn dắt mà ra, cũng bị vô cùng phóng to. Nhiếp Thiên trong lòng một loạn, theo bản năng mở mắt ra, nhìn phía gần trong gang tấc Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam. Dung mạo vốn là xuất chúng, xinh đẹp phi phàm hai nữ, ở trong mắt hắn, như là trong khoảnh khắc bị giao cho mấy lần mê người mị lực, khiến cho hắn tim đập nhanh hơn, bản năng muốn giữ lấy hai nữ. Dục vọng bốc lên, thậm chí ảnh hưởng linh hồn của hắn, hắn từng sợi linh hồn ý nghĩ, từ trong óc trực tiếp bay ra. Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam vẫn không có từ đầu óc hắn rút về linh hồn ý thức, cùng hắn ý thức đột nhiên tụ hợp, hắn trong ý thức sinh sôi ra nồng đậm tình dục. Từng hình ảnh tình yêu nam nữ, rất nhiều hương diễm tiểu diễm hình ảnh từ Nhiếp Thiên trong ý thức hiện lên. Đầu óc hắn huyễn nghĩ ra được, cùng hai nữ thân thiết hết thảy cảnh tượng, đều bởi vì song phương ý thức tụ hợp, trần trụi địa bị hiện ra đến. Nhắm hai mắt hai nữ, hai quai hàm đột bốc ra đỏ ửng, đồng thời hô khẽ một tiếng, rõ ràng tất cả đều nhìn thấy hắn suy nghĩ trong lòng. Chương 731, mê loạn. Vạn vực chi vương chính văn chương 731, mê loạn. Ân Á Nam tâm thần rung mạnh, nàng cùng Băng Huyết Mãng liên tiếp, khó hơn nữa gắn bó. Bắt nguồn từ Băng Huyết Mãng linh hồn ý thức, trong khoảnh khắc liền từ Nhiếp Thiên đầu góc bay ra, cái kia thu nhỏ lại sau, linh động như con rắn nhỏ Băng Huyết Mãng, lấy ánh mắt kỳ quái, nhìn Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam. Ân Á Nam khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt hồng như muốn thấm ra máu, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Tiểu Vân Hy cùng nàng giống như lúc. Băng Huyết Mãng cũng không biết, ở Nhiếp Thiên trong đầu, giờ khắc này chính phát sinh cái gì. Xèo xèo xèo. từng sợi nhiếp thiên linh hồn ý thức, dây thường giống như quấn quanh hướng về Ân Á Nam, Tiểu Vân Hy hồn niệm. Từ nhiếp thiên linh hồn ý thức bên trong, hai nữ hồn niệm có thể rõ ràng hắn đăm chiêu suy nghĩ, có thể nhìn thấy hắn huyễn nghĩ ra được từng hình ảnh làm người mặt đỏ tim đập nóng bỏng hình ảnh. Mỗi một bức tranh còn đều có các nàng bóng hình, các nàng ở nhiếp thiên ước tường trung, đang cùng nhiếp thiên liều chết chiến miên, bị nhiếp thiên lấy các loại ngượng ngùng tư thái bài bố. Nhiếp thiên linh hồn ý thức dây dưa các nàng hồn niệm, từ nhiếp thiên trong ý thức hiện lên sôi trào tình dục, cũng ở ảnh hưởng các nàng, cũng không có trên thực tế tứ chi tiếp xúc, có thể ở hai nữ cảm thụ bên trong, nhiếp thiên linh hồn ý nghĩ tự biến ảo thành vô số xúc tu, ở xoa xoa các nàng da thịt, quên tử địa xâm phạm các nàng. Cái cảm giác này so với chân chính hoàn hảo mang đến kích thích chắc chắn mạnh hơn. Hai nữ cũng cấp tốc lạc lối trong đó, miệng lớn thở hổn hển, đổ mồ hôi thầm thấu, uống say giống như linh hồn mờ ảo, hồn nhiên không biết người mình ở nơi nào. Các nàng cũng không biết cái kia tà hồn thả ra ngoài, chỉ còn lại dục vọng tâm tình, nhân các nàng linh hồn ý thức vào chú, không có thể đúng lúc lui ra, cũng đối với các nàng tạo thành đầu độc, khiến cho các nàng đồng dạng lún xuống trong đó. Linh hồn ý nghĩ giao hòa, ba người đều bị tình dục điều động lạc lối, truy tìm bản năng, bọn họ cách xa nhau không xa thân thể, cũng chủ động tập hợp hướng về một khối. Cái kia thu nhỏ lại băng huyết mãng, ở diễm điều trên, nhìn Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam, một trước một sau, phân biệt từ nhiếp thiên lồng ngực cùng phía sau lưng, đem nhiếp thiên ôm chặt lấy. Ba người đều nhắm hai mắt, có thể nhiếp thiên một cái tay, nhưng như là vô ý thức thăm dò vào Kiều Vân Hy ngực quần áo bên trong, trắng trợn hoạt động. Một cái tay khác, nhưng là ngược lại, ở Ân Á Nam bối mông nơi vuốt nhẹ. Hai nữ mặt đỏ tới mang thai, một mặt địa hưởng thụ, gắt gao dán vào nhiếp thiên, tựa hồ muốn đem thân thể chính mình hòa vào nhiếp thiên trong cơ thể. Các nàng chăm chú ôm nhiếp thiên, phong trạch môi đỏ, gặm cắn nhiếp thiên trước ngực cùng sau gáy. Ba người nhiệt độ cấp tốc bốc lên, tim đập càng lúc càng nhanh, cũng bắt đầu chủ động đi xé rách trên người vướng bận quần áo, như muốn bản năng hòa làm một thể. Nhiếp thiên mi tâm lăng hình tinh thể, lập lòe mở mịt ánh sáng màu xanh, một mơ hồ hồn ảnh, lặng yên hiện hiện, tựa hồ đang đắc ý cười quái dị. Ở cái kia hồn ảnh hiện lên thời gian, băng huyết mãng cảm thấy có chút không ổn, đột phát ra tê tê tiếng rít. Tiếng rít chói tai, thẳng tới Ân Á Nam linh hồn biển ý thức, như một thanh hàn băng kiếm, đem mê loạn tâm linh đâm thủng. A. Ân Á Nam trước tiên phát sinh một tiếng nói mê giống như thở nhẹ, ở đâm nói dưới, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Nàng hôn niệm, đột nhiên tránh thoát nhiếp thiên ý thức dây dưa, đột nhiên trở về chính mình biển ý thức. Chợt, nàng liền mở mắt ra. Mở mắt chốc lát, nàng phát hiện mình lại từ phía sau, đem nhiếp thiên gắt gao ôm chặt, nhiếp thiên nơi cổ còn có một loạt bài thuộc về dấu răng của nàng. Nàng nửa người trên buộc ngực giáp ra, cũng đang lặng lẽ bất giác thoát ly, cao vóc mà có no đủ hai vú, vòng tròn lớn bính giống như lặng lặng kề sát ở nhiếp thiên phần lưng. Nhiếp thiên một cái tay, nhưng là ngược lại rơi vào nàng cố câu bên trong, khiến cho nàng cả người tê dại vô lực. Nàng sững sờ mấy giây, đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít, trong cơ thể dồi dào khí huyết lực lượng ầm ầm bạo phát, tàn nhẫn mà đem nhiếp thiên đẩy ra. Vành, như trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống như, còn vững vàng cuốn lấy nhiếp thiên cùng Tiểu Vân Hy, ở nàng cự lực dưới, càng đột nhiên bay ra diễm điểu. Nặng nề như núi thô bạo cự lực, từ phía sau lưng bạo phát, khiến cho nhiếp thiên cùng Tiểu Vân Hy hai người cũng bị đột nhiên thức tỉnh. Đau nhức áp chế hai người trong đầu tình dục, bọn họ thoáng qua khôi phục thanh minh. Tỉnh táo sau, Tiểu Vân Hy cũng phát sinh đâm thủng màng thai tiếng rít, luôn cuống tay chân địa hư không dừng lại, một lần nữa hoán động diễm điểu, rơi vào trong đó. Nàng tiếng rít, khiến cho nhiếp thiên cũng triệt để thức tỉnh, hầu như lập tức liền rõ ràng phát sinh cái gì. Nhiếp thiên cảm thấy cực kỳ chột dạ, lén lút liếc mắt nhìn, liền thấy Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam hai người, quần mình ở diễm điểu bên trong, vội vội vàng vàng địa thu dọn dung nhan, đem quần áo một lần nữa mặc vào đến. Các nàng trong mắt tràn đầy đau thương cùng kinh loạn, lại khi thì bốc lên ra đáng sợ tức giận, giống như là muốn ăn thịt người giống như. Cái kia diễm điểu, nhân hỏa diễm tinh thạch tiêu hao hết, ngay ở một chỗ thiên thạch bên bờ, nhẹ nhàng trôi nổi. Truy kích mà đến 6 con hung hồn, bởi không kịp diễm điểu tốc độ, chưa chạy tới. Xèo. Nhiếp thiên thử nghiệm, đến gần diễm điểu, rất nhanh phát hiện nhân trọng lực nhẹ nhàng, mặc dù không có đạt đến huyền cảnh, hắn cũng có thể hư không lướt ngang. Đừng tới đây. Mắt thấy hắn tới gần, núp ở diễm điểu trên Kiều Vân Hy cùng Ân Á Nam, lần thứ hai phát sinh chói tai rít đảo. Hắn sửng sốt một chút, cười khổ, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, Nazi đến cách xa nhau không xa khối này thiên thạch. Diễm điệu không núp ních, Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam hai nữ, nhìn chăm chú một chút, đều nhìn ra đối phương trong lòng bi phẫn cùng căm giận ngút trời. Ân Á Nam mới muốn nói chuyện, đỏ đau trên mặt, đột bốc ra quái lạ. Nàng cảm giác được, hạ thân bị quần bên trong, dính đầy dính chất lỏng, khó chịu nói không nên lời. Nghĩ lại vừa nghĩ, nàng vừa thẹn vừa giận, đột từ nhận chứa đồ gọi ra một bức thủy mặc tranh sơn thủy, ngăn trở nhiếp thiên xem ra tầm mắt. Chợt mau mau lấy ra một cái tân bị quần, quay lưng Tiểu Vân Hy, khởi ra nguyên lai bị quần, đổi tân. Tiểu Vân Hy liếc mắt một cái nàng ưu mỹ như họa bối mông, vẻ mặt so với nàng còn muốn không thể tả. Túi đầu nhìn một chút, Tiểu Vân Hy nhìn thấy chính mình no đủ đồ sộ bạch trán bộ ngực, dĩ nhiên thêm ra rất nhiều vết chảo, vết chảo chủ nhân, hiển nhiên là Nhiếp Thiên. Mặt khác, nàng cũng ở khoảnh khắc cảm nhận ra được hạ thân không khỏe, cũng vội vội vàng vàng địa vì chính mình trùng mới đổi một cái hỏa hồng váy ngắn. Ân Á Nam quay người lại tử, nhìn thấy nàng cũng ở một lần nữa mặc quần áo thì bên thai đều hồng thấu, hàm răng cắn cọt kẹt văng lên. Hắn nhân cơ hội xâm phạm chúng ta, bất luận là trên thân thể vẫn là trên linh hồn, hắn đều động thủ. Tiểu Vân Hy trong con ngươi đồng dạng hỏa diễm mãnh liệt, tàn bạo nói, giết hắn đi. Chính có ý đó. Ân Á Nam gầm lên, hô. Cái kia bức thủy mặc tranh sơn thủy bị nàng thu vào nhận chứa đồ, nàng kiện mị khiêu gợi thân thể đột nhiên từ diễm điểu trên bay ra, chạy nhiếp thiên vào tới. Vừa thấy nàng động thủ, Tiểu Vân Hy cũng tiếng rít một tiếng như một đám lửa, cực nhanh hướng về nhiếp thiên. Các ngươi làm gì? Nhìn bị lửa giận nhấn chìm lý trí, cái gì đều mặc kệ, khí thế hùng hổ mà đến hai nữ, chột dạ nhiếp thiên, mau mau giải thích, không phải ta chi quá, là cái kia tà hồn để chúng ta lạc lối lý trí à? Hai vị đại tỷ, các ngươi biết rõ ràng phát sinh cái gì, ta cũng là người bị hại à? Ta là có vị hôn thê người, các ngươi sấn ta không tỉnh táo, xâm phạm ta không nói, chẳng lẽ còn chuẩn bị giết người diệt khẩu hay sao? Hắn không nói chuyện cũng còn tốt, vừa nghe hắn mở miệng, Ân Á Nam cùng Tiểu Vân Hy quả thực bị tức điên rồi. Lúc này, các nàng liền hung hồn nguy cơ đều không để ý tới, chỉ muốn đem Nhiếp Thiên miệng xé nát, đem hắn đánh giết tại chỗ, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Các ngươi chớ làm loạn a. Nhiếp Thiên hô to gọi nhỏ, tự biết đối lý, không dám ứng chiến, chỉ là một mực địa chạy trốn. Ân Á Nam cùng Tiểu Vân Hy đang không có diễm điểu dưới sự giúp đỡ, lại không thể đuổi theo hắn. Xèo. Nhiếp Thiên khi thì mượn dùng một điểm tinh thần chi lực, tiến hành khoảng cách ngắn điệu tinh thước, nhiều lần né qua bọn họ truy kích, ở cái kia thiên thạch trên càng đi càng xa. Hai nữ kiên nhẫn, một như manh liệt hỏa diễm, một như cuồng bạo mâu thú, một bên chửi tới, một bên điên cuồng đuổi theo không muốn. Mời các ngươi yên tĩnh một chút, cái kia sáu con hung hồn chẳng mấy chốc sẽ đến, các ngươi còn tiếp tục như vậy, đối với các ngươi không có gì hay nơi. Nhiếp Thiên khuyên bảo. Ta mặc kệ. Tiểu Vân Hy cả giận nói, không phải chỉ có các ngươi chịu thiệt, ta cũng giống như vậy à, chúng ta tiếp tục đánh, chỉ là vô cớ làm lợi cái kia tà hồn. Nhiếp Thiên lần thứ hai quát lên, không làm thịt ngươi tên khốn này, đời ta đều sẽ co bóng tối, ngươi không thể không chết. Ân Á Nam hô to, các ngươi thật muốn như vậy, vậy cũng chớ trách ta khí dưới các ngươi mặc kệ. Nhiếp Thiên đau đầu không ngớt, theo khoảng cách ngắn tinh thức liên tục vận dụng, hắn còn sót lại tinh thần chi lực, liền muốn bị tiêu hao hết. Mắt thấy cái kia hai cái mụ điên, đã không thể nói lý. Hắn trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên từ bên trong nhận chữ vật, đem tinh chu lấy ra. Tinh chu vừa ra, hắn lập tức bay vào trong đó, điều động tinh chu, từ dưới chân thiên thạch bay lên trời, lấy tốc độ kinh người đi xa. Chiếc kia phi hành linh khí, sao nhanh như vậy? Một chốc cái kia, tinh chu cùng Nhiếp Thiên, liền từ Kiều Vân Hy trong mắt biến mất, nàng ngơ ngác thất sắc. Trở về diễm điểu. Đừng làm cho tên khốn kia chạy trốn. Ân Á Nam quát lên. Được. Kiều Vân Hy liền vội vàng gật đầu. Các nàng rất nhanh sẽ trở về diễm điểu. Vì là diễm điểu một lần nữa bổ sung hỏa diễm tinh thạch, sau đó liền thấy cái kia sáu con hung hồn lặng yên từ phương xa hiện lên. Chúng nó đến rồi. Tiểu Vân Hy biến sắc. Chương 732, truy truy đuổi đuổi. Chương 732, truy truy đuổi đuổi. Lục đại hung hồn gào thét mà đến, nhanh chóng tiếp cận diễm điểu, phô thiên cái địa linh hồn tàn niệm, đem phiến thiên địa đều cho bao phủ. Nguy rồi. Tiểu Quân Hy vẻ sợ hãi biến sắc, khẽ kêu nói, tên khốn kia chính mình khống chế lấy phi hành linh khí ly khai, lưu chúng ta ở chỗ này, làm thế nào mới tốt? Của ta băng huyết mãng cũng không phải những thứ này hung hồn đối thủ. Ân Á Nam mặt mày ủ rũ, hy vọng có thể bỏ qua chúng. Tiểu Quân Hy không dám do dự, liền lập tức chuẩn bị phát động diễm điểu, đều muốn dùng diễm điểu tốc độ cao kéo ra cùng hung hồn khoảng cách. Ngao gào thét, sáu con hung hồn gầm thét, lần nữa thi triển ra cùng loại với U Minh phủ linh hồn đại ma bản kỳ dị trận pháp, một cổ nhằm vào linh hồn hấp lực mạnh mà sinh sôi đi ra, tác động lấy Tiểu Quân Hy cùng Ân Á Nam thực hồn. Các nàng tọa trấn linh hồn thức hải thực hồn giống như bị trói gô lấy, một chút theo thức hải bay ra, muốn dung nhập cái kia đại ma bản, bị hung hồn xé thành mảnh nhỏ. Hai nữ khổ không thể tả. Lúc này, các nàng mới từ lúc trước nổi giận trong tỉnh dậy, ý thức được nếu như không có Nhiếp Thiên trong tay Minh Hồn Châu, các nàng căn bản vô lực chống lại sáu con hung hồn. Chíu. U. Ngay tại các nàng thực hồn sắp bị tác động đi ra lúc, tinh chu như bay trôi qua lưu tinh, đi mà quay lại. Chẳng qua là một sát na, tinh chu đã đến diễm điểu bên cạnh. Hô. Nhiếp Thiên phi thân nhảy lên, đột nhiên lần nữa rơi vào diễm điểu bên trong, hắn giơ lên tay khẽ vẫy, tinh chu cũng biến mất khi hắn nhận chữ vật. Hắn tay kia thì là giơ lên Minh Hồn Châu, lạnh lùng nhìn về phía cái kia sáu con hung hồn. Sáu con hung hồn tại cảm ứng được Minh Hồn Châu lúc, đã đang sợ hãi mà nhanh lùi lại, chờ hắn bay vào diễm điểu, hung hồn đều ở cách xa xa đấy. Hung hồn phóng xuất ra đấy, nhằm vào Ân Á Nam cùng Tiểu Quân Hy linh hồn hấp lực, cũng không còn sót lại chỗ gì. Hai nữ thực hồn sẽ không chịu ước thúc. Người còn biết quay đầu lại. Tiểu Quân Hy nộ khí không giảm. Nhiếp Thiên ngượng ngùng ngượng cười, giải thích nói, của ta ly khai, chẳng qua là hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo một chút, cũng không phải thật sự muốn nhìn các ngươi đi tìm chết. Từng có lúc trước kề vai sát cánh chiến đấu, hắn hiểu được khi tà hồn đối với hắn phát động thế công lúc, hai nữ quả thật có thể cho hắn nhất định trợ lực. Nhất là Ân Á Nam. Cùng băng huyết mạng huyết mạch hồn ấn dung hợp về sau, Ân Á Nam có thể vì hắn chia sẻ rất nhiều tà hồn áp lực, có thể cho hắn tương đối thoải mái mà, chống lại tà hồn đối với linh hồn hắn thức hải trùng kích. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Ân Á Nam ở một bên, lần lượt trợ giúp hắn, tà hồn đem đối với hắn đem không thể làm gì. Theo tà hồn hồn lực, một chút tiêu hao cố gắng hết sức, hắn tổng có thể tìm tới biện pháp, đem tà hồn triệt để gạt bỏ. Rời đi trước hơn nữa. Ân Á Nam mặt lạnh lấy khẽ nói. Các nàng mặc dù đối với Nhiếp Thiên một bụng lửa giận, nhưng ở hung hồn uy hiếp xuống, hay vẫn là biết rõ thời cơ không đúng. Tiêu Quân Hy gật đầu, lần nữa gọi di chuyển Diễm Điểu, Diễm Điểu lập tức nhanh như điện chớp. Chốc lát về sau, cái kia 6 con hung hồn đã bị Diễm Điểu cho ném rời khỏi người về sau, khoảng cách của song phương trở nên càng ngày càng xa. Người nắm giữ cái kia chiếc phi hành linh khí là lai lịch gì? Tiêu Quân Hy lông mày khẽ động, nói ra, nó bay nhanh tốc độ, so về của ta Diễm Điểu đến, đều chỉ nhanh không chậm. Ta vừa mới cũng không có nhìn rõ ràng, đối với ngươi mơ hồ cảm thấy, ngươi cái kia chiếc phi hành linh khí đẳng cấp, có lẽ vượt qua của ta Diễm Điểu. Ân Á Nam cũng âm thầm ngạc nhiên. Diễm Điểu cái này chiếc phi hành linh khí, tại các nàng viên thiên tinh vực danh khí rất lớn, so Diễm Điểu còn muốn chân quý cái kia mấy chiếc phi hành linh khí, đều bị mấy vị đại nhân vật cầm giữ. Nhiếp Thiên gọi ra tinh trù, hiển nhiên không phải cái kia mấy chiếc, có thể rõ ràng đẳng cấp vượt qua Diễm Điểu, không phải do các nàng không kỳ quái. Hắc hắc. Đối với Kiều Quân Hy hỏi thăm, Nhiếp Thiên chẳng qua là cười quái dị hai tiếng, rõ ràng không muốn trả lời. Nhìn xem hắn vẻ mặt cười xấu xa, Ân Á Nam một bụng căm tức, lại đột nhiên chú ý tới Nhiếp Thiên phần gãy bộ vị, một hàng kêu bài xuất tự nàng giấu răng. Ân Á Nam rồi đột nhiên bóc quyền, trùng trùng điệp điệp chủy lệnh đánh tới Nhiếp Thiên ngực. Bành! Một tiếng nổi trống nổ vang, theo Nhiếp Thiên ngực nổ bùng, lệnh Nhiếp Thiên mạnh mà biến sắc, nhịn không được phát ra kêu rên. Ân Á Nam nắm đấm bên trong, bộc phát ra có thể so với thô bạo hung ác linh thú khủng bố sức lực lớn. Nếu không có hắn này là thân thể kinh nghiệm rèn luyện, xương ngực sợ là sẽ phải toàn bộ bạo vỡ đi ra. Hít một hơi thật sâu, hắn lấy tay che ngực, phòng ngừa Ân Á Nam lần nữa động thủ, âm thanh lạnh lùng nói, còn có hết không có. Không để yên. Ân Á Nam thấp giọng hô. Rầm rầm rầm. Ngay tại Diễm Điểu hẹp hòi không gian, Ân Á Nam lại một lần ra tay, Nhiếp Thiên cũng cho ra đáp lại, dùng trưởng, khuỷu tay, đầu gối, cùng nàng luân phiên giúp nhau hoành kích. Liên tiếp nặng nề nổ vang, theo hai người tứ chi đụng chạm chút, điểm bộc phát. Lệnh Diễm Điểu đều kịch liệt mà lay động đứng lên. Nhiếp Thiên từng có cùng dị tộc huyết chiến kinh nghiệm, cận thân chiến đấu tài nghệ phi phàm, có thể tại Diễm Điểu nhỏ hẹp trong không gian, hắn và Ân Á Nam tiếp thân chiến đấu, vậy mà không có chiếm giữ một chút thượng phong. Phanh! Ân Á Nam khuỵu tay phải, như một đoàn quang phá vỡ hắn hai tay chống đỡ, mạnh màn lện ở bả vai hắn, lại để cho hắn mạnh mà nhanh lùi lại một bước, thiếu chút nữa theo Diễm Điểu trong bay ra. Diễm Điểu tại hai người trong chiến đấu, lung la lung lay, tốc độ tự nhiên chậm dần. Tốt rồi, tốt rồi. Tiêu Quân Hy la hét, thừa dịp của bọn hắn giao chiến nhàn rỗi, chợt hiện nhập giữa hai người, ngăn cản bọn hắn tiếp tục. Nhiếp Thiên xoa nóng rát bả vai, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, nói: "Ngươi các nàng này, quả thực giống như là một đầu thái cổ mâu thú." Ân Á Nam mỗi một lần công kích, đều tựa hồ bị giao phó bách thú chi lực, tại nàng giơ tay nhấc chân vào lúc, ở giữa, phảng phất có từng tiếng cự thú gào thét hô ứng lấy nàng, làm cho nàng mỗi nhất kích đều ngang ngược bạo lực. Nàng huyết nhục tinh khí bên trong, phảng phất là cấn lấy linh thú máu huyết, cường hãn tuyệt luân. Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác được, nàng tại chiến đấu lúc cũng không có đụng tới phàm cảnh tu vị, không có mượn một tia linh lực. Gần kề chẳng qua là dùng tràn ngập bạo tạc nổ tung lực thân thể thân, nàng chỗ phát huy được sức chiến đấu, khiến cho Nhiếp Thiên cảm nhận được áp lực thật lớn. Nàng này tại cận thân chiến đấu tài nghệ bên trên tạo nghệ, so với hắn rõ ràng cũng cao hơn ra một đoạn, nếu không phải hắn thân thể cứng cỏi, sợ là đã trong thời gian thật ngắn, bị kia đánh nát một thân xương cốt. Đừng tưởng rằng ngươi giúp ta tránh thoát hung hồn, chúng ta liền huề nhau. Ân Á Nam hay, vẫn là bởi vì Kiều Quân Hy nhúng tay, tạm thời ngừng lại, có thể nàng thần sắc như trước có chút bất thiện, người giết ta điều khiển thú tông rất nhiều người, còn xâm phạm ta, giữa chúng ta chướng, sớm muộn gì đều muốn kỹ càng tính toán. Cùng ta tính sổ. Nhiếp Thiên nết miệng cười cười, ta cũng không biết là, ta thiếu nợ ngươi cái gì. Chúng ta hay, vẫn, là ngẫm lại, như thế nào mới có thể sống đi xuống đi. Kiều Quân Hy đắng chát cười cười, cái kia hai cái hung hồn theo đuổi không bỏ, có chúng tại, chúng ta cũng không dám cùng ngươi tách ra. Mà ngươi lại bị tà hồn kiên nhẫn mà nghĩ muốn tiến hành đoạt xá. Đi theo ngươi, một khi ngươi bị tà hồn đoạt xá thành công, chúng ta sợ là cũng muốn gặp nạn. Phiền toái hơn chính là, chúng ta tại đây mảnh bị phong cấm tiên địa, đã mất đi phương hướng, không biết nên đi nơi nào. Nàng nói ra vấn đề, cũng ở đây làm phức tạp tại Ân Á Nam, lại để cho Ân Á Nam cũng đã trầm mặc. Nhiếp Thiên hít mắt, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, "Là, vâng, đúng, thời điểm tách ra." "Cái gì?" Tiểu Quân Hy sững sờ. Nhiếp Thiên chỉ hướng mi tâm cái kia khối lăng hình tinh thể, nói ra, hung hồn là bị hắn gọi đến mà đến. Chỉ cần hắn ở đây, hung hồn sẽ thủy chung tìm được phương hướng, mà ngươi Diễm Điểu cũng không có biện pháp tiếp tục tốc độ cao phi hành, đem tà hồn cùng 6 con hung hồn liên hệ, cho ngăn cách ra. Thừa dịp hiện tại cái kia 6 con hung hồn không có chạy đến, ta tự mình làm rời đi, đem 6 con hung hồn mang đi, các ngươi hướng phía phương hướng ngược nhau chạy như bay, chắc có lẽ không lại gặp hung hồn truy kích. Tiêu Quân Hy cẩn thận tưởng tượng, nói, tựa hồ là cái thật tốt chủ ý. Ân Á Nam cũng cảm thấy có đạo lý. Cứ như vậy đi, sau sẽ không kỳ. Nhiếp Thiên một quyết định, liền không chần chờ nữa, lại đem Tinh Chu gọi ra đến. Hắn lập tức rơi vào Tinh Chu, điều khiển động lên Tinh Chu, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Hai nữ ngơ ngác nhìn xem hắn ly khai, gặp Tinh Chu dần dần từng bước đi đến, ngược lại có chút buồn vô cớ như mất. Hắn cứ như vậy rời đi, Tiểu Quân Hy mở miệng nói. Ân Á Nam lông mày kẻ đen nhăn lại, trầm mặc không nói. Không được. Một lúc sau, Tiểu Quân Hy hô nhỏ một tiếng, hắn là ta tông đại trưởng lão mời đi theo đấy, đại trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ đấy, đưa hắn bắt đến nơi đây. Cái kia chỗ có hồn tinh kỳ đấy, cũng là khi hắn chỉ dẫn xuống, mới bị phát hiện đấy. Hắn bỏ qua chúng ta, có lẽ có cái khác tính toán. Nói như vậy lấy, nàng cắn răng một cái, liền nói với Ân Á Nam, ngươi chính là không có Diễm Điểu, cũng có thể mượn nhờ băng huyết mãng bốn phía hoạt động. Hung hồn mục tiêu là hắn, ngươi chỉ cần cùng chúng ta tách ra, những cái kia hung hồn tiểu cũng không hướng ngươi đuổi theo. Ngươi đi xuống đi, ta muốn đi theo hắn, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ân Á Nam nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Tinh Chu đi xa phương hướng, xuất thần trong chốc lát, cắn răng một cái, liền khẽ kêu, chúng ta cùng một chỗ. Vì sao? Tiểu Quân Hy khó hiểu. Ta cùng hắn sổ sách còn không có thanh toán. Ân Á Nam trước ném ra những lời này, lại thần sắc chán nản nói, các ngươi rời đi, ta cũng không biết nên đi hướng phương nào. Tại đây mảnh mênh mông thiên địa, ta lẻ loi một mình bốn phía phiêu bạt, có chút cô đơn. Tiểu Quân Hy kinh ngạc, do dự một chút, liền nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi. Nàng cũng cảm thấy, nếu như cùng Nhất Thiên, Ân Á Nam đều tách ra, nàng một người tại mênh mông không biết tinh không phiêu bạt, cũng thật sự quá cô độc. Diễm Điểu vì vậy đuổi theo Tinh Chu, chạy như bay mà đi. Gần cây một phút đồng hồ, Diễm Điểu ngay tại một khối màu xanh đen trên thiên thạch, chứng kiến Tinh Chu tung tích. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn ở Tinh Chu bên trong, đình chỉ bất động, song mắt nhắm chặt, vẻ mặt nhăn nhó. Ta hồn lần nữa động thủ với hắn rồi. Chương 733, mỗi người đi một ngã. Vạn vực chi vương chính văn chương 733, mỗi người đi một ngã. Diễm Điểu ở Tinh Chu bên cạnh hạ xuống. Hai nữ tử diễm chim bay dưới, phiên nhiên hơi động, liền rơi vào Tinh Chu. Này lượng phi hành linh khí, dĩ nhiên lấy đá ngôi sao vì là năng lượng chi nguyên. Ân Á Nam nhìn Tinh Chu dưới đáy, trải ra từng khối đá ngôi sao, vẻ mặt khẽ biến, lấy tinh thần chi lực làm năng lượng, cái tên này. Không ai không thành cùng toái tinh cổ điện có quan hệ. Hắn xác thực tu luyện ngôi sao bí thuật. Tiểu Vân Hy quát lên. Nàng cùng Nhiếp Thiên cùng nhau thời gian khá dài, có mấy lần mơ hồ nhận biết được, Nhiếp Thiên trên người xác thực tồn tại tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên vận dụng hồn độn loạn lưu, cũng đem tinh thần chi lực ngưng tụ ra, lẫn lộn ở loạn lưu ở trong, kết làm điểm điểm lóng lánh tinh mang. Chỉ là, mênh mông tinh hà nơi sâu xa, cũng không phải là chỉ có toái tinh cổ điện một tông môn tu luyện tinh thần chi lực. Cũng có một chút tiểu nhân, nhỏ bé tông môn, tương tự tìm tòi ra, mượn tinh thần chi lực tu luyện pháp môn. Có thể những kia môn phái nhỏ, đối với tinh thần chi lực nhận thức, xa xa lạc hậu toái tinh cổ điện, sức ảnh hưởng cùng toái tinh cổ điện so với, càng thêm không đáng nhắc tới. Cũng là bởi vì như vậy, nàng cảm ứng được Nhiếp Thiên trên người tinh thần chi lực thì cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể Tinh Chu, này lượng phi hành linh khí so với nàng Diễm Điểu đều cao cấp hơn, Nhiếp Thiên lại nắm giữ Viêm Long Khải loại này thông linh đồ vật, có hài cốt huyết yêu cường đại như thế khôi lỗi mang ở trên người. Các loại dị thường làm cho nàng cảm thấy Nhiếp Thiên e sợ xuất thân bất phàm, lại liên tưởng tới đại trưởng lão Nhạc Viêm tỷ căn dặn, nàng không thể không đem Nhiếp Thiên cùng toái tinh cổ điện liên hệ tới. Lẽ nào hắn thật sự xuất từ toái tinh cổ điện? Ân Á Nam ngơ ngác. Có khả năng này, Tiểu Vân Hy nói. Hắn làm sao không nói sớm? Ân Á Nam giang bạc cắn cắn, bực tức nói, ở cái kia hồ nước nơi, hắn nếu như chủ động cho thấy thân phận, ta tông Hồng lão còn có ngụy dụ, Sở Huyền Cơ chờ người, chắc chắn sẽ không sang bậy. Toái tinh cổ điện uy danh kinh sợ khắp nơi nhân tộc vực giới, Viên Thiên tinh vực luyện khí sĩ tông môn cùng toái tinh cổ điện so với yếu đi quá nhiều quá nhiều. Nếu như Nhiếp Thiên sự đầu tiên nói rõ thân phận, Hồng Hiền tuyệt không dám làm lớn chuyện. Ân Á Nam đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn muốn thật xuất từ toái tinh cổ điện, chính là giết Hồng Hiền bọn họ, Ngự Thú Tông. Có thể làm sao? Huống chi, hắn động thủ, còn sự ra có nguyên nhân, là bởi vì Hồng lão bọn họ cướp giật hồn tinh. Dưới tình huống này, Ngự Thú Tông chết một chút người, liền cảnh đều không chiếm a. Một chuỗi ý niệm ở Ân Á Nam đầu góc né qua, làm cho nàng rất là đổi tang. Trước tiên không đề cập tới thân phận của hắn, hắn lại bị tà hồn ra tay, làm sao bây giờ? Tiểu Vân Hy nhíu chặt lông mày, một khi hắn bị tà hồn đoạt sắc thành công, ngươi và ta đều phải bị liên lụy. Ân Á Nam mặt đỏ lên, hoán hận nói, giúp hắn hậu quả, ngươi hẳn phải biết. Tiểu Vân Hy đầy mặt cay đắng, ta tự nhiên là biết đến. Nhưng mà, chúng ta cẩn thận một điểm, rất sớm đem linh hồn ý thức từ đầu góc hắn rút đi, lẽ ra có thể tránh khỏi lần trước sự kiện. Ân Á Nam do dự hồi lâu, nhìn sắc mặt nhăn nhó, ứng đối tà hồn xung kích, có vẻ khá là gian khổ nhất thiên, cắn răng một cái, nhân tiện nói, tốt lắm, cuối cùng giúp hắn một lần. Hai nữ lần thứ hai ngưng tụ ý thức, giật vào nhiếp thiên biển ý thức, trợ hắn chống đỡ tà hồn. Các nàng linh hồn ý thức vừa bay vào trong đó, lập tức nhìn thấy quay trung quanh nhiếp thiên linh hồn biển ý thức, tà hồn ý nghĩ chính đang điên cuồng trùng kích, biến ảo ra các loại huyền ảo linh hồn bí thuật. Nhiếp thiên biển ý thức ngoại vực, dị quang lập lòe, như che lại tầng tầng vầng sáng viên luân. Đối với nhiếp thiên có hoài nghi hai nữ, ý thức để sát vào nhiếp thiên biển ý thức, lập tức hướng về tà hồn triển khai công kích, có điều các nàng còn ngoài ngạch phân ra một tia ý nghĩ, lặng yên quan sát nhiếp thiên biển ý thức. Các nàng mơ hồ nhìn thấy, ở nhiếp thiên bị mờ mịt vòng sáng bảo vệ sâu trong ý thức, có 9 cái loa mắt quang đoàn, phóng ra tinh huy. Nhiếp thiên biển ý thức có thể chống lại tà hồn luân phiên xung kích, ỷ lại, tựa hồ chính là cái kia 9 cái loa mắt quang đoàn. Từ cái kia 9 cái loa mắt quang đoàn bên trong, các nàng cảm nhận được tuyên cổ bất diệt ngôi sao khí tức, này kiên định hơn các nàng phán đoán, nhiếp thiên cùng toái tinh cổ điện có quan hệ. Các nàng kỳ thực cũng không biết, toái tinh cổ điện ngôi sao con trai được tán thành chốc lát, sẽ được ban cho dư 9 cái tinh hồn. Toái tinh cổ điện người cũng chỉ là ở viên thiên tinh vực cổ lao trong truyền thuyết đã từng tới các nàng viên thiên tinh vực, cho nên bọn họ đối với toái tinh cổ điện kỳ diệu biết không nhiều, không biết cái kia 9 cái lóa mắt quan đoàn đại diện cho cái gì. Toái tinh cổ điện người quả thật là toái tinh cổ điện người. Hai nữ tâm linh bị chấn động, dùng hết khả năng địa trợ giúp nhiếp thiên cùng cái kia tà hồn tranh đấu. Băng huyết mãng linh hồn dấu ấn hóa thành một từng cái tinh tế như tơ hàn băng cự mãng cùng huyết văn mãng, trở thành lực kháng tà hồn chủ lực, để tà hồn bị ép phân ra hơn nửa tinh lực đến. Nhân các nàng gia nhập trận này linh hồn cuộc chiến lại vội vã kết thúc. Tà hồn lần thứ hai từ nhiếp thiên biển ý thức lui ra, thu về khối này lăng hình tinh thể. Cảm nhận được tà hồn lui bước, Ân Á Nam cùng Tiểu Vân Hy hai nữ một khắc cũng không dám lưu lại, các nàng ý thức tựa như tia chớp cực tốc trở về. Các nàng cũng lo lắng tà hồn lần thứ hai làm khó dễ, lấy dục vọng bản năng nghiêm đối với các nàng, làm cho các nàng lần thứ hai luôn hãm. Hào hào hào. Cũng vào thời khắc này, cái kia 6 con hung hồn theo đuôi mà đến, hạ xuống thiên thạch phía trên. Nhiếp Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Tiểu Vân Hy cùng Ân Á Nam một chút, trầm giọng nói, các ngươi vì sao phải đến? Chúng ta không đến, ngươi vừa liền bị tà hồn đoạt xác. Tiểu Vân Hy lạnh lùng nói, ngươi nhưng là xuất từ toái tinh cổ điện. Ân Á Nam quát lên, ngươi quản ta đến từ nơi nào? Nhiếp Thiên thái độ không quen, ngươi người này làm sao như vậy? Không giống nhau. Không chờ Ân Á Nam tức giận, Tiểu Vân Hy đã không nhịn được, nếu như không phải chúng ta hỗ trợ, ngươi sợ là đều bị tà hồn đoạt xác. Ngươi không tạ cảm ơn chúng ta cũng là thôi, lại vẫn dám ác nói đối mặt, ngươi biết không biết tốt xấu? Không các ngươi, ta như thường có thể xử lý tốt tà hồn. Nhiếp Thiên ngữ khí cứng rắn nói, hắn đang quyết định cùng hai nữ tách ra thì kỳ thực thì có một cái kế hoạch, hắn chuẩn bị thông qua Viêm Long Khải huyết hạch mở ra cánh cửa không gian, tiến vào cái kia có 8 con Viêm Long Hải cốt đất khách. Ở nơi đó, hắn đã từng thông qua 8 con Viêm Long Hải cốt đem minh hồn châu luyện hóa. Tà hồn cũng chỉ là hồn thể, hắn cho rằng một khi đi tới chỗ ấy, vẫn là có thể mượn cái kia 8 con Viêm Long Hải cốt tạo thành trận pháp, một lần giải quyết tà hồn phiền phức. Cái này cũng là hắn quyết tâm muốn cùng hai nữ tách ra nguyên nhân chủ yếu. Viêm Long Khải cái trước người nắm giữ chính là Thần Hỏa Tông thiếu tông, hắn không muốn bại lộ Viêm Long Khải bí mật, đặc biệt là ở Kiều Vân Hy trước mắt bại lộ, miễn cho sau đó Thần Hỏa Tông đỏ mắt. Vừa, hắn khổ sở chống đỡ tà hồn xung kích, kỳ thực đang yên lặng chờ đợi cái kia 6 con hung hồn đến. Hắn là chuẩn bị đem cái kia 6 con hung hồn phiền phức cùng nhau giải quyết đi. Không có Kiều Vân Hy, Ân Á Nam lại đây, lúc này hắn nên đã thông qua Viêm Long Khải mở rộng cánh cửa không gian, đem cái kia 6 con hung hồn cùng nhau hướng dẫn đến cái kia đất khách, bắt tay tiến hành luyện hóa. Được, ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi. Ân Á Nam bị hắn tức giận nhánh hoa run rẩy, sau đó ngươi lại bị tà hồn xâm lấn biển ý thức, ngươi xem ta có thể hay không sẽ giúp ngươi. Nhất Thiên, ngươi vội vàng xin lỗi. Kiều Vân Hy quát lên. Xin lỗi. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, không khách khí nói rằng, hai vị, ta trịnh trọng nói một câu, không muốn lại theo ta. Ta không muốn gặp lại được các ngươi đừng dây dưa đến cùng ta không tha. Ta phải đi, mời các ngươi xuống, không cần tiếp tục theo ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền phất tay một cái, một mặt chán ghét địa ra hiệu hai nữ rời đi tinh chu. Ngươi xuất từ toái tinh cổ điện thì ngon a. Tiểu Vân Hy hỏa khí trung thiên. Chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Ân Á Nam trong mắt lạnh lẽo, cũng một bụng căm tức. Cảm thấy Nhiếp Thiên quả thực không thể nói lý. Được. Từ nay về sau, chúng ta lại vô căn hệ. Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục. Tiểu Vân Hy ầm ầm bay về phía Diễm Điểu, Á Nam tả, chúng ta đi thôi. Ân Á Nam cũng mang theo băng huyết mãng, bay trở về Diễm Điểu, sâu trong nội tâm, cũng đối với Nhiếp Thiên tràn ngập căm ghét. Ta cuối cùng hộ tống các ngươi một đoạn, sau đó chúng ta mỗi người đi một ngả. Nhiếp Thiên hít mắt, trước đem tinh chu thu hồi, vừa bước một bước vào Diễm Điểu, liền nắm Minh Hồn Châu nhắm mắt không nói. Chỉ có hắn ở, cầm Minh Hồn Châu, sáu con hung hồn mới sẽ không manh động. Tiểu Vân Hy cũng rõ ràng điểm này, đúng là không có xua đuổi, vì là Diễm Điểu bổ sung hỏa diễm tinh thạch sau, liền một lần nữa điều động diễm chim bay ra. Sau nửa canh giờ, sáu con hung hồn lần thứ hai bị Diễm Điểu ném đến phía sau. Tạm biệt. Nhiếp Thiên lấy ra tinh trụ, lấy so với Diễm Điểu còn nhanh hơn tốc độ, cực nhanh rời đi. Khốn nạn. Mắt thấy tinh trụ càng đi càng xa, Tiểu Vân Hy cắn răng, thấp giọng chửi tới. Ân Á Nam diện hàn như băng, nói, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là như vậy vô liêm sỉ khốn nạn. Chương 734, Đại quân khí tức. Vạn vực chi vương chính văn chương 734, Đại quân khí tức. Nhiếp Thiên cùng Tam Tông rời đi khối này có kỳ dị hồ nước thiên thạch nơi. Một chiếc Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm, ngang qua rất nhiều tinh vực, đột nhiên giáng lâm với này. Nếu như Nhiếp Thiên còn ở chỗ này, sẽ phát hiện này chiếc tinh hà cổ hạm cùng từng ở sao băng nơi hiện hiện, có 9 phần 10 tương tự. Cái kia tinh hà cổ hạm, ngay ở hồ nước bầu trời dừng lại. Từng người Tà Minh tộc tộc nhân, đứng cổ hạm phía trên, quan sát dưới chân thiên thạch, từng đôi tròng mắt màu xanh, đều nhìn chằm chằm cái kia hồ nước. Một vị ung dung hoa quý, xinh đẹp phi phàm Tà Minh quý phụ, mi tâm lăng hình tinh thể thả ra ánh sáng, ngưng vị là to lớn vòng sáng. Vòng sáng bên trong truyền đến thần bí sóng linh hồn, có đầu độc lòng người, khiến cho chúng sinh thần phục sức mạnh thần bí. Cái kia vòng sáng dần dần hạ xuống, đem dưới chân tiên thạch đều cho bao lấy, từng tia hồn lực thẩm thấu đến tiên thạch địa tâm, giật vào hồ nước nơi sâu xa, tỉ mỉ địa nhận biết. Ở cái kia quý phụ bên cạnh, ngoại trừ có Tà Minh tộc đông đảo cấp cao huyết thống cường giả, còn có một Nhiếp Thiên nhân vật quen thuộc, A Mộ Tư. Thật nửa ngày, xinh đẹp quý phụ đem linh hồn ý thức thu hồi, đại lông mày cau lại, nói, tòa kia phệ hồn hồ đáy hồ, ký kết đi ra hồn tinh, một khối không dư thừa. A Mộ Tư kinh hãi, dù nạ đại nhân, điều này có ý vị gì? Còn lại một đám Tà Minh tộc cường giả cũng đều cảm thấy nghi hoặc, có vẻ không có thể hiểu được. Bị gọi là Du Nạ ung dung quý phụ, nói, hoặc là, phệ hồn hồ thì không thể ký kết hồn tinh, hoặc là, ở chúng ta trước, hồn tinh bị người nhanh chân đến trước. Làm sao có khả năng không có hồn tinh? A Mỗ Tư quát lên. Hừm, hồn tinh nên bị phệ hồn hồ ký kết ra một chút, đáng tiếc chúng ta đến muộn một bước. Du Nạ gật gật đầu, khối này thiên thạch từng có chiến đấu dấu vết, hơn nữa chiến đấu phát sinh thời gian cũng không quá dài, điều này nói rõ ở chúng ta trước, thì có người tìm tới nơi này, cũng từ phệ hồn trong hồ cướp đoạt hồn tinh. Sẽ là người nào? A Mỗ Tư sắc mặt tâm trầm, phệ hồn hồ hồn tinh, chúc cho chúng ta, những chủng tộc khác tiến vào nơi đây, phát hiện phệ hồn hồ sau đó, dựa theo ước định sẽ cho chúng ta biết. Ai nói là minh hữu của chúng ta? Du Nạ hừ lạnh. A Mỗ Tư cả kinh, lẽ nào là nhân tộc? Chúng ta phệ hồn hồ, có nó chỗ kỳ lạ, nhân tộc thân thể gầy yếu, rất khó tiến vào đáy hồ chứ. Vạn sự không có tuyệt đối. Du Nạ trao phúng một hồi, đột từ tinh hà cổ hạm bay xuống, thân thể tầng tầng rơi về phía hồ nước, đồng thời ở trong khoảnh khắc, liền đến đáy hồ. Thần bí hồ nước, sức nổi khủng bố, Hồng Hiền, Sở Huyền Cơ những người kia, không có một có thể hạ xuống. Liền ngay cả tu luyện qua thiên mục sống lại thuật, thân thể muôn vàn thử thách nhất thiên, đều cần phải mượn Viêm Long Khải mới có thể đi vào đáy hồ. Mà nàng, hầu như trong chớp mắt, liền chìm đáy hồ. Nàng rơi vào đáy hồ, thả ra che ngập bầu trời linh hồn ý thức, như ngàn vạn xúc tu giống như, đem đáy hồ mỗi một góc đều kiểm tra một phen. Nàng vẻ mặt hốt trở nên quái lạ lên. Mấy chục giây sau, nàng lại đột nhiên bay lên, nàng thân thể hơi động, như một khối phỉ thúy xanh khảm nạm ở thiên thạch bên trong hồ nước, đều ầm ầm ầm nổ đùng, giống bị sức mạnh của nàng tác động, mạnh mẽ thoát ly thiên thạch, liền với bộ phận thiên thạch, hồ nước toàn bộ na di đến cái kia chiếc tinh hà cổ hạm. Hồ nước bay tới Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm, khối này thiên thạch hết thảy kỳ diệu đều bị cùng nhau mang đi. Đáy hồ có một vị bộ tộc ta đại quân yếu ớt khí tức. Du Nạ đem phệ hồn hồ mang ra thiên thạch, thu xếp ở tinh hà cổ hạm sau đó, đột nhiên quát lên. Làm sao có khả năng? Hết thảy Tà Minh tộc cường giả, nghe nói lời ấy, đều vỡ tổ giống như vậy, khiếp sợ đến cực hạn. Có thể bị gọi là đại quân, chính là cấp 9 huyết thống cường giả, bọn họ đến từ Tà Minh tộc gia tộc, đều không có đại quân cấp bậc cấp 9 huyết thống cường giả. Du Nạ, A Mộ Tư, còn có những người này, toàn bộ thuộc về Tà Minh tộc Cách Lôi Duy Tư gia tộc. Cách Lôi Duy Tư gia tộc, ở toàn bộ Tà Minh tộc đông đảo trong gia tộc, xếp hạng chỉ là trung đẳng, hiện nay chưa có đại quân cấp 9 huyết thống giả xuất hiện. Cũng là bởi vì như vậy, lúc trước cấp 7 huyết thống bắt thác, ở sao băng nơi trốn thầy, A Mộ Tư ở liệt không vực nhận được tin tức sau đó, mới vội vội vàng vàng rút đi. A Mộ Tư trở về sau đó, hướng về gia tộc bẩm báo, Cách Lôi Duy Tư gia tộc không làm rõ được sao băng nơi tình hình, cũng không dám manh động. Cấp 9 huyết thống đại quân ở toàn bộ Tà Minh tộc đều sẽ là chói mắt nhân vật, sao lại mạo muội dáng lâm với này? Vị kia đại quân thả ra hồn lực, suy yếu mà lại bất lực. Du Nạ hít mắt, linh hồn của hắn tựa hồ bị thương nặng, liền đỉnh cao thời kỳ vừa thành, một thành sức mạnh đều bày ra không ra. Hắn đến phệ hồn hồ, hẳn là chuẩn bị thông qua đáy hồ hồn tinh khôi phục sức mạnh, chỉ là cái gì? A Mỗ Tư vội vàng nói, hắn thật giống cũng chưa thành công. Du Nạ cau mày, hắn nếu là thành công, cái này phệ hồn hồ sẽ không ở lại tại chỗ, sợ là bị hắn thu lấy. Hắn đang hấp thu hồn tinh sức mạnh thì nên bị đánh lén, không phải vậy hắn tàn lưu lại khí tức sẽ không nhược đến mức độ như vậy. Dù nạ đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? A Mỗ Tư hỏi lại. Tìm tới hắn. Dù nạ đột nhìn về phía phương xa, dọc theo đường đi, hắn đều có lưu lại phi thường nhỏ bé khí tức, thông qua phệ hồn hồ có thể mơ hồ nhận biết. Đây chính là cấp 9 huyết thống đại quân, nếu có thể tìm tới hắn, trợ hắn khôi phục đỉnh cao, chúng ta cách Lôi Duy Tư gia tộc đều sẽ được hắn quan tâm. Bị phong cấm thiên địa một góc, tinh chu phóng ra sán lạn tinh mang, như một thanh ác liệt kiếm, đâm vào một khối thiên thạch trung ương. Khách khách. Sắc bén tinh chu đem thiên thạch xuyên thủng, tắc mở một hang động, thâm nhập thiên thạch dưới đáy mấy chục mét, mới chậm rãi dừng lại. Nhiếp Thiên đem tinh chu thu hồi, như nằm ở đáy giếng, lạnh lùng nhìn về phía hang động miệng giếng. Viêm Long Khải huyết hạch bị hắn nắm lòng bàn tay, hắn cùng trong đó khí hồn, lấy linh hồn giao lưu. Chúng nó tìm tới đến rồi. Giây lát sau, Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn sáu con hung hồn, căn cứ cùng tà hồn liên hệ, lại tìm tới, quát lên, bắt đầu đi. Dương Dực hỏa diễm từ huyết hạch bên trong hiện ra đến, hắn ẩn thân nham thạch, bị đốt cháy rung động đùng đùng. Không gian kỳ dị năng lượng, ngay ở thiên thạch dưới đáy, phát họa ra từng cái tỉ mỉ vết nứt không gian. Đông đảo vết nứt không gian vặn vẹo đan dệt, cấp tốc diễn hóa thành một cái hỏa diễm thiêu đốt đường hầm không gian. Nhiếp Thiên nhếch miệng lạnh lẽo nở nụ cười, nhìn cái kia sáu con hung hồn một chút, liền đột nhiên bay vào trong đó. Sáu con tà hồn tê khiếu, dựa vào cùng tà hồn liên hệ, cũng nhất nhất rơi dụng tiền vào. Cái kia thần bí đường hầm không gian, dần dần thu nhỏ lại, trở thành chừng hạt gạo hỏa diễm quang điểm, lại đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền từ mảnh này đã từng bị phong cấm ngàn vạn năm vùng đất bị lãng quên, đến có kình thiên cự linh tồn tại kỳ dị thiên địa, đứng tám con viêm long hải cốt hướng tế đàn cổ xưa. Viêm long khải áo giáp bị hắn khoác lên người, có thể huyết hoạch nhưng ở hắn lòng bàn tay nắm. Xèo xèo xèo. Sáu con hung hồn quả thực thuận thế chăn vào, ở cái này đất khách gào thét, cũng không dám tới gần Nhiếp Thiên. Toàn bộ luyện hóa cho ta. Nhiếp Thiên ra lệnh, cầm trong tay huyết hoạch ném ra, thế muốn ở chỗ này một lần đem mầm họa giải quyết. Ào ào ào. Tám cái hỏa diễm lưu quang từ huyết hoạch bên trong báo táp mà ra, trong nháy mắt chuyển vào cái kia tám con dài ngàn mét viêm long cốt hải. Khổng lồ viêm long cốt hải được huyết hoạch bên trong hỏa diễm lưu quang giật vào, phản phất bị điểm sáng ngọn lửa sinh mệnh, chúng nó cốt thân nhất thời biến thành hỏa tinh giống như màu sắc, bên trong có vô số hỏa diễm mạch lạc hiện lên. Chợt từ viêm long cốt thân bên trong tặng lại ra càng nhiều rừng rực viêm có thể hóa thành khê hà giống như điên cuồng chuyển vào cái kia tế đàn cổ xưa. Đứng tế đàn Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy hủy thiên diệt địa viêm có thể nhấn chìm toàn bộ thế giới, loại kia khủng bố nóng bức khí tức như là có thể đem vực giới đều cho đốt cháy hầu như không còn. Xì xì. Thao thiên hỏa diễm đem tế đàn đều cho bao phủ, vừa vặn xuyên viêm long khải hắn, nhưng không có bị đốt thành cho bụi. Sáu con một đường truy kích mà đến hung hồn bị thao thiên hỏa diễm nuốt hết, bùm bùm địa liền đang tiêu đốt. Hung hồn phát sinh hoảng sợ linh hồn tê khiếu, chúng nó hồn phách bên trong dư lưu tàn niệm tàn khuyết không đầy đủ ý thức, bị liệt diễm đốt thành cho bụi. Có cực kỳ tinh khiết từng tia hồn lực từ thao thiên liệt diễm bên trong lặng yên sinh sôi đi ra. Hô. Ẩn dấu ở Nhiếp Thiên da thịt bên dưới quả thứ hai toái tinh dấu ấn đống bay ra, lẳng lặng trôi nổi ở hắn mi tâm. Hung hồn bị sau khi luyện hóa đi bã, còn lại tinh khiết hồn lực bị cái viên này toái tinh dấu ấn thu nạp, lấy Nhiếp Thiên đều không thể nào hiểu được phương thức, bay vào linh hồn của hắn biển ý thức. Ứng phó tà hồn lần lượt xung kích, tiêu hao rất lớn 9 viên tinh hồn, như bọt biển hút nước, đem những kia hồn lực từng bước xâm chiếm hết sạch. 9 viên tinh hồn ở cực trong thời gian ngắn liền bổ sung không ít hồn lực, rất nhanh bị Nhiếp Thiên hướng dẫn tiến vào 6 con hung hồn liền hoàn toàn biến mất, lại không có để lại một điểm dấu ấn. Thay cái mục tiêu, hắn đứng tế đàn cổ xưa bên trong, lạnh rên một tiếng, hướng về khí hồn truyền đạt mệnh lệnh mới. Xì xì. Thao thiên hỏa diễm bên trong đại dương có một tia tia liệt diễm ngưng kết thành như địa hỏa tinh tuyến hỏa tuyến, từng cây hỏa tuyến hỏa mang giống như bị khí hồn khống chế, đột nhiên đâm vào hắn mi tâm khối này lăng hình tinh thể. Thanh diệu lăng hình tinh thể bên trong đột nhiên hiện ra tà hồn bóng hình, tà hồn ở tinh thể bên trong rõ ràng nhận ra được không ổn, điên cuồng giãy giụa, muốn trốn khỏi đi ra. Có thể lúc này khối này bị gọi là linh hồn chi tâm lăng hình tinh thể bên trong đã thêm ra từng cây đỏ đậm hỏa tuyến. Hỏa tuyến ở tinh thể kia bên trong, từng cây đâm hướng về cái kia thốc tà hồn, tế đàn cổ xưa luyện hóa hồn phách hủy diệt chi diễm, mang theo nung nấu vạn vật khí tức, thẩm thấu hướng về tà hồn. Tà hồn biến ảo đi ra cái kia thốc hồn ảnh, bị bùm bùm luyện hóa, dần dần co rút lại nhỏ đi. Liền ngay cả khối này lăng hình tinh thể, ở rừng rực hỏa diễm bay vào sau khi, cũng như là bị hút ra hồn lực hồn tinh giống như, đang thu nhỏ lại biến mất. Loạt xoạt. Khối này tinh thể cùng Nhiếp Thiên gia thịt chặt chẽ liên hệ, theo hỏa tuyến thẩm thấu, như bị không nhìn thấy lưỡi dao sắc chặt đứt. Lạch cạch. Kề sát ở hắn mi tâm, làm sao đều không lấy được lăng hình tinh thể, đột rơi xuống ở tế đàn. Một loại rỡ xuống gánh nặng cảm giác, từ Nhiếp Thiên trái tim hiện lên, để hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên hữu dụng. Hắn một mặt mừng như điên, nhìn cái kia lăng hình tinh thể bị luyện hóa, nhìn hỏa tuyến rót vào trong đó, ở nung nấu tà hồn, như chút được gánh nặng. Tà hồn lưu lại ý nghĩ, khôi phục ký ức, đối với linh hồn bí thuật cảm ngộ cùng lý giải, nhân liệt diễm đốt cháy nung nấu, đều ở biến thành cho bụi. Không quá lâu, hắn liền cảm giác tà hồn một đời ký ức đều cách hắn mà đi. Khối này lăng hình tinh thể cũng từ từ biến mất, ẩn náu trong đó tà hồn hoàn toàn bạo lộ ra, trở thành một thốc đầu ngón tay cái kích cỡ tương đương linh hồn chi hỏa. Này một thốc linh hồn chi hỏa, ở liệt diễm thiêu đốt dưới, lóe lên như là tức sắp tắt. Chủ nhân, hắn suốt đời ký ức đều bị luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn dư lại thuần túy bản nguyên linh hồn. Như vậy hắn lại như là giành lấy cuộc sống mới trong vắt linh hồn, có thể làm đồ vật khí hồn đến sử dụng. Giờ khắc này, từ huyết hoạch bên trong truyền đến viêm long khải khí hồn thét to. Mất đi hết thể ký ức, không có đối với tà minh linh hồn bí pháp cảm ngộ nhận thức, thuần túy nhất bản nguyên linh hồn. Nhiếp Thiên chần chờ một chút, nói rằng, hắn bây giờ có thể làm khí hồn. Đúng, ngươi nắm giữ hạt châu kia, nên chính là một cái tà minh tộc đồ chôn theo người chết, nó có thể bị coi là khí hồn, vào trú ở trong. Viêm long khải khí hồn đáp. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, phải nên làm như thế nào? Chương 735, luyện hồn. Vạn vực chi vương chính văn chương 735, luyện hồn. Khí hồn đáp lại, ta lại không phải các ngươi nhân tộc luyện khí sư, ta há sẽ biết nên làm như thế nào. Hội tụ hướng về tế đàn cổ xưa tám cái hỏa diễm khê hà, dần dần tàn đi, nhẹ nhàng trôi nổi một lúc lâu huyết hoạch, cũng một lần nữa lún vào viêm long khải. Ta tiêu hao rất nhiều viêm năng, không thể lưu lại quá lâu, ngươi làm nhanh lên ra quyết định, là đem cái kia hồn thể dẫn đường hướng về hạt châu, vẫn là đem hắn triệt để luyện hóa. Mãnh liệt rừng rực hỏa diễm, hết mức biến mất, chỉ còn dư lại cái kia một đám linh hồn chi hỏa, còn ở vụ sáng. Nhiếp Thiên cau mày, đánh giá cái kia đám tà hồn linh hồn chi hỏa, từ bên trong không có khíu đến bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Ở cảm giác của hắn bên trong, này đám linh hồn chi hỏa chính là một tinh khiết hồn thể, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có một tia ký ức còn sót lại. Coi là khí hồn, luyện vào đồ vật. Hắn nắm Minh Hồn Châu, chậm rãi tập hợp hướng về cái kia đám linh hồn chi hỏa, rõ ràng nhận ra được, Minh Hồn Châu tự đang chủ động hấp dẫn cái kia đám màu xanh đen ngọn lửa. Ngay ở hắn suy tư, không biết làm sao ra tay thì, từ ngực hắn bay ra quả thứ hai toái tinh ấn ký, đột nhiên sáng ngời. Quả thứ hai toái tinh ấn ký, ghi chép tinh hồn, tinh liên, còn có chưa từng hiện hiện toái tinh cổ điện linh hồn bí pháp. Quả thứ nhất toái tinh ấn ký chính là liên quan với tinh thần chi lực sử dụng phương thức, quả thứ hai liên quan đến linh hồn áo rượu, quả thứ ba nhưng là trúc vực chi thuật. Hay là cũng là bởi vì như vậy, quả thứ hai toái tinh ấn ký bay ra sau có thể trợ giúp hắn sẽ bị luyện hóa sau 6 con hung hồn, còn lại hạ xuống hồn lực thu nạp đi bồi bổ tăng thêm tinh hồn. Lúc này quả thứ hai toái tinh ấn ký lặng yên tung bay, càng bay về phía cái kia đám tà hồn linh hồn chi hỏa. Vẫn không có chờ Nhiếp Thiên phản ứng lại, cái kia đám linh hồn chi hỏa lại bị quả thứ hai toái tinh ấn ký đột nhiên thôn phệ. Ê! Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, hắn từng sợi linh hồn ý thức ngưng tụ tinh hồn hồn lực, vội vàng thâm nhập quả thứ hai toái tinh ấn ký. Đồng! Linh hồn của hắn ý thức ở quả thứ hai toái tinh ấn ký bên trong đột nhiên nổ tung. Từng kia một dấu ấn hắn dấu ấn ý nghĩ đột bao vây đông đảo huyền ảo tinh thần phù văn, trong khoảnh khắc hòa vào cái kia một đám linh hồn chi hỏa. Cái kia đám linh hồn chi hỏa ở hắn ý nghĩ cùng ý thức thẩm thấu dưới, phảng phất bị in dấu lên hắn đặc biệt linh hồn khí tức. Từ cái kia linh hồn chi hỏa bên trong, hắn cảm nhận được chính mình mùi vị, giành lấy cuộc sống mới hồn thể, bị giao cho hắn đặc biệt dấu ấn. Vẹn vẹn chỉ là một chốc, Nhiếp Thiên liền sinh ra một loại cảm giác suy yếu, hắn nhìn thấy chính mình linh hồn trong óc 9 viên tinh hồn đều ở kịch liệt trôi đi hồn lực. 9 viên tinh hồn đều đang dần dần thu nhỏ lại. Luyện hóa cái kia đám tà hồn, vì đó giao cho tự thân dấu ấn, tựa hồ cực kỳ tiêu hao hồn lực. Sau một hồi, Nhiếp Thiên 9 viên tinh hồn đều ánh sáng thu lại trở nên âm u. Cái kia đám linh hồn chi hỏa bắt đầu có hoàn toàn mới ý thức, một chút ngưng tụ, như là đứa bé sơ sinh, nho nhỏ cẩn thận địa trưởng thành, nhận biết biến hóa của ngoại giới. Tân ký ức từ cái kia đám linh hồn bên trong dần dần sản sinh. Nháy mắt sau, cái kia đám do tà hồn biến ảo mà thành hồn thể, lại bị toái tinh ấn ký cho mang ra đến. Hô, cái kia đám linh hồn thẳng tới Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu còn có đông đảo tàn hồn, đều là Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh nơi, từ các đại chết đi dị tộc thu lấy, dùng để thắp sáng trong đó tinh đồ. Cái kia đám linh hồn vào chú Minh Hồn Châu chốc lát, có rất nhiều tàn hồn bay nhào mà đến, như muốn từng bước xâm chiếm. Nhưng mà, cái kia đám bị luyện hóa ký ức cùng ý thức, mất đi rất nhiều linh hồn bí pháp linh hồn chi hỏa, ở đông đảo tàn hồn cắn xé mà khi đến, nhưng bình tĩnh không sợ. Từng cái tàn hồn, đem cái kia đám linh hồn chi hỏa bao vây, muốn nuốt chửng, trái lại bị hút ra còn sót lại hồn lực, cũng đang chậm chậm lớn mạnh. Cái kia đám linh hồn chi hỏa bắt nguồn từ một mạnh mẽ tà minh tà hồn, mà Minh Hồn Châu vốn là một cái đồ chôn theo người chết, hắn tựa hồ cực kỳ thích ứng Minh Hồn Châu. Ở Minh Hồn Châu bên trong, hắn như cá gặp nước, trái lại thông qua tàn hồn ở một chút lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Khởi đầu Nhiếp Thiên còn lo lắng hắn đang thu nạp từng kia một tàn hồn lực lượng sau có thể lần thứ hai khôi phục ký ức, một lần nữa thức tỉnh ý thức, đem mất đi đồ vật từng cái tìm về. Có điều, hắn âm thầm quan sát nửa ngày, lại phát hiện ở cái kia đám linh hồn bên trong, sâu sắc nhất ký ức chính là chính hắn. Cái kia đám linh hồn đối với hắn có cực cường tính ỷ lại cùng tán đồng cảm, tuy rằng ở từ từ tích lũy hồn lực, nhưng không có để Nhiếp Thiên có bất kỳ chịu đến uy hiếp cảm giác. Lẽ nào, trải qua quả thứ hai toái tinh ấn ký luyện hóa, hắn thật sự bị xóa đi tất cả sau, trồng vào ta đặc biệt dấu ấn, trở thành khí hồn hay sao? Nhìn chăm chăm Minh Hồn Châu, dốc lòng tỉ mỉ rất lâu sau đó, Nhiếp Thiên chú ý tới cái kia đám linh hồn, chỉ là một chút tăng cường lực lượng. Chờ hắn trở nên cường đại hơn rất nhiều sau, rất nhiều tàn hồn trái lại ngửi được nguy hiểm, trốn rất xa, cũng không dám nữa tới gần hắn. Xem ra, muốn phải cường đại tới trình độ nhất định, chân chính hùng bá Minh Hồn Châu bên trong không gian, trở thành đồ vật chi chủ, ngưng vì là khí hồn, cũng phải cần một khoảng thời gian. Trầm ngâm một chút, Nhiếp Thiên ý thức trở về vị trí cũ, sau đó liền chú ý tới quả thứ hai toái tinh ấn ký, từ lâu ẩn nấp ở ngực dưới ra. Lúc này, Viêm Long Khải khí hồn lại lan truyền tấn niệm lại đây, nói cho hắn vận dụng rừng rực viêm năng, luyện hóa 6 con hung hồn, thiêu đốt tận tà hồn ý nghĩ ký ức, tiêu hao quá nhiều sức mạnh, không thể thời gian dài lưu lại với này. Phiền phức, hẳn tạm thời giải quyết. Nhiếp Thiên thở phào nhẹ nhõm, thêm vào đối với cái này thần bí thiên địa, cũng không còn cái gì ảo tưởng, liền thông qua Viêm Long Khải, mở ra đường hầm không gian, lại trở về khi đến nơi. Vẫn là khối này thiên thạch, hắn lại đang hố dưới đáy bốc lên, Viêm Long Khải nhân tiêu hao quá nhiều viêm lực, cũng bị bắt vào nhận chứa đồ. Minh Hồn Châu bên trong tinh đồ, chỉ đặc biệt đánh dấu khối này có hồ nước thiên thạch, cái khác cũng không dị thường. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ đi tới nơi nào, ta cũng không thể nào tra xét, toái tinh cổ điện để lại ở đây, tàn tạ không gian truyền tống trận, không có cụ thể phương vị, cũng khó có thể tìm kiếm. Cùng với chung quanh phiêu bạt, còn không bằng khô thủ một chỗ, trước tiên khôi phục tiêu hao sức mạnh, cũng lấy hồn tinh đến lớn mạnh tinh hồn. Trước tiên liền như vậy, suy tư một trận, hắn không có vội vã rời đi, phản mà thay đổi cái kia hố, lấy nổ tung thiên thạch, đem cửa động ngăn chặn. Cả người hắn liền tiềm tàng ở phía dưới, chuẩn bị lấy các loại linh thạch đến bổ sung linh lực, lấy tay bên trong số lượng không ít hồn tinh, khiến cho tinh hồn cùng tự thân chân hồn cũng cho mạnh mẽ một phen. Từ vẫn tinh nơi trốn đi, chống đỡ một chút đạt nơi này, hắn liền đặt mình trong ở các loại cảnh hiểm nguy, còn không có thời gian cố gắng tu luyện. Giờ khắc này rốt cục có nhàn hạ, hắn chợt phát hiện chuyện hắn cần làm có quá nhiều. Sinh mệnh huyết mạch thức tỉnh rồi sinh mệnh hỗn hợp sau, đạo kia thanh sắc huyết khí đối với huyết nhục tinh khí lại thể hiện ra vô tận khắc cầu, chỉ có thỏa mãn nó mới sẽ an phận ngủ đông, tiến hành vòng kế tiếp lột xác. Cũng may, ở hắn bên trong nhẫn chữ vật cũng không có thiếu dị tộc thi hải có thể dùng. Những dị tộc kia thi hải đều bị hải cốt huyết yêu hút ra máu tươi, nhưng mà vẫn có lưu lại huyết nhục tinh khí tồn tại với gân cốt, phủ tạng ở trong. Hắn liền lấy ra từng bộ dị tộc thi hải, động dùng sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, trước tiên hút ra huyết nhục tinh khí, trước tiên thỏa mãn sinh mệnh huyết mạch. Thời gian ở trong lúc vô tình trôi đi. Rốt cục có một ngày, hắn thu thập hết thể dị tộc thi hải, bao quát đồng lệ vì hắn mua bộ phận linh thú thi thể, đều bị hắn lấy sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, luyện hóa thành nồng nặc huyết nhục tinh khí. Như vậy khổng lồ huyết nhục tinh khí đều bị sinh mệnh huyết mạch nuốt sạch sẽ, sinh mệnh huyết mạch đều không có ngủ đông, bắt đầu vòng kế tiếp ngủ đông lột xác. Ông trời, lần thứ 6 huyết mạch lột xác, đến tột cùng cần bao nhiêu huyết nhục tinh khí tích lũy? Cho tới nay vì thế, sinh mệnh huyết mạch cộng lột xác 5 lần, thức tỉnh ra 5 loại sinh mệnh thiên phú, chia ra làm sinh mệnh chuyển tiếp, sinh mệnh tiềm ẩn, sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, tinh huyết để luyện, sinh mệnh hỗn hợp. Mỗi lần lột xác, sinh mệnh huyết mạch cần huyết nhục tinh khí đều tựa hồ tăng lên một đoạn dài. Nhưng hắn hút ra đông đảo dị tộc thi hải, linh thú trong thi thể khổng lồ huyết nhục tinh khí, lại đều không có thể thỏa mãn đạo kia thanh sắc huyết khí, điều này làm cho hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong tay còn lại một phần linh thú huyết nhục, hắn còn chuẩn bị dùng làm thông thường đồ ăn, tự nhiên không thể toàn bộ luyện hóa. Hắn bị ép bỏ dở vì là đạo kia thanh sắc huyết khí, đi luyện hóa càng nhiều huyết nhục tinh khí, mà là lấy các loại thuộc tính khác nhau linh thạch, đi đem linh đan, còn có 3 cái linh lực tuyển qua, vòng xoáy linh lực, tiêu hao linh lực khôi phục như cũ. Cũng còn tốt, trong tay hắn chữ hàng lượng lớn linh thạch, tinh thần thạch, còn có thuộc tính lửa, thuộc tính mộc linh tài, linh lực khôi phục rất là thuận lợi. Chờ mất đi linh lực, cũng khôi phục như cũ, hắn liền lần thứ 2 lấy ra hồn tinh, lấy từng khối hồn tinh, đi lớn mạnh tinh hồn. Tinh hồn đang trợ giúp hắn, vì là cái kia tà hồn linh hồn chi hỏa giao cho hắn đặc biệt hồn ấn thì cũng tiêu hao rất lớn, hắn luyện hóa chừng 10 khối hồn tinh, cũng mới đưa tinh hồn tiêu hao khôi phục như cũ. Sau khi, hắn một bên thông qua hồn tinh, tiếp tục ngưng luyện tinh hồn, một bên cảm ngộ toái tinh ấn ký bên trong, tinh hồn cùng tinh liên ảo diệu. Không biết qua bao lâu, ngày này, linh hồn của hắn ý thức du lịch ở toái tinh ấn ký, đi cảm thụ tinh liên huyền bí thì thình lình nghe đến đồ vật phá không dị hưởng. Hắn trước tiên ngưng tụ thiên nhãn, từ hố dưới đáy bay ra, nhìn một chút, liền kinh ngạc lên, là các nàng. Đùng. Lấp lấy hố đá vụn, đột nhiên nổ nát, hắn từ tiềm ẩn thiên thạch dưới đáy đột nhiên bay ra. Nhiếp Thiên. Diễm điều trên, Tiểu Quân Hy biểu hiện ngẩn ngơ. Ở nàng bên cạnh, còn có mấy chiếc phi hành linh khí, Ân Á Nam, Sở Bắc Văn cùng Hình Bắc Thần, còn có một chút Tam Tông nam nam nữ nữ, đều kinh ngạc trông lại. Những người này biểu hiện chật vật, rất nhiều người trên người còn mang theo thương, như là trải qua một phen huyết chiến. Tam Tông những huyền cảnh đó, linh cảnh cấp bậc cường giả, một người cũng không còn, không biết đi tới nơi nào. Chương 736, bị ép cứu viện. Vạn vực chi vương Chính Văn chương 736, bị ép cứu viện. Hơn 20 tên tiên thiên cảnh, phàm cảnh Tam Tông người đến, cưới phi hành linh khí, rất nhiều đều có tổn hại dấu vết. Những người kia vẻ mặt đau thương, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa thương thế, càng có mấy người trọng thương hấp hối, cả người đều sủi lơ ở đồ vật bên trong, như là sắp chết rồi. Ân Á Nam lộ ra ở bên ngoài màu đồng cổ trên da thịt, còn có rõ ràng vết thương, tự trải qua huyết chiến. Là hắn. Tam Kiếm Tông Hình Bắc Thần, là duy nhất huyền cảnh giả, sơ kỳ tu vi, hắn đang nhìn đến Nhiếp Thiên từ thiên thạch cái kế tiếp hang động bay ra thì, sắc mặt lạnh lẽo. Sở Bắc Văn chờ người, từng cái sắc mặt rất khó coi, tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy Nhiếp Thiên. Các ngươi, gặp cái gì? Nhiếp Thiên không để ý đến người khác, chỉ mong hướng về Kiều Quân Hy. Kiều Quân Hy khí tức đồng dạng người ngoài, trong mắt bên trong thần thái, so với năm xưa đều âm u rất nhiều. Từ trong cơ thể nàng, Nhiếp Thiên nhận ra được lượng lớn linh khí tiêu hao khô cạn bệnh trạng, biết nàng nên đã trải qua một phen khổ chiến. Ngươi mi tâm khối này tinh thể đây. Kiều Quân Hy kinh ngạc thốt lên. Lúc này, Ân Á Nam cũng chú ý tới dị thường, bảo thạch giống như trong mắt, đột trừng mắt Nhiếp Thiên mi tâm. Hai người bọn họ cùng Nhiếp Thiên phân biệt thì đều từng nguyền rủa quá Nhiếp Thiên, nói Nhiếp Thiên tất nhiên sẽ bị tà hồn đoạt xác, tự thân chân hồn bị tà hồn xóa bỏ, trở thành một có đủ tà hồn chiếm lấy con rối. Không ngờ tới, lần thứ hai gặp lại, Nhiếp Thiên không chỉ có không có bị tà hồn đoạt xác, mi tâm khối này lang hình tinh thể lại biến mất không còn tăm hơi. Hả, ngươi là nói cái kia tà hồn chứ? Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng địa nói rằng, đã giải quyết, hắn cũng sẽ không bao giờ vì ta mang đến phiền phức. Tiểu Quân Hy cả kinh nói, ngươi là làm thế nào đến? Ha ha. Nhiếp Thiên cười không nói. Chúng ta đi thôi, đừng ở trên người người này làm lỡ thời gian. Sở ra Sở Bắc Văn, một mặt bi thống, Hôi Nham tộc tộc nhân, còn ở truy kích chúng ta, làm lỡ quá lâu, sẽ bị bọn họ tìm tới. Hôi Nham tộc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Cùng ngươi phân biệt sau, chúng ta liên lạc với những người khác, chỉ là Tiểu Quân Hy đầy mặt cay đắng, bọn họ tình hình càng kém, bị dị tộc, Tam Kiếm Tông Ngụy Dục bị yêu ma giết chết. Sở Huyền Cơ tiền bối, cũng bị trọng thương, những huyền cảnh đó, linh cảnh giả, liều mạng chặn lại dị tộc, để cho nó cảnh giới thấp kém giả thoát đi đi ra ngoài. Tiểu Quân Hy không có gấp rời đi, đưa các nàng cùng Nhiếp Thiên nói lời từ biệt sau đó, chuyện đã xảy ra, cấp tốc giải thích một hồi. Nhiếp Thiên chợt biết, hắn cùng hai nữ tách ra sau, thời gian đã qua hơn một tháng. Ở này hơn một tháng bên trong, các nàng cùng Tam Tông những người khác, rốt cục một lần nữa liên hệ tới. Đáng tiếc chính là, các nàng gặp phải Hình Bắc Thần, Sở Bắc Văn thời điểm, những người này đã nằm ở chật vật chạy trốn hoàn cảnh. Cái kia Tam Tông cường giả, ở một khối thiên thạch đóng quân thì, ngẫu nhiên gặp phải yêu ma cùng Hôi Nham tộc tộc nhân, yêu ma cùng Hôi Nham tộc tộc nhân, lập tức đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ. Ngụy Dục bị Nhiếp Thiên hỗn hợp hải cốt huyết yêu thì, oanh kích trọng thương hôn mê, nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn ở cùng yêu ma chiến đấu bên trong, nhân sức chiến đấu suy giảm lợi hại, trực tiếp liền bị yêu ma đánh giết. Sở Huyền Cơ dẫn một đám huyền cảnh, linh cảnh cường giả cùng yêu ma, Hôi Nham tộc cường giả huyết chiến, chính là vì bảo vệ Hình Bắc Thần, Sở Bắc Văn chờ người. Hình Bắc Thần, Sở Bắc Văn mang theo những kia nhỏ yếu đồng môn từ chiến trường thoát thân, sau bị Hôi Nham tộc tộc nhân truy sát. Chờ bọn hắn cùng Tiểu Quân Hy, Ân Á Nam hội hợp sau, ở Hôi Nham tộc truy kích bên dưới, lại trải qua mấy lần ác chiến, chết một chút người. Mới bắt đầu thì Hôi Nham tộc người truy kích, huyết thống cấp bậc chỉ là cùng bọn họ ngang hàng, bọn họ còn có sức đánh một trận. Dần dần, Hôi Nham tộc có cấp 6 huyết thống tộc nhân, tựa hồ cũng từ cùng Sở Huyền Cơ những người kia chiến đấu bên trong, phân ra tinh lực đến, lập tức làm bọn họ khổ không thể tả. Nếu không có bọn họ cưỡi phi hành linh khí, bọn họ sợ là căn bản không có cách nào chạy ra Hôi Nham tộc đánh giết, muốn toàn quân bị diệt. Biết rõ trong đó tình hình, Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, không phải nghe nói, các ngươi Viên Thiên tinh vực cùng những dị tộc kia trong bóng tối có lui tới sao? Vì sao ở đây, thúc vừa thấy mặt, liền không chết không thôi? Cái gọi là lui tới, cũng chỉ là bình thường linh tài mậu dịch, loại kia quan hệ sẽ theo hoàn cảnh, dễ dàng liền bị xé nát. Tiêu Quân Hy hừ hừ nói, cùng hắn phí lời làm gì? Nếu như không phải hắn, chúng ta sao như vậy dễ dàng bị dị tộc đánh tan? Sở Bắc Văn biểu hiện không quen. Còn lại một ít Tam Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông đệ tử, cũng đều là lấy ánh mắt cừu hận, trừng mắt Nhiếp Thiên. Không có hắn giết Hồng Hiền trưởng lão, trọng thương Ngụy Dục tiền bối, khiến cho Tam Tông mấy vị linh cảnh giả chết thảm, chúng ta căn bản không cần e ngại những yêu ma đó cùng Hôi Nham tộc. Không sai, cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới sẽ tao ngộ như vậy cảnh khốn khó. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Một đám người căm phẫn sục sôi, tức giận mãnh liệt địa trừng mắt Nhiếp Thiên, chú oán nhục mạ. Nhiếp Thiên mặt lạnh, cũng không làm giải thích, chỉ là trùng Tiểu Quân Hy nói rằng, ngươi lưu lại, để bọn họ cút ngay. Tiểu Quân Hy là Thần Hỏa Tông người, vẫn là Thần Hỏa Tông lưu lại, chuyên môn tiếp dẫn hắn nhân vật. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm tỷ không tệ với hắn, nha đầu này cũng không có chân chính đắc tội hắn, hắn tự nhiên muốn giúp Tiểu Quân Hy một tay. Không phải nói các đi các sao? Tiểu Quân Hy tâm có oán khí. Cùng ngươi nói lời từ biệt, là bởi vì ta cần chuyên tâm giải quyết tà hồn phiền phức. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, đối với ngươi, ta là không có cái gì thành kiến, ngươi lại không đắc tội quá ta. Bây giờ tà hồn không lại đối với ta tạo thành phiền phức, ngươi cùng ta một đạo, ta tận lực bảo vệ ngươi bất tử. Bọn họ đây, Tiểu Quân Hy nói, không có quan hệ gì với ta, để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn về phía Hình Bắc Thần, Sở Bắc Văn chờ người, trong mắt tràn đầy hờ hững. Tiểu Quân Hy bỗng nhiên trầm mặc, trong con ngươi quang diễm tràn đầy, tự ở chăm chú cân nhắc. Nàng vẫn như cũ cho rằng, Nhiếp Thiên vẫn là có thể sử dụng hài cốt huyết yêu, có thể ở hỗn hợp sau khi thể hiện ra bá đạo tuyệt luân sức chiến đấu. Từ Hình Bắc Thần chờ nhân khẩu bên trong, nàng biết những yêu ma đó cùng Hôi Nham tộc tộc nhân, cũng không có cấp 8 huyết thống giả, lấy hài cốt huyết yêu lúc trước bày ra sức chiến đấu, xác thực có thể bảo vệ nàng bất tử. Nàng cũng không rõ ràng, Nhiếp Thiên nói tới bảo vệ nàng, kỳ thực là cách thức khác. Ngự thú tông môn nhân, nghe ta mệnh lệnh, sẽ ở đó khôi thiên thạch dừng lại, từng người tu luyện, làm hết sức khôi phục sức mạnh. Ân Á Nam đột nhiên ra lệnh, nàng cưỡi cái kia băng huyết mãng, trước tiên rơi vào Nhiếp Thiên vị trí thiên thạch, cũng lấy ra từng khối linh thạch, đang dược, bắt đầu bắt tay luyện hóa lên. Mấy tên ngự thú tông môn nhân, tuy không rõ thâm ý, cũng đều điều động phi hành linh khí hạ xuống, đi xử lý thương thế, khôi phục sức chiến đấu. Á Nam tỷ, Sở Bắc Văn ngạc nhiên. Tên khốn kia ở đây, Hôi Nham tộc nếu như tìm đến, hắn cũng trốn không thể tách rời quan hệ. Ân Á Nam xem cũng không thấy Nhiếp Thiên một chút, khi mắt, ung dung không vội địa nói rằng, hắn bộ kia huyết nhục còn rối, đủ để đem truy kích Hôi Nham tộc tộc nhân hết mức giết chết, ta liền lại không đi rồi, nhìn hắn có thể làm gì. Lời vừa nói ra, Tam Tông con cháu đều là ánh mắt sáng lên, ý thức được đây quả thật là cái ý đồ không tồi. Liền ngay cả Kiều Quân Hy, khoe miệng đều mỉm cười, cảm thấy Ân Á Nam vô lại, e sợ còn thật có thể hóa giải Hôi Nham tộc phiền phức. Bọn họ đều cho rằng, Nhiếp Thiên hài cốt huyết yêu, vẫn là có thể phát huy ra ngang nhau khủng bố sức chiến đấu. Chỉ có Nhiếp Thiên chính mình rõ ràng, bọn họ là chắc hẳn phải vậy. Ào ào ào. Từng chiếc phi hành linh khí, lần lượt bay xuống, tán vơi khắp nơi. Tam Tông con cháu, ồn ào, hoặc là vì là người bị thương xử lý thương thế, hoặc là nóng lòng lấy đan dược, linh thạch khôi phục, đều phảng phất không có nhìn thấy Nhiếp Thiên. Các ngươi lẽ nào đã quên, ta đã từng nói, ta muốn liền các ngươi cũng giết quang. Nhiếp Thiên hử lạnh nói. Hình Bác Thần chờ người đột nhiên biến sắc. Bất luận là người tu luyện, vẫn là khôi phục thương thế giả, đều tạm thời ngừng tay bên trong động tác, đầy cõi lòng để phòng địa nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Ngươi đến giết ta đi. Ân Á Nam một mặt phẫn nộ, như một con bị làm tức giận mẫu thú, trong nháy mắt đứng ở Nhiếp Thiên trước người. Nhiếp Thiên, đừng động thủ. Tiểu Quân Hy mau mau lại đây ngăn cản. Ngươi bị ta hồn đoạt sắc thì, ta từng ra tay hai lần trợ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải là muốn ân đền đoán trả. Ân Á Nam cùng Nhiếp Thiên đối diện, vẻ mặt lạnh lẽo, thoăn thoắt kiện mỹ đông thể, đều bởi vì tâm tình khuấy động, tiểu phạm vi rung động. Nhiếp Thiên nhìn giờ khắc này nàng, cũng theo bản năng mà nhớ tới, linh hồn của nàng ý thức bay vào tự thân đầu óc, bị ta hồn dục vọng ảnh hưởng, tình cảnh đó mặc tiểu diễm hình ảnh. Nhiếp Thiên lòng mềm nhũn, phát hiện ở nàng dẫn bột lấy cho thì, vẫn đúng là khó có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Những kia truy kích các ngươi Hôi Nham tộc, đến tột cùng có bao nhiêu người, huyết thống cấp bậc làm sao? Nhiếp Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi. Hắn vốn định giữ dưới Kiều Quân Hy, lấy sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn thiên phú, đem chính mình cùng Tiểu Quân Hy khí huyết gợn sóng đều cho ẩn nấp. Hôi Nham tộc cũng không đặc biệt tinh thông linh hồn bí pháp, bọn họ chỉ có thể lấy khí huyết nhận biết sinh mệnh hướng đi. Chỉ cần hắn cùng Tiểu Quân Hy rút vào hang động, đem khí tức đều cho che lấp, Hôi Nham tộc người đến nên phát hiện không ra. Có thể ở Ân Á Nam đoàn người cũng đều lưu lại sau, tính mạng của hắn tiềm ẩn, chỉ sợ cũng muốn mất đi tác dụng, không bảo vệ được tất cả mọi người. Hắn lần thứ hai xác nhận Hôi Nham tộc huyết mạch cấp bậc, chính là muốn biết lấy hiện nay hải cốt huyết yêu sức chiến đấu, còn có bên cạnh những người này cùng Hôi Nham tộc người đến có hay không sức đánh một trận. Cấp 5 cùng cấp 6 huyết thống giả chiếm đa số, cấp 6 huyết thống chỉ có 2-3 cái. Tiểu Quân Hy vội vàng trả lời, Hôi Nham tộc hai vị cấp 7 huyết thống giả cùng yêu ma một đạo nhi cùng Sở Huyền Cơ tiền bối bọn họ chém giết, không có thể lập tức đằng ra tay, ngươi chỉ cần cứ gọi ra bộ kia huyết nhục con rối nên rất dễ dàng giết chết. Chỉ có 2-3 cái cấp 6 huyết thống giả. Nhiếp Thiên trầm tư. Cấp 6 huyết thống cùng nhân tộc huyền cảnh giả tương đương, hài cốt huyết yêu mặc dù chỉ có một thành huyết nhục tinh khí có thể dùng, bất hòa hắn tiến hành sinh mệnh hỗn hợp, chỉ bằng vào tàn dư sức mạnh cùng thân thể kiên cố, cũng không khó chiến thắng. Hôi Nham tộc tộc nhân, khí huyết dồi dào, so với những người trước mắt này tộc nồng nặc quá nhiều. Chém giết xâm lấn Hôi Nham tộc tộc nhân, còn năng lực hài cốt huyết yêu một lần nữa bổ sung huyết nhục tinh khí, khiến cho hài cốt huyết yêu lấy chiến nuôi chiến, lần thứ hai tích góp được bất phàm huyết nhục năng lượng. Ân Á Nam ở phàm cảnh hậu kỳ, Hình Bác Thần ở huyền cảnh sơ kỳ. Những người còn lại cảnh giới cũng không yếu, còn có thể giúp hắn chia sẻ áp lực, đối phó còn lại Hôi Nham tộc tộc nhân. Chỉ cần trận chiến này thắng lợi, những hôi nham tộc đó tộc nhân thi thể đều sẽ biến thành hài cốt huyết yêu huyết nhục năng lượng, trong đó hài cốt huyết yêu không cách nào luyện hóa, có thể thông qua sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, đến thỏa mãn sinh mệnh huyết mạch tham lam. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu của hắn sẽ qua, hắn rất nhanh sẽ có quyết định. Tốt lắm, chúng ta xin đợi hôi nham tộc tộc nhân đến. Ta sự đầu tiên nói rõ, những hôi nham tộc đó tộc nhân đồ vật trong tay tàng, ta một mực không lấy, ta chỉ cần thi thể của bọn họ. Nhiếp Thiên quát lên. Ý thì ngươi. Tiểu Quân Hy quả đoán đáp lại. Nhiếp Thiên vừa nhìn về phía Ân Á Nam. Ân Á Nam hừ một tiếng, ngươi là tác chiến chủ lực, tự nhiên là ngươi nói toán. Vậy thì tốt. Chương 737, Hoang Cổ Dị Trùng. Vạn Vực Chi Vương Chính Văn chương 737, Hoang Cổ Dị Trùng. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Ta Minh tộc tinh hà cổ hạm, thư không đột nhiên dừng lại. Dù Nã nhìn phệ hồn hồ, xanh tươi con mắt tràn ngập tối tăm, đại quân khí tức không gặp. Một đám tà minh tộc huyết mạch cường giả đều ngơ ngác nhìn phệ hồn hồ, chỉ là lấy huyết mạch của bọn họ cấp bậc linh hồn nhận thức, căn bản không thể phát hiện cái gì. Đại nhân, điều này có ý vị gì? A Mỗ Tư thành tâm thỉnh giáo. Vị kia đại quân sợ là xảy ra điều gì bất ngờ. Dù Nã cao mày, hắn nếu một đường lưu lại khí tức thì sẽ không tùy ý gián đoạn, hắn nên rõ ràng ở vùng cấm địa này bị mở ra sau, cùng tộc tộc nhân nhất định có thể tìm tới phệ hồn hồ. Hắn ven đường lưu lại khí tức, chính là hướng về chúng ta đưa tin, để chúng ta có thể truy tìm đến tung tích của hắn. Bây giờ hắn khí tức tiêu diệt, tất nhiên là hắn xảy ra vấn đề gì, hay là chết rồi cũng có thể. Một tên cấp 7 huyết thống tà minh tộc chiến sĩ, mặt hiện lên kinh sợ, đại quân linh hồn, không chết đi dễ dàng như thế chứ? Nếu như hắn ở trạng thái đỉnh cao, huyết nhục thân vẫn còn, lấy hắn cấp 9 huyết thống sức mạnh, đương nhiên không có khả năng lắm tử vong. Dù Nạ than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, ta từ hắn để lại khí tức bên trong, chưa từng cảm ứng được chút nào khí huyết lực lượng. Cơ thể hắn đã sớm không còn tồn tại nữa, chỉ còn dư lại thuần túy hồn thể. Hồn thể không thể đem bộ tộc ta chủ yếu nhất một ít huyết thống thiên phú phóng thích, hắn cũng không phải vô địch, tử vong cũng là có thể. A Mỗ Tư than thở, vậy cũng là một vị đại quân a. Cấp 9 đại quân, không hiểu ra sao điệu tử vong, là bộ tộc ta tổn thất nặng nề a. Còn lại Tà Minh tộc tộc nhân cũng đều cảm khái vạn ngàn. Ở trong mắt bọn họ, cấp 9 huyết thống Tà Minh đại quân chính là trong tộc nhân vật kinh thiên động địa. Bọn họ vị trí gia tộc, đến nay đều không có cấp 9 đại quân, bọn họ một đường tùy tùng mà đến, chính là hy vọng được vị kia đại quân lọt mắt xanh, khiến cho gia tộc ở Tà Minh Đông đảo bộ tộc bên trong có thể giữ lấy một vị trí. Cũng chưa chắc sẽ chết, hay là bị thương nặng, linh hồn suy nhược đến liền một tia khí tức đều không có cách nào phóng thích. Dù Nạ trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, đưa tin cái khác mới, để bọn họ chú ý một hồi, nhìn thấy cùng bộ tộc ta có quan hệ đồ vật, muốn bọn họ ngay lập tức báo cho chúng ta. Rõ ràng. Cấp 7 huyết thống Tà Minh tộc chiến sĩ quát lên. Nếu mất đi phương hướng, liền không thể hướng về một chỗ lục soát. Dù Nã lại ra lệnh, từ giờ trở đi, chúng ta tách ra đến, lấy này chiếc tinh hà cổ hạm làm trung tâm, hướng về bát phương thăm dò. Một khi có đại quân manh mối, lập tức hướng về ta bẩm báo, coi như hắn thật sự chết rồi, chúng ta cũng phải xác nhận thân phận của hắn. Được. Liền, Tà Minh tộc những cường giả kia, lần lượt tản ra, lung tung không có mục đích địa, chung quanh lục soát lên. Một khối không đáng chú ý vẫn thạch trên. Tam tông những kia cảnh giới nhỏ yếu người trẻ tuổi, đều ở lấy đan dược, linh thạch, làm hết sức khôi phục sức chiến đấu. Còn có người, lấy đặc biệt thủ pháp, ngưng tụ linh lực cùng hồn lực, ở những kia tổn hại phi hành linh khí mặt ngoài tu tu bổ bổ, muốn làm phi hành linh khí bên trong trận đồ, một lần nữa hoạt động. Tiểu Quân Hy diễm điểu, cấu tạo kỳ dị, cố như thần thiết, không hề có một chút tổn hại dấu vết. Nàng vì là diễm điểu bổ sung hỏa diễm tinh thạch, liền ngồi ngay ngắn ở diễm điểu bên cạnh, lấy ra một khối thiên viêm thạch, thu nạp ở trong rừng rực viêm lực. Nhiếp Thiên đã sớm chú ý tới, nàng chỉ là quá độ hao tổn linh lực, kỳ thực không có bị thương gì. Ngự thú tông Ân Á Nam, nhưng không giống nhau. Ân Á Nam ngồi ở ngự thú tông môn nhân bên trong, khắp khuôn mặt là đau đớn, tự ở tiêu hóa một viên nuốt vào đan dược. Lúc đó có kêu rên, khóc rưng rức thanh, từ tam tông những kia người bị thương trong miệng truyền đến, khiến cho bầu không khí tràn ngập ngột ngạt cùng nặng nề. Có mấy cái tiên thiên cảnh thiếu nữ, vai co rúm, trong mắt giật mãn nước mắt, thật giống là người thân tử vong. Nhiếp Thiên thần sắc thẫn thờ, không nói một lời địa nhìn về phía phương xa, lặng lặng chờ hôi nham tộc tộc nhân đến. Những năm gần đây, hắn trải qua sự tình quá hơn nhiều, từ lâu nhìn quen sinh tử. Hắn đối với Ngự Thú Tông, Tam Kiếm Tông, Sở Gia cũng không có cảm tình gì, này ba bên bị thương nặng, chết nhiều hơn nữa người, đều khó mà ảnh hưởng đến hắn. Đã có đông đảo dị tộc cũng lục tục tiến vào nơi đây, vùng thế giới này đã đi lại gian nan. Nếu như thời gian dài không có cách nào cùng Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỷ liên lạc với, chỉ có thể đường cũ trở về, đi chỗ đó tỏa lôi ra bố trí không gian truyền tống, trước về vẫn tinh nơi. Nơi đây, cùng liệt không vực liên tiếp, do Toái Tinh Cổ Điện bố trí trận pháp, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nhìn u ám phương xa, từng khối to nhỏ khác nhau vẫn thạch, hắn cũng lòng sinh mờ mịt, có loại mất đi phương hướng, không biết phải đi con đường nào cảm giác. Tên hí, Ân Á Nam cái khác băng huyết mãng đột phát ra thống khổ tê tiếng hú, khổng lồ mãng vị vung dậy, đem cứng rắn nham thạch đều đập bể. Ân Á Nam bỗng nhiên đứng lên, đau lòng địa nói rằng, ngươi còn ở đau đớn sao? Đối xử cái kia băng huyết mãng thì, cái này bạo lực nữ nhân, một cách lạ kỳ ôn nhu. Nhiếp Thiên kinh ngạc nhìn lại. Không có cái kia cấp 7 huyết thống băng huyết mãng dị chủng, tam tông người, căn bản chạy không thoát hôi nham tộc truy sát. Tiêu Quân Hy nhẹ giọng nói rằng, cấp 7 băng huyết mãng là đối phó những hôi nham tộc đó chủ lực. Có thể này điều băng huyết mãng, ở lúc chiến đấu, bị cái kia mấy cái hôi nham tộc cấp 6 huyết thống giả, lấy một loại dị tộc đồ vật trọng thương. Rất nhiều lăng hình quái đâm vào băng huyết mãng trong cơ thể, để nó suýt chút nữa chết rồi. Ân Á Nam dọc theo con đường này, đều đang nghĩ biện pháp, đem những kia thâm nhập băng huyết mãng trong cơ thể quái đâm lấy ra, đáng tiếc vẫn luôn không có thể thành công. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, nhàn hạ vô sự, liền đi hướng về băng huyết mãng. Ngươi tới làm rất gì? Ngự thú tông những kia môn nhân, nhìn thấy hắn lại đây, đều tạm dừng tu luyện, mắt lạnh trừng mắt hắn, thái độ không quen. Ân Á Nam chính đang vì là băng huyết mãng sốt ruột, cũng không có sắc mặt tốt, ngươi cút ngay cho ta. Này điều băng huyết mãng, cũng coi như trợ giúp quá ta, ta tới xem một chút làm sao. Nhiếp Thiên nói, ngươi còn biết nó đã giúp ngươi. Không có nó, ngươi lần đó bị tà hồn đoạt sắc thì, chỉ sợ cũng không chịu được nữa. Ân Á Nam hừ một tiếng, châm chọc nói, ngươi loại này vô tình vô nghĩa ra hỏa, sẽ an hảo tâm gì? Nhiếp Thiên không để ý đến nàng trào phúng, đến băng huyết mãng bên cạnh, đống nhiên đưa tay, ấn về phía băng huyết mãng khổng lồ mang thân. Từng sợi độc thuộc về máu thịt của hắn tinh khí, tán vì là tơ nhện, ở băng huyết mãng huyết nhục bên trong lần trốn. Ồ, hắn thở nhẹ một tiếng. Băng huyết mãng trong cơ thể, quả thực như Tiểu Quân Hy từng nói, có rất nhiều quái gai. Những kia quái đâm, ở băng huyết mãng huyết nhục bên trong, đâm vào nó thu gân cùng xương cốt khe hở, khiến cho nó máu tươi lưu động, đều trở nên không trôi chảy. Băng huyết mãng nếu như hoạt động lên, những kia quái đâm sẽ đâm vào càng sâu, khiến cho nó đau đến không muốn sống. Từng kia linh thú huyết nhục khí tức bị băng huyết mãng thả ra ngoài, muốn tan rã những kia quái đâm, nhưng thu hoạch rất ít. Tam kiếm tông hình bắc thần thấy Nhiếp Thiên quá khứ, không ngờ nói rằng, vật kia gọi phụ cốt huyết cước, chính là một loại tên là phệ cốt địa dị trùng trên người bé nhỏ gai xương. Phệ cốt địa là thời đại hoang cổ thì có dị trùng, vật ấy tà quỷ khó lường, ở đại đa số người tộc vực giới đều bị giết hết sạch sẽ, chỉ có một ít dị tộc vực giới còn có thể tìm tới một ít. Vật ấy, một khi hấp thụ trụ sinh linh, liền có thể thâm nhập huyết nục, lấy sinh mệnh chủng tộc huyết nục vì là chất dinh dưỡng tồn tại, rất khó xử lý. Liền ngay cả huyết nục mạnh mẽ, có rất nhiều huyết thống tiên phú dị tộc, bị phệ cốt địa chui vào trong cơ thể, cũng đều khó mà dịch ra. Phệ cốt địa cùng bình thường địa không giống, chúng nó có cực nhỏ xương. Chúng nó xương bị nhổ ra, luyện chế sau đó, xương là phụ cốt huyết cức, chỉ cần đâm vào sinh mệnh chủng tộc trong máu thịt, cũng có thể đạt được như bị phệ cốt địa xâm nhập hiệu quả. Cũng may những kia quái đâm chỉ là phụ cốt huyết cức thôi, phụ cốt huyết cức chỉ có thể chầm chầm địa thẩm thấu đến huyết nhục sinh linh xương cốt cùng gân mạch bên trong, một chút làm hao mòn sinh cơ. Nếu như là chân chính phệ cốt địa, cái kia băng huyết mãng là không sống được tới giờ. Ân Á Nam trường hình bắc thần một chút, ngươi cùng hắn giải thích nhiều như vậy làm gì? Hắn coi như biết là phụ cốt huyết cức, có thể làm sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể giúp băng huyết mãng đem phụ cốt huyết cức phiền phức giải quyết hay sao? Hình bắc thần sơ soạn một hồi mũi, có chút lúng túng, xin lỗi, ta quen thuộc. Phụ cốt huyết cức Nhiếp Thiên hít mắt, đột nhiên nói, ta đến thử xem. Từng sợi bắt nguồn từ máu thịt của hắn tinh khí, xúc tu giống như, tìm tới mấy cây nho nhỏ phụ cốt huyết cức, máu thịt của hắn tinh khí, thử tiếp xúc những kia cắm rễ ở băng huyết mãng gân mạch cùng xương thú bên trong phụ cốt huyết cức, từ phụ cốt huyết cức bên trong, rõ ràng cảm ứng được khí huyết tồn tại. Mấy cây tinh tế như chấm đâm, chỉ có dài nửa mét phụ cốt huyết cức, lại tồn tại không kém tinh lực. Phụ cốt huyết cức tinh lực, đến từ thời đại hoang cổ thì có phệ cốt địa, tràn ngập cổ xưa mà lại ngoan cường khí tức, cùng băng huyết mãng tự thân tinh lực hoàn toàn không hợp. Ở phụ cốt huyết cức bên trong, rõ ràng còn có băng huyết mãng tinh lực, muốn đồ đem mấy cây phụ cốt huyết cức luyện hóa. Có thể mặc dù là băng huyết mãng, vận dụng nhiều hơn nữa khí huyết lực lượng, đều nắm cái kia mấy cây phụ cốt huyết cức không có cách nào. Hút ra trong đó lưu lại, thuộc về phệ cốt địa khí huyết, lẽ ra có thể giải quyết phiền phức. Nhiếp Thiên suy tư nửa ngày, đột nhiên âm thầm động dùng sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, hắn cái kia từng sợi huyết nhục tinh khí, ở băng huyết mãng trong cơ thể, đột nhiên sinh sôi ra sinh mệnh huyết mạch huyền ảo. Hôn tạp ở phụ cốt huyết cức bên trong, phệ cốt địa cùng băng huyết mãng khí huyết, ở sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, triển khai sau khi, càng bị máu thịt của hắn tinh khí đều cho mang rời khỏi đi ra. Từng sợi máu thịt của hắn tinh khí, cấp tốc lớn mạnh, mấy cây phụ cốt huyết cức, cùng băng huyết mãng gân mạch cùng xương cốt chặt chẽ phù hợp, giống bị vô hình chặt đứt. Không ngừng vung vẩy mãng vĩ, thống khổ không thể tả băng huyết mãng, đột nhiên thần kỳ địa bình tĩnh lại. Chương 738, coi như ngươi có chút lương tâm. Vạn vực chi vương chính văn chương 738. Coi như ngươi có chút lương tâm. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Băng huyết mãng thu trong mắt thống ý, dần dần biến mất, thay vào đó chính là an tưởng. Cùng băng huyết mãng có vi diệu linh hồn cảm ứng Ân Á Nam, lập tức nhìn ra tỉ mỉ, khinh khẽ ồ lên một tiếng, nhíu chặt lông mày, hốt răng ra. Này điều dị chủng mãng xà, là Ngự Thú Tông vì nàng tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến, Ngự Thú Tông đem băng huyết mãng làm nàng hộ đạo giả tới đối xử. Dị chủng băng huyết mãng, pha tạp vào hàn băng cự mãng cùng huyết văn mãng song trọng huyết thống, tương lai thành tựu không thể đoán trước, sau đó huyết thống lên cấp đến cấp 8 cùng cấp 9 đều có khả năng. Ở Ngự Thú Tông, bởi vì Ân Á Nam thân phận đặc thù, mới sẽ bị ban tặng dị chủng băng huyết mãng. Nàng cùng băng huyết mãng ở chung nhiều năm, đem con mãng xà này coi là trong cuộc sống quan trọng nhất đồng bọn, không chỉ là cho rằng linh sủng đơn giản như vậy. Dị chủng băng huyết mãng đã cứu nàng mấy lần, khiến cho nàng nhiều lần từ hung hiểm tuyệt vọng hoàn cảnh tránh ra. Nàng đối với băng huyết mãng cảm tình, người ngoài thực khó thể ngộ, cho nên nhìn thấy băng huyết mãng thống khổ không thể tả, tần sắp chết vong, nàng so với mình bị trọng thương đều khó chịu. Băng huyết mãng hốt yên tĩnh lại, thú trong mắt vẻ đau xót biến mất dần, làm cho nàng tâm tình thật tốt, liên đối nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cũng có thêm một tia nhu hòa, không lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Phu cốt huyết cước phiền phức, giải quyết. Tam kiếm tông hình bắc thần, thời khắc quan tâm Nhiếp Thiên cử động, nhìn thấy băng huyết mãng bình tĩnh lại, hắn chậm rãi đi tới, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Liền ngay cả xa xa Kiều Quân Hy cũng trở nên động dung, thỉnh thoảng trông lại. Nhiếp Thiên đứng ở băng huyết mãng bên, đặt tại băng huyết mãng mãng thân cái tay kia, lòng bàn tay chính một chút thu về thả ra huyết nhục tinh khí. Sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, thiên phù hảo diệu. Đem từng cây phụ cốt huyết cức bên trong lưu lại phệ cốt địa tinh lực, hút ra đi ra, khiến cho cái kia từng sợi huyết nhục tinh khí lớn mạnh, từ hắn đặt tại mãng thân lòng bàn tay một lần nữa giật vào thân thể. Xèo xèo xèo. Lớn mạnh sau huyết nhục tinh khí, luyện vào tự thân, bị hắn nơi tim thanh sắc huyết khí ngửi được. Thanh sắc huyết khí đột nhiên biến đến hưng phấn dị thường, điên cuồng hấp thu, cái kia mấy cái huyết nhục tinh khí, trong khoảnh khắc bị kéo vào trái tim. Thanh sắc huyết khí tham lam địa, từng bước xâm chiếm hướng về hấp thu phụ cốt huyết cức tinh lực, thanh sắc huyết khí ở trong từng cái hóng ánh long lanh huyết mạch tinh liên, bên trong đông đảo màu xanh quang thước, đột nhiên lóng lánh đi ra. Huyết thống tinh liên nơi sâu xa, từng cái màu xanh quang thước, đều dấu ấn sinh mệnh huyết mạch ảo diệu. Thường ngày, chỉ có thanh sắc huyết khí nuốt hết mênh mông huyết nhục tinh khí, mới có thể để cao ra tân màu xanh quang thước, đợi đến màu xanh quang thước nhiều tới trình độ nhất định, thanh sắc huyết khí mới sẽ ngủ đông, phát sinh hoàn toàn mới lột xác. Phệ cốt địa ở lại phụ cốt huyết cức bên trong tinh lực, so với những kia cấp 7 huyết thống dị tộc tinh lực, rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng là những kia không coi là nhiều nồng nặc khí tức, bị nhét vào thanh sắc huyết khí sau đó, dĩ nhiên gợi ra huyết thống tinh liên dị thường biến động, trong nháy mắt để cao ra không ít dấu ấn sinh mệnh ảo diệu màu xanh quang thước. Lẽ nào là bởi vì, phệ cốt địa vì là hoang cổ dị chủng, khí huyết có chỗ độc đáo. Hắn có chút kinh ngạc, suy đoán sinh mệnh huyết mạch dị thường sinh động, cùng phệ cốt địa cổ xưa lai lịch có quan hệ. Nếu như đúng là như vậy khiến sinh mệnh huyết mạch phát sinh lột xác phương pháp, ngoại trừ đầy đủ bảng bạc huyết nhục tinh khí ở ngoài, nên còn có cách thức khác. Đặc biệt cổ xưa kỳ lạ tinh lực, luyện hóa tiến vào sinh mệnh huyết mạch, cũng có thể trợ giúp nó càng nhanh hơn phát sinh lột xác, sản sinh tân huyết mạch thiên phú. Hắn biểu hiện phân chấn, có một loại tìm tới hoàn toàn mới phương pháp, có thể vì là sinh mệnh huyết mạch ra tốc lột xác vui sướng. Hắn cũng không ngờ tới, hắn đột phát dị nghĩ, vì là băng huyết mãng giải quyết phụ cốt huyết cức phiền phức thì, còn có thể làm cho làm mình được lợi, lĩnh ngộ ra sinh mệnh huyết mạch ra tốc lột xác phương thức. Được rồi, nó sẽ không có chuyện gì. Ở hắn âm thầm trầm tư thì, Ân Á Nam thở phào một hơi, nói rằng cái kia mấy cây quái đâm đang bị nó nung nấu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nhiếp Thiên lần thứ hai cảm ứng, lập tức chú ý tới băng huyết mãng ngưng tụ huyết mạch chi lực, đem mấy cây phụ cốt huyết cức bao bọc. Bắt nguồn từ huyết văn mãng một loại nào đó huyết thống thần bí, từng điểm một, tan rã mất đi phệ cốt địa lưu lại khí huyết phụ cốt huyết cức, cái kia mấy cây quái đâm như là bị ngọn lửa đốt cháy bông tuyết, cấp tốc hòa tan. Biết băng huyết mãng không sao rồi, Nhiếp Thiên thu tay về, lui về phía sau ra một bước. Ân Á Nam đôi mắt đẹp bích ba dập dờn, khinh cắn môi, do dự mấy giây mới nói, lần này coi như ngươi có chút lương tâm. Nói xong, nàng từ chính mình bên trong nhận chữ vật, lấy ra từng khối khổng lồ linh thú thịt, ném về phía băng huyết mãng. Băng huyết mãng há mồm, đem từng khối cấp 5, cấp 6 linh thú huyết nục, miệng lớn nuốt xuống, lấy giàu có nồng nặc sinh cơ linh thú thịt, đến bổ sung chính mình hao tổn. Đột kích hôi nham tộc, ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta là được. Thấy băng huyết mãng xử lý phụ cốt huyết cức phiền phức, Ân Á Nam lại trở nên thô bạo mười phần, lạnh lùng nhìn phía bọn họ khi đến phương vị, nói rằng ta liền không tin, những hôi nham tộc đó tộc nhân còn có càng nhiều phụ cốt huyết cức có thể dùng. Chỉ cần không phụ cốt huyết cức, lấy những hôi nham tộc đó tộc nhân sức chiến đấu, đừng hòng vượt qua ta này điều băng huyết mãng. Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy thì dựa vào ngươi. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười nói. Mạo muội hỏi một chút, ngươi là thông qua thủ đoạn gì trợ giúp băng huyết mãng đem những phụ cốt huyết cức đó giải quyết? Tam kiếm tông hình bắc thần vẻ mặt quái dị, theo ta được biết, rất nhiều cấp 7 thậm chí cấp 8 huyết thống dị tộc bị phụ cốt huyết cức thẩm thấu huyết nhục gân cốt đều sẽ đau đầu không ngớt. Phụ cốt huyết cức đâm vào gân mạch cùng xương cốt, mạnh mẽ dịch ra, chỉ có thể ra tốc người bị thương tử vong. Ngươi, nhưng là có đặc biệt gì thủ pháp? Hình Bác Thần sâu sắc nhìn về phía hắn, nhíu chặt mày, một bộ ham học hỏi như khát vẻ mặt. Lời vừa nói ra, Ân Á Nam cũng bắt đầu nghi hoặc, đúng vậy, ngươi làm sao có thể giải quyết phụ cốt huyết cước? Không thể trả lời. Nhiếp Thiên xoay người rời đi. Người này, cùng Toái Tinh Cổ Điện khả năng có chút quan hệ. Ân Á Nam hạ thấp giọng. Toái Tinh Cổ Điện. Hình Bác Thần bỗng nhiên biến sắc, chẳng trách, cũng chỉ có loại này hùng phách tinh hà nơi sâu xa, có can đảm cùng dị tộc tranh đấu cổ lao tông môn, mới có xử lý phụ cốt huyết cước phương thức. Sắc mặt hắn chợt có chút âm u, hắn nếu như xuất từ Toái Tinh Cổ Điện, cái kia Tam Kiếm Tông Cửu, sợ là liền báo không được. Ngụy Dục bị Nhiếp Thiên trọng thương, mới sẽ bởi vì thực lực không đủ, bị yêu ma giết chết. Tam Kiếm Tông Thích Cửu Xuyên, tựa hồ cũng chết ở Nhiếp Thiên trong tay, Hình Bắc Thần đã sớm quyết định chủ ý, chờ né qua dị tộc truy kích, chạy trốn tới vùng cấm địa này ở ngoài, cái kia chiếc Tam Kiếm Tông bỏ neo tinh hà cổ hàm nơi, lập tức như thực chất bẩm báo. Đợi đến Tam Kiếm Tông cường giả giáng lâm, Nhiếp Thiên chính là sở hữu hải cốt huyết yêu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể như quả Nhiếp Thiên xuất từ Toái Tinh Cổ Điện. Ai? Ân Á Nam cũng thâm thẳm thở dài, ta không có sớm sớm nói rõ thân phận của hắn, chính là sợ ngươi có áp lực, Toái Tinh Cổ Điện môn nhân, Viên Thiên Tinh vực tông môn, vẫn đúng là không trêu chọc nổi a. Hình Bác Thần mờ mịt gật đầu, then chốt là, chúng ta cùng hắn xung đột, cũng không có chiếm lấy cái gì lý a. Lẽ nào liền như vậy quên đi? Ân Á Nam đầy bụng oan ức. Hồng Hiên và mấy tên ngự thú tông linh cảnh giả, nhân Nhiếp Thiên mà chết, nàng cùng Nhiếp Thiên đợi một thời gian, không đào đến tiện nghi gì, trái lại bị Nhiếp Thiên xâm phạm, không cam tâm. Còn có thể như thế nào đây? Hình Bác Thần cười khổ. Một bên khác, Tiêu Quân Hy đột nhiên nói rằng, giải quyết đi Hôi Nham tộc, ta chuẩn bị trở về tòa kia lôi ra bố trí không gian truyền tống trận, trước về Thần Hỏa Tông, ngươi đây? Ta cũng qua bên kia, có điều ta không đi Thần Hỏa Tông, ta về Vẫn Tinh nơi. Nhiếp Thiên đáp, cũng chỉ có thể như vậy. Tiêu Quân Hy liếc mắt nhìn Ân Á Nam bên kia, nói rằng, bọn họ cũng quyết định rời đi trước vùng cấm địa này, đi bên bờ bỏ neo tinh hà cổ hạm, muốn mượn tinh hà cổ hạm bên trong truyền tống trận, khiến cho Tam Tông càng nhiều cường giả đến. Tam Tông trở lại người, sợ là sẽ phải có hư vực cấp bậc, ngươi kịp lúc rời đi, cũng là đúng. Hư vực cường giả. Nhiếp Thiên hơi thay đổi sắc mặt. Đang lúc này, một đường đi theo mà đến Hôi Nham tộc tộc nhân, rốt cục hiện thân. Trăm nghìn khối to to nhỏ nhỏ đá vụn, bị Hôi Nham tộc tộc nhân lấy huyết mạch chi lực khống chế, che kín bầu trời, mênh mông quần quần bay tới. Mười mấy Hôi Nham tộc tộc nhân, đều ở những kia lấy vẫn thạch mảnh vỡ trung ương, lấy dị tộc ngôn ngữ giao lưu, đợi đến nhìn thấy bọn họ khổ truy hồi lâu nhân tộc tiểu bối, lại ở phía dưới vẫn thạch dừng lại thì, Hôi Nham tộc tộc nhân đều nết miệng cười gằn, khắp nơi hung lệ. Chỉ là Hôi Nham tộc cũng dám làm càn, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, bọn họ còn coi chính mình lợi hại bao nhiêu đây. Ân Á Nam gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt vượt đến băng huyết mãng nơi cổ, cái kia mãng thân dài mấy chục mét băng huyết mãng, cũng đối với Hôi Nham tộc tộc nhân tràn ngập sự thù hận, mãng thân hơi động, liền bay lên trời. Hô! Cấp 7 huyết thống băng huyết mãng, hướng về Hôi Nham tộc tộc nhân, há mồm phun ra một đoàn hàn vụ. Hàn vụ khách khách vang vọng, pha tạp vào vô số băng trà, mang theo lạnh lẽo thấu xương, như muốn đóng băng thiên địa, khiến cho Hôi Nham tộc tộc nhân đều hóa thành tượng băng. Đông đảo nham thạch hơi đụng vào chạm được hàn vụ, lập tức liền bắt đầu kết đông, hư không bất động. Hàn vụ bên trong còn có từng tia có chứa nổ tung khí huyết lực lượng, những tia khí huyết lực lượng đến từ băng huyết mãng trong cơ thể huyết văn mãng huyết thống. Huyết văn mãng khí huyết lắp bắp đến đóng băng nham thạch càng trực tiếp nổ nát. Hai cái huyết thống yếu kém vọt tới phía trước Hôi Nham tộc tộc nhân, bị hàn vụ nhấn chìm, cứng rắn như sắt đá thân thể, cũng ở trong khoảnh khắc đóng băng, bị huyết văn mãng khí huyết lắp bắp sau, hư không nổ tung, hóa thành một khối khối đông lại huyết khối, tại chỗ chết thảm. Cái kia dị chủng mãng xà, làm sao còn có thể như vậy hung tàn? Hôi Nham tộc ba vị huyết thống đạt đến cấp 6 tộc nhân, nhìn thấy tộc nhân tử vong, đột nhiên há hốc mồm, quả thực không thể tin được. Phụ cốt huyết cước uy lực, bọn họ rõ ràng trong lòng, bọn họ đã từng lợi dụng phụ cốt huyết cước, đem đông đảo cấp 7 huyết thống linh thú giết chết, bọn họ không tin băng huyết mãng lấy sức mạnh của bản thân, có thể thoát khỏi phụ cốt huyết cước ăn mòn. Ồ, người kia, người kia. Hôi Nham tộc tộc nhân bên trong, có một người nhìn phía dưới, thay đổi sắc mặt, đột kinh ngạc thốt lên lên. Người kia thình lình chính là Nham Sơn. Ở cái kia thần bí hạ tầng đại lục, hải dương màu đen một tòa đảo biệt lập trên, hắn đã từng thấy Nhiếp Thiên. Hắn sau đó cũng tùy tùng Hôi Nham tộc tộc nhân, xâm nhập Vẫn Tinh nơi, có điều bởi vì hắn ở Hôi Nham tộc địa vị hơi cao, vì bảo vệ hắn, hắn cùng A Mộ Tư chờ người như thế, đều bị thu xếp ở liệt không vực. Tà Minh tộc ba tư thác, ở Huyền Thiên vực sau khi chết, hắn cùng A Mộ Tư đều ngay lập tức nhận được tin tức, thành công do liệt không vực 6 cái vết nứt không gian đào tẩu. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở mảnh này bị phong cấm nhiều năm vùng đất bị lãng quên, lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Thiên. Nham Sơn. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, dương giọng hô to, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có chết ở Vẫn Tinh nơi. Chương 739, Tinh Chu uy hiếp.